Diệp Phong cười nói, mọi người đi theo chúng ta tiến về trước đi, không muốn rơi xuống nhà. Đúng rồi, ta nơi này có một ít thức ăn, mọi người đóng băng đã mấy ngày, cần ăn cái gì? Diệp Phong ở tới Nam Cực trước, chuẩn bị rất nhiều thức ăn, bất quá đều là cho mình mấy cái ăn, hiện tại toàn đều lấy ra, cho căn cứ nhân viên làm việc ăn. Bên trong còn có Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi quả vặt, Giang Vũ Hân gặp mình quả vặt bị người khác ăn, khí được quyệt mồm, dậm chân, rất không cao hứng. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng kéo kéo lão muội ống tay áo. Bọn họ bị đông cứng liền đã mấy ngày, vừa lạnh vừa đói, trước cho bọn họ ăn. Nghe lão tỷ như thế nói, Giang Vũ Hân nhỏ tính tình mới chậm lại, nhưng là trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nàng cố ý cười nhạo Diệp Phong nói, Diệp đại ca à, chúng ta mang như thế một đám người, còn phải chiếu cố bọn họ, còn phải phòng bị ác ma công kích, chúng ta nhiệm vụ rất gian khổ à. Biết Giang Vũ Hân tính tiểu thư lại nổi lên, Diệp Phong cười nói, đừng hẹp hòi như vậy, hào phóng một chút, chờ một lát, ta mang ngươi đi một cái đặc biệt nơi vui chơi. Giang Vũ Hân mặt coi thường, địa phương nào? Có nở rộ hoa tươi sao? Có ấm áp suối nước nóng sao? Có ăn ngon cây ăn trái sao? Nếu là không có, cũng không muốn mang ta đi. Lam Linh Nhi cười chen vào một câu, ngươi nói chỗ đó kêu mùa xuân. Diệp Phong cười được có chút thần bí, có, ngươi nói những thứ này đều có, nhưng là ta sợ ngươi không tin. Giang Vũ Hân từ Triệu tiến sĩ trong tay đoạt một cây thịt hun khói, không phục cắn vỏ ngoài, gặm. Cắt, ta dĩ nhiên không tin, kẻ ngu mới sẽ tin, nơi này Nam Cực, băng thiên tuyết địa, trừ không phải chúng ta một bỏ vào xích đạo vùng lân cận, ta thật hẳn đi tìm Hazit Sở Vương tử chơi, hắn mời ta đi bãi biển ăn nướng, ta không đi, cùng ngươi tới Nam Cực, hiện tại ta hối hận muốn chết. Lam Linh Nhi nhìn có chút hả hê nhìn Giang Vũ Hân, ha ha, là chính ngươi không đi, thảo nào người khác. Giang Vũ Hân trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, chính là trách ngươi, là bởi vì ngươi muốn tới Nam Cực, ta mới tới, ngươi nếu là đáp ứng ta đi Hazit Sở Vương tử nơi đó chơi đây, đều do ngươi, hại được ta đi tới nơi này, còn hại ta chuyên tâm chọn lựa ăn ngon, đều bị người khác ăn, bọn họ cũng không đối với ta nói một tiếng cảm ơn. Lam Linh Nhi le lưỡi một cái, ta tổng được có chút tự do đi, ta tổng không thể cái gì đều nghe ngươi, phụng bồi ngươi, đi theo ngươi phía sau cái mông chơi, ta cũng phải đi địa phương ta thích chơi. Ngươi thật hẳn hồi ngươi Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi, không muốn mới đi ra họa hại người, cầm ngươi ba vật quý mà vậy mang đi, cái gì rắn độc, con bò cạp đều mang đi. Lam Linh Nhi khinh miệt trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt, ta có trở về hay không Miêu Cương, không có vấn đề, nhưng là ba vật quý mà có thể bỏ không được ngươi, coi như ta đi, ta cũng sẽ đem ba vật quý mà để lại cho ngươi. Nghe nói Lam Linh Nhi phải đem ba vật quý mà để lại cho mình, Giang Vũ Hân trợn to hai mắt, phía dưới còn muốn châm chọc Lam Linh Nhi mà nói, không dám nói nữa. Nàng thay đổi khắc nghiệt nụ cười, lấy lòng buồn cười nói, thúi nha đầu, ta là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi còn tưởng thật, ngươi đương nhiên là có tự do, ta không phải cùng ngươi tới Nam Cực, ngươi ba vật quý mà vẫn là mình giữ lại chơi đi, không muốn cho ta. Lam Linh Nhi lộ ra mỉm cười đắc ý, chỉ cần nhắc tới ba vật quý mà Giang Vũ Hân tổng sẽ lập tức đổi được giống như một nghe lời đứa nhỏ. Giang Y Tuyết và Diệp Phong nhìn nhau cười một tiếng, có lúc nàng cái này lão tỷ cũng không quản được Giang Vũ Hân. Nhưng là ở Lam Linh Nhi trước mặt, Giang Vũ Hân tổng hội ngoan rất nhiều. Lúc này dưới đất doanh trại, cửa thang máy bị hai cái ác ma một chân đạp mở. Hai cái ác ma, nhìn như mặt đầy nếp nhăn cụ già, nhưng là một đôi mắt nhưng quanh quần hắc khí, thân thủ dị thường khỏe mạnh, nhanh chóng đem cửa thang máy dùng hai tay liền vặn thành rách bươm như nhau. Bọn họ chia làm hai bên, từ bên trong thang máy kiệu xương bên trong, đi ra người đàn ông trung niên, hắn chính là ma đế thủ hạ thứ nhất pháp sư, Ma Vu. Chỉ là cái này Ma Vu, không ngừng hút thuốc, miệng đầy răng vàng khẻ, nhìn như giống như một cái lão yên quỷ. Người đàn ông trung niên Ma Vu thật sâu ngửi một cái không khí, ngửi thấy từ đằng xa truyền tới băng tuyết hơi thở. Ma Phong, Ma Băng, ta làm sao không cảm giác được băng ma hơi thở? Ma Phong và Ma Băng nhất thời thần sắc khẩn trương, vậy hết sức ngửi không khí. Ma Băng run rẩy nói, huynh đệ ta, hắn có thể gặp bất trắc, ta không cảm giác được tồn tại. Ma Phong khoát tay, chung quanh dâng lên một hồi mãnh liệt mênh mông gió lớn, đem ngăn ở bọn họ đường phía trước lên bàn ghế tất cả đều thổi tới hai bên. Không sai, Diệp Phong so chúng ta tới trước một bước. Ma Vu ho khan mấy tiếng, thằng nhóc kia, khẳng định dùng phi kiếm, nếu không sẽ không so chúng ta mau, thân thể này quá đáng ghét, luôn là muốn hút thuốc, xem ra cùng rời đi Nam Cực, ta được đổi một cái thân thể. Ma Băng lộ ra thần sắc hâm mộ, Ma Vu đại nhân, ngươi so chúng ta phải có ưu thế, có thể tùy ý thay đổi thân thể, chúng ta tiến vào một cái thân thể, mỗi canh đổi một cái thân thể, liền sẽ tổn thất nhiều ma hồn lực. Ma Vu than nhẹ lắc trong tay một căn do nào đó loại hung thú xương đùi làm thành cốt trượng. Nhưng là các ngươi chỉ cần bằng vào kiềm chế ma hoạch lực lượng là có thể càng ngày càng lớn mạnh, mà ta phần lớn ma lực đều ở đây ta ma trượng bên trong, nếu không phải vì tìm ta ma trượng, ta giờ không nghĩ tới đây cái trời rét đất đông địa phương quỷ quái đây. Ma băng biết rõ ma vu đại nhân chỗ đau, an ủi, ma vu đại nhân, ngươi vì chúng ta ma tộc, hy sinh quá nhiều, nơi này đã từng là ngươi cùng băng tuyết thần vương chiến trường. Ma phong vậy nịnh nọt nói, chúng ta ma vu đại nhân vô tư không sợ, cùng thái cổ thần tộc băng tuyết thần vương lấy mạng đổi mạng, lấy lực một người đối phó toàn bộ thần tộc vương triều, xúc động lòng người à. Bị ma phong và ma băng hai người thổi một cái một nâng, ma vu trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, ác ma cũng có lòng hư vinh, không nhịn được thổi phồng tới. Các ngươi hai tiểu tử, mặc dù bất thành tài, cũng rất có mắt, biết nói chuyện, bổn tôn thích. Vậy 5.000 năm trước, ta ở chỗ này đối mặt băng tuyết thần vương hơn ngàn băng thái cổ thần tộc chiến sĩ, ta thân vùi lấp chúng vây, đơn độc chiến đấu hăng hái. Trước 1941, tự mình thổi phồng. Ma vu dẫn ma phong và ma băng ra doanh trại, đi tới thái cổ thần tộc băng tuyết thần vương đã từng là băng cung bên trong. Chỉ vậy cao ngất băng cung mái vòm, ma vu một mặt đắc ý, cái này tòa băng cung chính là bị ta phá hủy. Đây chính là băng tuyết thần vương băng tuyết thần cung. Hiện tại một phiến đổ nát thê lương, băng cung do ở đây, thần hồn chôn vùi. Ma phong cùng ma băng cùng nhau giơ ngón tay cái lên, vẫn là ma vu đại nhân uy vũ. Đối mặt thổi nâng, ma vu trong ánh mắt thoáng qua vẻ trột dạ thần sắc. 5.000 năm trước, ở Nam Cực Đại Lục đó là vô tình chiến đấu, nhưng thật ra là hắn dẫn mấy chục ngàn ma tộc chiến sĩ, vây công thái cổ thần tộc băng tuyết thần vương. Không nghĩ tới liền mười mấy băng tuyết thần vương thủ hạ băng tuyết cự nhân. Đem hơn 10.000 ma tộc chiến sĩ giết được không chừa manh giáp, thương vong thảm trọng, ngay cả mình cái này tự xưng là ở ma đế giới, vạn ma trên ghế thủ lãnh ma vu cũng bị băng tuyết thần vương một dịu chém chết. Thấy được chỗ tòa này băng tuyết thần cung, ma vu trong lòng còn có chút sợ, băng tuyết thần vương vậy một đũa chém lúc tới, mau được giống như một đạo sao rơi, căn bản là không cách nào né tránh. Nhìn sụp đổ băng tuyết thần cung, ma vu tức hận lại sợ, tâm tình phức tạp. Ma băng ánh mắt tỏa sáng nói, ma vu đại nhân. Chúng ta chỉ cần tìm được ngài ma trượng, chúng ta liền có thể đối phó cái đó Diệp Phong. Ma Phong hưng phấn xoa xoa hai tay, từng trận gió lớn, ở trong doanh trại tàn phá, vậy chúng ta cũng có thể thả ra ma đế. Ma Vu cười lạnh nói, không sai, chỉ cần tìm được ta đã từng vứt bỏ ma trượng, coi như tiên đế ở chỗ này, ta cũng không sợ. Hắn dùng để nhốt ma đế đại nhân khốn ma trận, chỉ cần ta dùng ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái, liền sẽ đánh được nghiền. Ha ha, chờ ta tìm được ma trượng. Nên cái gì vậy mệnh không ở chúng ta? Cái gì tiên đế, minh giới tử thần, đô thống thống đi chết đi. Ma vu càng nói càng kích động, hắn trước mắt tựa như xuất hiện người ma tộc chiếm lĩnh thất giới cảnh sắc. Đến lúc đó, chúng ta lại mở ra ma giới thông hướng nhân giới kết giới. Ha ha, nhân giới chính là của chúng ta liền có thể tận tình hưởng dụng những loài người này linh hồn, còn có cổ võ giả linh hồn. Đồng nhiên, lòng hắn bên trong có một chút cảnh giác, đây là hắn trở thành ma vu cường đại nhất bản lãnh. Đối với nguy hiểm nhất định có dự đoán năng lực, nhưng là châm chọc phải, hắn lại không có dự đoán được mình sẽ mệnh đoạn Nam Cực Đại Lục. Trước mắt một phiến băng tuyết, hắn có chút hoài nghi phải, trên mặt đất băng tuyết không giống như là tự nhiên là thành, mà là người là rắc lên. Hắn dừng bước, ma băng và ma gió vẫn đi về phía trước. Đồng nhiên, ma băng và ma phong cứng ngắc ở nơi đó, cả người run rẩy, ma phong giống to, hai tay không ngừng múa, chung quanh lại không có khí lưu phun trào, gió lớn gào thét, hiển nhiên hắn ma lực bị hạn chế. Ma băng vậy cuồng nộ kêu gào to, hai tay bên trong lóe lên ánh sáng trắng, cũng không có màu trắng đông tuyết xuất hiện. Ma băng và ma phong ma lực đều bị hạn chế. Có thể bỗng nhiên đem hai người ác ma năng lực hạn chế, còn để cho bọn họ không cách nào di động, chỉ có tiên giới cường đại khốn ma phủ. Ma vu trên mặt lộ ra khinh thường cười nhạt, không cần xem đều biết, cái này phiến băng tuyết dưới cất giấu khốn ma tiên phủ trận. Cái loại này khốn ma tiên phủ, không chỉ có vây khốn ma băng và ma phong, tiên trong phủ trận tràn đầy nhiều tiên linh. Đây đối với người ma tộc mà nói nhưng xem khí độc, thực tim khắc cốt, ăn mòn ma hoạch, sẽ để cho người ma tộc đau đến không muốn sống. Ma băng và ma phong cùng nhau kêu gào to, hồ ngôn loạn ngữ, liền thần trí tựa hồ cũng được ảnh hưởng. Đúng như ma vu sở liệu, ma băng và ma phong vô tình bước chân vào Diệp Phong bày ra khốn ma phụ trận, mạnh mẽ tiên linh giống như khí độc ăn mòn đôi ma ma hoạch. Đau được đôi ma kêu gào to, ma vu nhưng thờ ơ, mà là cẩn thận đánh giá chung quanh, bảo đảm Diệp Phong cũng không có nút trong bóng tối. Mới xuất thủ cứu ra đôi ma. Hắn cốt trượng nhẹ nhàng duỗi một cái, một đạo to lớn lực lượng trực kích ở ma băng và ma phong dưới chân, đánh được dưới chân đất bùn tung tóe, băng vụn loạn bay. Đánh nát phù trận sống nhờ vào đông tuyết, khốn ma trận bị phá, ma băng và ma phong mới từ thống khổ tiên linh tập kích còn sống sót. Ma băng mặt đầy lo lắng thống khổ, miệng to thở hào hển, thật là thống khổ, ta mới vừa rồi căn bản đều không cách nào nhúc nhích, là ai đang hãm hại ta, lão tử nhất định phải chết giết hắn. Ma Phong mắng to, đau chết ta, là tên khốn kiếp kia bảy trận pháp, phục kích ngươi Phong Gia Gia. Dùng cốt trượng đẩy ra hai bên trên mặt đất tuyết động, sắc mặt nghiêm túc nhìn dưới mặt đất còn dư lại khốn ma phủ. Ma Vu đối với ma phủ nghiên cứu rất thấu triệt, cũng đúng tiên phủ có chút tò mò, hắn thầm nói thất kinh thán, khốn ma phủ họa được đặc biệt tinh vi, coi như tiên đế tự mình nơi là, bất quá như vậy. Bất kỳ một người nào vẽ bùa mọi người năng thủ đều là một cái hoàn mỹ nghệ thuật gia. Cái này tiên phủ chẳng lẽ là Diệp Phong vẽ? Thằng nhóc này, không chỉ có tiên khí, còn sẽ họa tiên phủ ở giữa khốn ma phủ, thằng nhóc này nhất định chính là Đại La Kim Tiên. Thật ra thì có Đại La Kim Tiên cũng không cách nào vẽ ra tinh như vậy đẹp, uy lực cường đại khốn ma phủ. Bọn họ không chỉ có nhìn thấy khốn ma phủ, còn nhìn thấy vỡ thành bông tuyết mảnh vụn băng ma sở băng nhân thi thể. Ma băng cùng băng ma sở băng nhân là huynh đệ ruột, hai ma tu luyện phương hướng vậy giống nhau. Ma băng cảm ứng được vậy một phiến phiến bông tuyết trên lưu lại lao đệ sở băng nhân hơi thở, hắn ôm một phiến phiến bông tuyết, lão lệ tung hành. Lão đệ à, ngươi đi trước một bước đi, chờ ta bắt Diệp Phong sau đó, vì ngươi trả thù. Nếu như không biết hắn là ác ma, ai cũng sẽ cho rằng chỉ là một ông cụ quỳ xuống đất khóc lóc, thê lương thê thảm. Ma Phong xem thường, ma băng, anh em ngươi đã hóa thành băng, liền không cần để ý hắn, chúng ta phải tiếp tục tiến về trước. Ma Vu nhẹ giọng nói, chúng ta có quan trọng hơn sứ mạng phải đi làm, đợi khi tìm được ta ma trượng sau đó, ta nhất định giúp ngươi giết Diệp Phong, thay anh em ngươi trả thù. Ma băng giọng căm hận nói, không, ta nhất định phải tự tay giết Diệp Phong thay ta huynh đệ trả thù. Ma Phong hướng xa xa nhìn quanh, Ma Vu đại nhân, phía trước có một pho tượng đá, chúng ta đi xem. Bọn họ đi tới một nửa băng tuyết thần vương tượng đá trước, mặc dù chỉ là một nửa thân tượng đá, nhưng dị thường cao lớn, Ma Vu thấy được tượng đá, giống như thấy được băng tuyết thần vương, vẫn có chút sợ hãi. Nhưng là Ma Vu là không thể để cho Ma Phong và Ma Băng thấy được tâm trạng. Hắn cố ý cười lạnh nói, thấy không, cái này ngôi tượng đá chính là ta bị ta cắt đứt, lúc ấy thần tuyết thần vương thiếu chút nữa tức chết. Ma Băng nhìn thấy tượng đá trước mặt, dấu chân phức tạp, giống như là có rất nhiều người từ nơi này đi về phía xa xa. Ma Vu đại nhân, ngươi xem, nơi này quá nhiều hỗn loạn dấu chân, nhìn như có rất nhiều người. Ma Vu đại nhân mặt đầy lo lắng nghiêm túc, xem ra, chúng ta cách Diệp Phong bọn họ không xa, chúng ta nhanh chóng cùng đi, nhưng không thể để cho bọn họ trước đạt được ma trượng. Ba người nhanh chóng về phía trước phương chạy nhanh, nhưng là bọn họ không dám chạy mau, đặc biệt là có băng tuyết địa phương, lại là dè dặt đi qua. Một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ma Phong và Ma Băng sợ hơn lại rơi vào Diệp Phong thiết kế khốn ma phù trận, như vậy đau đến không muốn sống mùi vị, bọn họ cũng không muốn nếm thử nữa một lần. Chương 1942, bay lên mái vòm. Không hổ là thái cổ thần tộc băng tuyết thần vương băng cung, thật là giống như một tòa khổng lồ thâm thúy thung lũng. Trung quanh tất cả đều là cao ngất băng sơn, đông tuyết bóng loáng mà bằng phẳng, trắng như ngọc, phảng phất giống như tấm gương như nhau tinh khiết, có thể rõ ràng chiếu gặp mình hình ảnh. Doanh trại nhân viên làm việc vừa đi, một bên bàn luận sôi nổi, thán phục hạ băng cung hùng vĩ cùng kỳ lạ. Cùng những người này so sánh, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ngược lại đổi được yên lặng, các nàng vậy trợn to mắt, nhìn bốn phía, đối với tòa khổng lồ mà thần kỳ băng cung tràn ngập tò mò. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết giắt tay, bọn họ thấy không chỉ có một tòa hoang vu băng cung, mà là thấy được 5.000 năm trước cái này tòa băng cung uy vũ. Có thể tưởng tượng được, 5.000 năm trước, băng tuyết thần vương dẫn băng tuyết cự nhân ở chỗ này sinh hoạt. Không biết bọn họ là làm sao xây chỗ tòa này hùng vĩ băng cung. Vậy cao ngất mái vòm có chừng mấy chục mét cao, dùng nhiều ít bông tuyết, dây dưa phế nhiều ít thời gian. Diệp Phong ở Hắc Ma Cầu trong trí nhớ, nhìn thấy băng tuyết thần vương cuối cùng đem cái này tòa băng cung chìm vào dưới đất, hắn không muốn để cho chỗ tòa này hùng vĩ băng cung bại lộ trong mắt của thế nhân. Triệu tiến sĩ tò mò hỏi Niếp Thanh Vu, Niếp đội trưởng, nơi này chính là chúng ta doanh trại vẫn muốn thăm dò tuyệt cảnh sao? Niếp Thanh Vu gật đầu một cái. Không sai, nơi này chính là chúng ta luôn muốn thăm dò tuyệt cảnh. Tiền tiến sĩ vậy thở dài nói, trời ạ, thật không nghĩ tới, chúng ta lại có thể đi ở tuyệt cảnh bên trong, chúng ta lại có thể không có bị đông thành nước đá, đây thật là kỳ tích. Triệu tiến sĩ khinh miệt nhìn tiền tiến sĩ một mắt, tiền tiến sĩ một mực châm biếm mình, rốt cuộc tìm được có thể cười nhạo hắn địa phương. Tiền tiến sĩ, ngươi hốc cũng bị đông hư, đây không phải là kỳ tích, chúng ta bị đông thành nước đá, chỉ là lại bị làm tan. Tiểu Lưu suy nghĩ một chút. Suy đoán nói, bởi vì bác sĩ Diệp ở chỗ này, hắn cầm có thể nóng lên bảo vật, chúng ta mới không có đông thành nước đá đi. Tất cả người thư thái, cái giải thích này đi thông. Nhưng là Diệp Phong nhưng nghi ngờ nói, các ngươi tại sao cầm nơi này gọi là tuyệt cảnh. Niếp Thanh Vu hướng Diệp Phong làm giải thích. Doanh trại ban đầu thành lập lúc đó, chính là muốn thăm dò chỗ tòa này dưới đất băng cung, từ vùng lân cận trong tuyết địa tìm được cự nhân tộc tay cụt. Tất cả mọi người đều biết ở dưới đất doanh trại sau đó, là một phiến hoang vu băng cốc, thông qua sóng siêu âm trang bị dò xét, mới phát hiện nơi này nhưng thật ra là một tòa thật to băng cung. Đây là một tòa chủng tộc thần bí văn hóa lưu lại di sản. Đã từng phái ra hai cái cổ võ giả, mặc vào thật dày chống lạnh phục, đó là một loại có thể chống cự dưới 100 độ cực lạnh chống lạnh phục, mang thiết bị giám sát và điều khiển, mang máy móc, tiến vào cái này phiến tuyệt cảnh thám hiểm. Nhưng là bọn họ tiến vào chỗ tòa này dưới đất băng cung mới nửa tiếng, thiết bị giám sát và điều khiển liền đông hư, xác định vị trí trang bị hư, người ngay tại trong băng cung mất tích. 10 phút sau đó, cái này hai người bị đông thành cứng rắn của băng, bị ném vào chống chất nổ ngoài cửa. Mọi người đều biết, ở nơi này tòa dưới đất trong băng cung, không có ai biết lực lượng thần bí, không phải là loài người có thể đối kháng, cũng không phải khoa học có thể giải thích. Từ đó về sau, liên lại cũng không có người dám tiến vào chỗ tòa này dưới đất băng cung thám hiểm, cũng bị doanh trại người ta gọi là tuyệt cảnh, ý chính là đất chết, sau khi tiến vào, không có người có thể còn sống. Diệp Phong có chút kỳ quái, Niếp Thanh Vũ nói, bị thám hiểm cổ võ giả đông thành nước đá, phát sinh ở mấy năm trước, mà băng ma là gần đây mới từ trường sinh giới minh vực bên trong chạy ra, khi đó chuyện gì xảy ra. Tựa hồ đi xuống đất băng cung cối, nhưng là cứng rắn băng vách đá, đao tước bông tuyết, nhìn lên, giống như cao ngất vách đá. Có người oán trách, không phải nói, sẽ có đường ra sao, tại sao là tuyệt lộ à? Lần này chúng ta được quay đầu lại. Không phải nói phía sau vậy gặp nguy hiểm sao? Phía trước là tuyệt lộ, phía sau có truy binh, những cái kia doanh trại nhân viên làm việc nhất thời bối rối. Bác sĩ Diệp, làm thế nào à? Trước mặt đường không có. Chúng ta có phải hay không hẳn đường cũ trở về? Diệp Phong lập tức nói, không thể đường cũ trở về. Diệp Phong sở dĩ không để cho bọn họ trở về, là vì để cho bọn họ còn sống. Ma vu bọn họ đã tới chỗ tòa này dưới đất băng cung, mặc dù đã cách doanh trại rất xa, điểm này khoảng cách, ma vu bọn họ rất nhanh là có thể đuổi kịp. Ma vu là người ma tộc thứ nhất ma vu, có cường đại ma lực. Mặc dù Diệp Phong chưa có giao tay, nhưng là từ hắn duỗi một cái cốt trượng, liền đem 50cm dày chống chất nổ cửa đánh xuyên, cũng biết hắn thực lực đặc biệt khủng bố. Mình cũng không có đem cầm đối mặt ma vu, đám người này nếu là gặp phải đến ma vu, sợ rằng cốt trượng duỗi một cái, mình thật vất vả sống lại bọn họ cố gắng tất cả đều uổng phí. Xe tới trước núi tất có đường, Diệp Phong đánh giá hoàn cảnh chung quanh, suy tính làm sao tìm đường ra. Hiển nhiên xuống đất băng cung cuối, chỗ tòa này dưới đất băng cung đã từng là có cửa, nhưng là chìm vào trong đất sau đó, cùng chung quanh hàn băng hòa làm một thể, không có cửa. Thấy mọi người bàn luận sôi nổi, ảnh hưởng Diệp Phong suy tính, Niếp Thanh Vũ tỏ ý mọi người im lặng, mọi người không nên nói nữa, bác sĩ Diệp sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi như thế khiếu giác, hắn cũng không có biện pháp suy tư. Diệp Phong chợt phát hiện, có một món ánh sáng, từ mái vòm đầu bắn rơi xuống, liền rơi vào mình bên chân. Cái này làm cho Diệp Phong nghĩ tới một thơ, trước cửa sổ trăng sáng quang, chưa rõ trên đất xương. Vậy tia ánh sáng thiếu chút nữa để cho Diệp Phong lầm cho rằng là băng tuyết phản chiếu, hắn hướng lên nhìn chằm chằm nhìn một lát, xác nhận vậy đạo ánh sáng là từ mái vòm phía trên đầu bắn rơi xuống. Hắn mỉm cười hướng Giang Y Tuyết làm cái ánh mắt, chỉ mái vòm, tỏ ý, ta phải đi lên rồi. Giang Y Tuyết mỉm cười trở về một cái ánh mắt, ôn nhu như nước, ngươi muốn chú ý à? Mặc dù Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết cũng không nói gì, hai người nhưng là thần giao cách cảm một chút thông, có thể cảm giác được đối phương trong ánh mắt sâu đậm ân cần. Một đạo chói mắt kim quang thoáng qua, kinh lôi kiếm nâng Diệp Phong chậm rãi bay hướng mái vòm. Tất cả nhân viên làm việc cũng thấy đờ ra, kinh ngạc lại sùng bái nhìn bay lên bầu trời Diệp Phong. Khó trách bác sĩ Diệp y thuật như vậy cao minh, hắn nguyên lai là thần tiên chi chảy nhân vật à. Hoa, hắn thật là đẹp trai à, nhất định chính là siêu nhân à. Doanh trại nhân viên làm việc cũng tiếp xúc qua quân đội tương quan tư liệu, đều biết ở nơi này tòa dưới đất trong băng cung, có vi phạm khoa học nguyên lý sự việc phát sinh, cũng biết có cổ võ giả. Nhưng là bọn họ nhưng đều là chỉ nghe đồn đãi, vẫn là một lần thấy được có người, có thể ngồi một chuôi kim quang loẹ loẹ phi kiếm, bay về phía giữa không trung. Bọn họ mặc dù cũng có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn là nhìn trợn mắt hốt mồm. Diệp Phong vốn là chẳng muốn đang bình thường trước mặt người, hiển lộ mình phi kiếm, như vậy có chút kinh thế hai tục. Nhưng là tình thế khẩn cấp, phía sau ma vu đứng lên dậy gần, hắn không có ở đây đi chiếu cố đến ý nghĩ của những người này, chỉ có thể bay lên mái vòm, tra xem mái vòm kết cấu. Hắn bay như vậy cao, biết hay không rớt xuống à? Kẻ ngu, bác sĩ Diệp là thần tiên chi chạy nhân vật, làm sao có thể rớt xuống đâu? Chương 1943, ngự khí phi hành. Niếp Thanh Vũ mỉm cười giải thích, mọi người không cần lo lắng, bác sĩ Diệp là sẽ không rớt xuống. Diệp Phong cẩn thận tra xét mái vòm, xuyên thấu qua băng thật dày tinh, có thể xác nhận có ánh sáng hình chiếu xuống. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, cái này thì chứng minh, mái vòm phía trên là không, là có thể bị ánh mặt trời chiếu đến, bất kể là ánh mặt trời là hao tổn bắn tới, vẫn là xuyên thấu bông tuyết, cũng để cho hắn cảm thấy hy vọng. Người bình thường nhìn, là không thấy rõ mái vòm tình huống bên ngoài. Bất quá Diệp Phong có chi mệnh mắt thần, theo ý niệm, nhìn về phía mái vòm ra. Nguyên lai mái vòm ra, ở một tòa băng sơn nội bộ, ánh mặt trời là xuyên thấu qua băng sơn băng thật dày tinh, báo trước bắn tới mái vòm bên trên, lại từ mái vòm bên trên, thấu bắn rơi xuống. Nếu đây là một chỗ bỏ hoang địa cung, Diệp Phong không cần cân nhắc kết cấu của nó phải chăng nguyên vẹn, có hay không hư hại. Diệp Phong một bên sát mái vòm, trong tay thần long toa phát ra kim quang nhàn nhạt, chợt hướng mái vòm chui vào. Nhọn mà uy manh thần long toa, dễ dàng liền xuyên thấu dưới đất băng cung mái vòm, một khối to lớn bông tuyết từ mái vòm rớt xuống. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết đã sớm đối với xem như thần, hai bên phối hợp ăn ý. Giang Y Tuyết nhanh chóng niêm cung lắp tên hướng rơi xuống to lớn bông tuyết bắn tới. Chói mắt hàn băng tiến chính giữa rơi xuống to lớn bông tuyết. Bông tuyết lập tức bị nổ được chia 5 x 7, hóa thành lớn nhỏ cũng như quả đấm vậy lớn nhỏ, ùn ùn kéo tới rơi xuống. Giang Y Tuyết linh khí thuẫn lập tức hóa thành một phiến màn sáng, chắn mọi người đỉnh đầu. Băng vụt khối, đổ rào rào rơi xuống, nện ở linh khí thuẫn trên màn sáng, phát ra tiếng thùng thùng vang, giống như giày đặc nhịp trống, tốt một lát mới dừng lại. Nhân viên làm việc hù được sợ hãi kêu liền liền, đang lo lắng sẽ bị rơi xuống khối băng lớn đập trúng, không nghĩ tới, liền một chút băng tuyết cũng không có rơi vào trên mình. Xuyên thấu qua khung trên đỉnh to lớn phá động, Diệp Phong bay ra dưới đất băng cung, đi tới một tòa băng sơn nội bộ. Ban đầu dưới đất băng cung chìm vào trong đất thời điểm, vậy cuốn vào nhiều không khí, ở băng sơn hình thành thời điểm, mái vòm phía trên là chính giữa. Cách vững chắc mà vừa dày vừa nặng đông tuyết, có thể thấy được băng sơn bên ngoài, đang có một đám dáng vẻ ngây thơ khả cúc mập chim cánh cụt, lảo đảo lắc lư ở trên mặt tuyết tàn bộ. Diệp Phong nhanh chóng ở băng trên vách núi mở đủ có một người ra vào cửa hang, một cổ thấu xương gió lạnh từ băng sơn trên mới vừa mở cửa hang thổi vào. Gió lạnh cũng như gào thét hàng dài, cuốn phiến phiến hoa tuyết, thổi xuống dưới đất băng cung. Rốt cuộc tìm được đường ra, tất cả mọi người đều có thể rời đi dưới đất băng cung. Diệp Phong tự tin từ mái vòm chậm rãi rơi xuống. Mọi người đều cảm giác được mái vòm trên thổi tới thấu xương gió lạnh, cũng níu chặt cổ áo, đông được sắc mặt phát trắng. Nhưng là tâm tình của mỗi người nhưng đổi được ung dung cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Phía trên có gió thổi tới, phía trên có lối ra. Chúng ta không sợ lạnh, lại lạnh vậy còn lấy hơi. Ha ha, phía trên thật có lối ra, thật là lạnh gió à. Gặp Giang Y Tuyết đen ngòm như thác mái tóc trên, dính màu trắng bông tuyết, ôn nhu đem vậy tia bông tuyết từ Giang Y Tuyết trên tóc niêm hết. Xem ra chúng ta phối hợp rất ăn ý. Đó là đương nhiên, ai bảo ngươi là chồng ta đâu. Ta ở phía trên tìm được đường ra, bất quá cần bị dược điểu hỗ trợ. Giang Vũ Hân gặp qua bị dược điểu, kinh ngạc hỏi, là vậy con chim to sao? Ha ha, cầm nó thả ra để cho ta vui đùa một chút. Lam Linh Nhi khinh thường nói, là ngươi chơi nó, vẫn là nó chơi ngươi à, ngươi khi nó quả vặt sợ rằng cũng không đủ phân lượng. Cắt, ta ngồi qua nó bay qua, ngươi ngồi qua sao? Không có. Diệp Phong từ ngự thú lệnh bên trong thả ra bị dược điểu. To lớn bị dược điểu phát ra nhọn kêu to. Nó đã rất lâu không có từ ngự thú lệnh bên trong đi ra, ngày hôm nay rốt cuộc thả ra, hưng phấn vô vây cánh. Nó tung động vây cánh, tung lên mạnh mẽ khí lưu, đem thật là nhiều người cũng thổi ngã. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện lớn như vậy một con chim quái dị, doanh trại nhân viên làm việc hù được sắc mặt trắng bệnh, rối rít né tránh. Chim thật là lớn. Ở nơi này là chim, nhìn giống như là tiền sử động vật rực long đi. Bị rực điểu một bên cắt tỉa lông vũ, một bên khinh bỉ nhìn những cái kia tò mò nhìn chằm chằm mình nhân viên làm việc. Nhìn cái gì xem, lại xem liền đem các ngươi ăn. Diệp Phong cùng Lam Linh Nhi các nàng nói phía trên tình huống. Các ngươi tiên khí thật ra thì đã có thể mang các ngươi phi hành, chỉ là các ngươi không có thử, không dám mà thôi. Ta một lát dạy các ngươi lấy khí ngự kiếm, ngự khí phi hành. Diệp Phong muốn dạy mình ngự khí phi hành, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đổi được vô cùng hưng phấn. Là từ phía trên đi ra ngoài sao? Ta muốn mình ngự khí phi hành, không ngồi đó con chim to. Lam Linh Nhi vậy xung phong nhận việc nói. Ta cũng muốn ngự khí phi hành. Giang Y Tuyết cười nói, sẽ có cơ hội để cho các ngươi bay lên, không cần tranh. Mỗi một kiện tiên khí đều có mình đặc biệt tiên linh, chỉ cần khởi động chúng, chúng liền sẽ cùng chủ tâm ý người tương thông, thực hiện ngự khí phi hành. Lam Linh Nhi trong tay si vưu thần kiếm, toát ra chói mắt hồng quang, đem Lam Linh Nhi trùng trùng bọc. Lam Linh Nhi chỉ thấy được Diệp Phong dùng qua phi kiếm, coi mình thi triển phi kiếm thời điểm, giống như một cái đứa nhỏ phát hiện mới đồ chơi vậy, hưng phấn, kích động. Sivu thần kiếm phát ra kiếm quang chói mắt, phá vỡ bầu trời mênh mông, bắn thẳng về phía mái vòm mở miệng chỗ. Lam Linh Nhi cũng cảm giác ánh sáng chói mắt, làm nàng lần nữa thấy rõ bên ngoài sự vật lúc đó, đã bay đến băng sơn ra. Một đám mập mạp chim cánh cụt, bị Lam Linh Nhi sợ sai đến, lắc lắc mập mạp thân thể, chạy về phía xa xa. Lam Linh Nhi đem Si Vưu thần kiếm thu vào, kinh ngạc vui mừng nhìn vừa nhìn Bao La Băng Nguyên. Giang Vũ Hân tinh chi trượng phát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, đem Giang Vũ Hân bọc ở màn hào quang. Bất quá tinh chi trượng phát ra ánh sáng, năm màu rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, giống như chìm nổi ở giữa không trung, đủ mọi màu sắc lửa khói. Nhân viên làm việc cũng thấy được ra, lấy là có thể thấy được Diệp Phong ngự khí phi hành, đặc biệt khó khăn được, lại thấy được Lam Linh Nhi, Giang Y Tuyết cũng bay ra dưới đất băng cung. Nhân viên làm việc thở dài nói, nguyên lai những người này đều là thần tiên chi chạy nhân vật, thật là người không thể xem bề ngoài à. Bác sĩ Diệp có thể bay, để cho người ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới cái này hai cái nhỏ cô gái cũng có thể bay, quá huy vũ à. Bay ra dưới đất băng cung, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ở trong tuyết địa chơi đùa đứng lên, lẫn nhau đập tuyết cầu, chơi được dễ sợ. Niếp Thanh Vu có chút hâm mộ nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bay ra dưới đất băng cung, nàng hướng Diệp Phong đầu đi cầu viện ánh mắt, tựa như nói, ngươi lúc nào cầm ta cũng luyện tiên khí, để cho ta cũng có thể ngự khí phi hành. Diệp Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, chờ chúng ta ra Nam Cực doanh trại, ta giúp ngươi luyện, bảo đảm ngươi cũng có thể ngự khí phi hành. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, ta tới dẫn Thanh Vu rời đi dưới đất băng cung đi. Giang Y Tuyết trong tay lóe lên một tia sáng trắng, một chuôi long lanh trong suốt hàn băng cung ra hiện ở trong tay. Hàn băng cung phát ra tia sáng chói mắt, đem Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu gói lại. Giang Y Tuyết trộn lẫn trước Niếp Thanh Vu tay, Thanh Vu tỷ, chúng ta cùng đi đi. Chương 1944, Hàn băng nhận. Niếp Thanh Vu cảm giác mình thân thể bồng bềnh, nàng mỉm cười Giang Y Tuyết nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi lão muội. Giang Y Tuyết thì trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Coi như ta không mang theo ngươi đi, Diệp đại ca vậy sẽ mang ngươi đi. Ta cũng không muốn Diệp đại ca ôm ngươi bay ra dưới đất băng cùng, cái này nhiệm vụ nặng nề liền giao cho bổn tiểu thư hoàn thành đi. Một tia sáng trăng thoáng qua, Giang Y Tuyết mang Niếp Thanh Vu bay ra mái vòm. Mà những cái kia nhân viên làm việc chỉ có thể ngồi bị rực điểu bay ra mái vòm. Diệp Phong huýt sáo một cái, bị rực điểu ngoan ngoan thu hồi hai cánh, nằm trên đất, thuận lợi nhân viên làm việc tốt leo lên lưng của nó xương sống. Các ngươi quá nhiều người, ghi bàn thắng hai lần, một lần sáu người, xem bị rực điểu có thể hay không bay động. Bị rực điểu sống lưng đặc biệt rộng rãi, nhưng là muốn nó một chở mười mấy người bay ra dưới đất băng cung, Diệp Phong lo lắng bị rực điểu không chịu nổi, liền đề nghị bọn họ phân hai nhóm rời đi dưới đất băng cung. Trước có sáu người leo lên bị rực điểu sau lưng, Triệu tiến sĩ trước leo lên. Bị rực điểu chở sáu người chậm rãi bay lên, nhìn dưới mặt đất dần dần cách xa, Triệu tiến sĩ vui vẻ nói, cái này chim thật là lợi hại, lại có thể đả động ta nhóm sáu người. Biết bị rực điểu cá tính bướng bỉnh, dưới đáy Diệp Phong cảnh cáo bọn họ, các ngươi nắm chắc sau lưng beo nổi lên xương sống cốt, không muốn rớt xuống. Quả nhiên, bị rực điểu chợt tung động hai cánh, tăng tốc độ hướng bể mái vòm bay đi, thân thể nghiêng góc độ khá lớn, trong sáu người có một người không có nắm chắc bị rực điểu vượt trội xương sống cốt, không cẩn thận từ trên lưng chim té rơi xuống, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Diệp Phong dưới chân kiếm quang thoáng qua, bay lên giữa không trung, đem cái đó vững vàng tiếp nhận. Xem ra ngươi muốn ngồi hai lần, lần kế nhất định phải vững chắc. Cảm ơn bác sĩ Diệp thân cứu mạng. Diệp Phong hướng về phía bị rực điểu phát ra một tiếng huýt sáo, để cho nó bay được ổn một chút, không nên đem người bỏ rơi tới. Bị rực điểu phát ra cục cục cục cục kêu kêu tiếng, đám này kẻ ngu mình bắt không yên, ta có thể không xen vào, ta có thể mang bọn họ đã không tệ. Diệp Phong không biết làm sao, ngươi hết sức bay ổn điểm là được. Đem còn sót lại 7 người bay ra mái vòm, bị rực điểu lại có thể vậy từ trong núi băng chui ra ngoài, bay lượn ở Nam Cực lạnh như băng mà bầu trời xanh thẳm bên trong. Biết nó cần phát tiết một tí, Diệp Phong vậy theo nó đi. Đem tất cả mọi người đưa ra dưới đất băng cùng, Diệp Phong lại không có rời đi, mà là chậm rãi xoay người. Sau lưng xuất hiện một cổ cường đại ma khí, cũng cảm giác như kim mũi nhọn gánh vậy khó chịu. Ma Vu mang Ma Phong, Ma Băng chậm rãi đi tới. Ma Vu trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, Diệp Phong, làm sao liền một mình ngươi? Trên mặt đất bước chân như vậy hỗn loạn, hẳn có rất nhiều người, bọn họ người đâu? Cảm thấy đỉnh đầu mặc tới gió lạnh, Ma Phong đối với gió nhạy cảm nhất, phát hiện trước mái vòm lỗ thủng. Ma Vu đại nhân, ngươi xem mái vòm, nơi đó bị đánh nát một cái đường lỗ to, những người đó chính là từ nơi đó chạy mất. Ma Vu như có hiểu ra, nguyên lai từ chạy đi đâu, bất quá cái mái vòm cách mặt đất chí ít 20 mấy mét, những người đó là làm sao chạy mất. Chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ bay sao? Diệp Phong cười nhạt, cái này không cần ngươi bận tâm. Ma Băng hận nói, Diệp Phong, ở Kinh Thành, chúng ta không có giết ngươi, ngươi lại có thể chạy đến Nam Cực tới. Lúc này chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phong châm biếm lại nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Ma Băng hận được cắn răng nghiến lợi, ngươi giết huynh đệ ta băng ma sở băng nhân, ta phải dùng ngươi máu tươi tới lễ truy điệu hắn. Ơ, nguyên lai cái đó lớn lên một mặt đông tuyết quái nhân là anh em ngươi à, hắn ma hồn đã hồn quy minh vực, ngươi hẳn cảm ơn ta, là ta để cho hắn trở về vị trí cũ. Xí, thằng nhóc túi, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngày hôm nay thì phải gặp ngươi, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lớn bản lãnh. Diệp Phong cảm giác dưới đất băng cùng, nhiệt độ không ngừng hạ xuống, ma băng đã thi triển hắn ma khí, từng đạo băng nhận từ mặt đất nổi lên, mỗi một đạo băng nhận cũng vô cùng sắc bén, uy lực mạnh mẽ. Ma băng thi triển ra hàn băng nhận, mặc dù so với băng ma hàn băng súng, có chút đơn giản xinh xắn, nhưng vô cùng linh hoạt. Mấy chục cái sắc bén loẹ loẹ băng nhận, ở giữa không trung bay lượn, mỗi một phiến băng nhận nhận miệng cũng tản ra nhàn nhạt lang quang, một khi đem kẻ địch bao vây, liền sẽ xem cùng phong bạo vũ như nhau, từ mỗi cái góc độ tập kích qua tới. Diệp Phong linh khí thuẫn tự cảm mà phát, linh khí cường đại thuẫn hóa thành to lớn quang thuẫn, ở Diệp Phong chung quanh cấp tốc xoay tròn, đem bay vụt đến băng nhận cũng đánh được chia 5 x 7. Không hổ là cường đại tiên khí, linh khí thuẫn phòng ngự giọt nước không lọt, không chỉ có đem những cái kia băng nhận ngăn trở, còn nghĩ một ít băng nhận bắn ngược đi ra ngoài. Diệp Phong cười nhạt, ngươi những băng này nhận, còn không bằng anh em ngươi băng ma hàn băng súng uy lực. Ma Phong gặp ma băng lâu công không được, hai tay không ngừng lăng không bay lượn, dùng gió lớn cho ma băng hàn băng nhận tăng tốc độ. Những cái kia hàn băng nhận đột nhiên tăng tốc độ so với ban đầu phải nhanh hơn gấp đôi. Tốc độ một khi gia tăng, uy lực có hình học cấp bậc tăng cường. Những cái kia hàn băng nhận mặc dù không đả thương được Diệp Phong, mấy chục trôi hàn băng nhận cùng nhau tấn công tới, giống như cuồng phong bạo vũ vậy uy mãnh, để cho người khó lòng phòng bị. Diệp Phong cảm giác linh khí của mình thuẫn tiếp nhận áp lực làm lớn ra hơn mấy chục lần, không thể không chăm chú một bộ thần lực đến linh khí thuẫn bên trong. Kinh lôi kiếm toát ra kiếm quang chói mắt, bay về phía giữa không trung, đem từ giữa không trung nhanh bắn tới băng nhận chém được nghiền. Một người hai ma đánh được không thể tách rời ra. Ma Vu đứng ở bên cạnh, trên mặt hiện ra thần sắc khinh miệt. Đối với hắn mà nói, Diệp Phong có thể ngăn cản Ma Phong và Ma Băng liên hiệp công kích, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Nhưng là Diệp Phong kinh lôi kiếm và linh khí thuẫn, lại để cho Ma Vu khá làm mắt thèm. Đặc biệt là kinh lôi kiếm, vậy tích chứa trong đó tiên tinh năng lượng, để cho Ma Vu vậy âm thầm sinh ra muốn cướp lấy chiếm đoạt ý tưởng. Bất quá đối với Ma Vu mà nói, giá trị siêu tầm lớn hơn thực chiến giá trị. Ma Vu không giống phổ thông người ma tộc như nhau, hắn cũng không phải là lợi dụng trong ma hạch ma nguyên công kích người khác, mà là lợi dụng trong cơ thể ma lực, lấy hắn ma lực đối phó Diệp Phong không hề mệt khó khăn. Nhưng là hắn muốn xem Diệp Phong thực lực rốt cuộc như thế nào, sẽ để cho Ma Phong cùng Ma Băng cùng nhau công kích Diệp Phong. Ma Phong gặp Ma Băng hàn băng nhận lâu công không được, sẽ dùng gió lớn ra tốc hàn băng nhận, uy lực cường đại gấp mấy chục lần, vẫn mới cùng Diệp Phong đánh ngang tay, để cho hắn đặc biệt không phục. Cho nên hắn liền đem toàn thân ma khí ngưng tụ ra cùng hàn băng nhận, giống vậy uy lực cường đại đao gió. Mà Diệp Phong linh khí thuẫn đem hắn đao gió và hàn băng nhận cũng cản lại. Diệp Phong ở Ma Phong cùng Ma Băng giáp công hạ, cảm giác có chút cố hết sức, bất quá trong hai người yếu nhất một vòng là Ma Phong. Công kích người yếu nhất, từ yếu nhất địa phương tìm cửa đột phá, là Diệp Phong nguyên tắc. Cho nên Diệp Phong không chút do dự thúc dục kinh lôi kiếm, công về phía Ma Phong. Với anh, một đạo kiếm quang thoáng qua, giữa không trung vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, chấn động được dưới đất băng cung ông ông tác hưởng. Ma Phong nơi bả vai bị kinh lôi kiếm xuyên qua, máu đen từ nơi bả vai xì ra, một mặt thống khổ thần sắc. Hắn không tin mình ánh mắt, Diệp Phong kinh lôi kiếm làm sao xuyên thủng bả vai mình. Chương 1945, công kích chớp nhoáng. Diệp Phong bị Ma Phong cùng Ma Băng hai người giáp công, có chút cố hết sức. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, Diệp Phong quyết định từ phong ma cái này chỗ yếu nhất ra tay, trước hết phong ma. Kinh lôi kiếm từ tu luyện thành tiên khí sau đó, lực công kích bạo tăng, tích chứa trong đó trước thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, cơ hồ vô địch. Kinh lôi kiếm cũng như màu vàng sao rơi, chọc thủng Ma Phong gió lớn phòng ngự, từ hắn hõm vai chỗ xuyên qua. Ma Phong trúng một kiếm, không chỉ là xuyên thủng bả vai đơn giản như vậy. Hắn cảm giác chỗ đau, có một loại nóng hừng hực cảm giác đau nhói. Vậy bị phổ thông binh khí gây thương tích, vết thương ở ma nguyên dưới sự bảo vệ, sẽ dần dần khép lại. Nhưng là lần này, bị kinh lôi kiếm xuyên thủng, vết thương nhưng không ngừng rỉ ra máu loãng, rất khó khép lại, để cho hắn cảm giác kỳ quái. Hơn nữa một cổ năng lượng nóng rực, từ vết thương hướng ngũ tạng lục phủ chui vào, chỗ đi qua, giống như lửa đốt vậy, đau được hắn thiếu chút nữa không cách nào hô hấp. Loài người này thân thể, vậy quá kém đi. Hắn oan trách mình thân thể, nhanh chóng thúc dục trong ma hạch ma nguyên, tu bổ chỗ đau, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, hắn đau được sắc mặt thẳng trắng. Ma Phong, ngươi tới đây, ta xem một chút ngươi thương thế. Gặp Ma Phong bị thương, Ma Vu nhẹ nhàng mang hạ cốt trượng, một đạo hắc khí từ hắn cốt trượng bên trong chui ra, thật chặt dính vào ma phong chỗ đau. Ma Vu cảm thấy trong vết thương, cùng ma nguyên nước lửa không dung tiên linh, hơn nữa ở tiên linh bên trong, còn kẹp một loại để cho hắn không thoải mái năng lượng, hắn cho là tiên linh, vậy không có để ý. Ma phong thương thế cũng không vì là ma vu trợ giúp mà giảm bớt, thậm chí còn có tăng thêm khuynh hướng. Ma phong biết, mình là bị tiên khí gây thương tích, cho nên mới có bị lửa cháy bừng bừng thiêu hủy cảm giác. Nãi nãi, thằng nhóc này như thế trẻ tuổi, lại có thể dùng là tiên khí, ta không có xứng tay binh khí, chúng ta thua thiệt nha. Ma vu mặt đầy lo lắng khinh miệt, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng tiên khí. Ma vu cốt trượng bên trong thả ra hắc khí, giống như trăm ngàn cái tay nhỏ bé, an ủi ma phong chỗ đau, để cho nỗi thống khổ của hắn giảm nhiều, vết thương dần dần khép lại. Khó trách ngươi không cách nào tự khỏi bệnh, hắn dùng là tiên khí, tổn thương ngươi sau đó, tiên linh sẽ ăn mòn ngươi ma nguyên, không quá ta có đối phó tiên linh ma pháp, đã cứu hơn ngàn cái bị tiên khí gây thương tích ma tộc huynh đệ. Ma vu pháp lực tương đối cường đại, khu trừ ma phong trong vết thương tiên linh, mới để cho ma phong thương thế khép lại. Cảm ơn ma vu ân cứu mạng. Ở vu ma thay ma phong trị thương thời điểm, ma băng một người đối mặt Diệp Phong, vừa khẩn trương lại lo lắng, sợ Diệp Phong kinh lôi kiếm đem mình cũng tới lạnh thấu tim. Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội, đối diện là ba cái ác ma, một cái trong đó vẫn là cường đại ma vu, không sớm đã đem hai cái ác ma giải quyết, chúng cùng nhau vây công mình là có thể càng khó hơn chống đỡ. Diệp Phong cổ tay trái linh khí thuẫn, bảo vệ Diệp Phong không chịu hàn băng nhận gây thương tích, hắn có thể toàn bộ tinh lực dùng đang công kích phía trên. Diệp Phong toàn thân huyết mạch cấp trào, khởi động kinh lôi kiếm, thần lực hối hả vận chuyển, rót vào kinh lôi kiếm bên trong. Có thể diệt trừ một người, đối với mình uy hiếp liền ít đi một phần. Diệp Phong không có dùng quy vô nhai chiêu đó mạn thiên phong vũ, như vậy sẽ để cho mình thần lực phân tán, mà Diệp Phong muốn dốc toàn lực, tập trung toàn bộ lực lượng, tiêu diệt ma phong hoặc là ma băng. Hắn dùng cửu kiếm quy nhất, bắn ra kinh lôi kiếm, ánh sáng đổi được cảm đạm, nhưng là uy lực nhưng tăng cường gấp mấy chục lần. Tích chứa trong đó trước nhiều thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực. Ma Vu mới vừa thay Ma Phong khép lại vết thương, đột nhiên, cảm giác Diệp Phong vậy mặt truyền đến một cổ năng lượng quen thuộc, là như vậy để cho hắn kinh hồn táng đởm năng lượng, thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng. 5000 năm trước, hắn cùng Băng Tuyết Thần Vương ở chỗ này đánh một trận, giết được máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, hắn không chỉ một lần thua ở loại cường đại này thần lực dưới. 5000 năm, hắn tựa hồ đã quên mất cổ lực lượng này, nhưng là làm lại cảm ứng được nó lúc đó. Hắn ánh mắt nhất thời đổi được các liệt, tay cầm cốt trượng tay run rẩy một tí. Lòng hắn kinh cái này cổ thần lực nguồn, lại có thể là tới từ Diệp Phong trên mình, ít nhất có thực tinh trung cấp cảnh giới. Hắn kinh hãi Diệp Phong sẽ có thái cổ thần tộc huyết mạch, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lại bình thường trở lại. Diệp Phong làm là một cái người phàm, có thể xông xáo trường sinh giới, tiên, ma, yêu, minh bốn vực, mở ra trường sinh giới cùng nhân giới kết giới, trừ phi hắn là đại la kim tiên hoặc là có thần tộc huyết mạch. Nếu không bằng một cái lực lượng của phàm nhân là không đạt tới. Hắn cảm ứng được Diệp Phong thả ra thân lực, không hề quá mạnh mẽ, không đạt tới 5000 năm trước gặp phải thần vương cấp bậc, liền phổ thông thái cổ thần tộc người hư nguyện cảnh giới cũng không đạt tới, cũng để cho hắn thoáng an tâm. Chỉ là hắn cái này cả kinh xá tới giữa, quên mất bảo vệ một mình đối mặt Diệp Phong ma băng, để cho ma băng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Diệp Phong cửu kiếm quý nhất, nhìn như kiếm thế giống như là yếu đi một phần, thực lực nhưng âm thầm tăng cường gấp mấy chục lần. Càng làm cho ma băng không nghĩ tới phải, hắn lóe lên Diệp Phong ác liệt sau một kích, nhưng cảm giác đỉnh đầu truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sét đánh. Một đạo to trạng cũng như điện xà tia chớp, lăng không đánh xuống, đang đánh vào băng ma đỉnh đầu. Thấy được bầu trời manh kích xuống tia chớp, Diệp Phong vậy âm thầm hưng phấn, mình chi nhánh công kích, một mực không hề quá mạnh mẽ. Lần đầu tiên luyện kinh lôi kiếm thời điểm, gia nhập sấm tinh thạch, kinh lôi kiếm vẫn là linh khí lúc đó, mặc dù cũng có sấm sét thuộc tính, nhưng là hình thành sấm sét công kích chi nhánh tính đặc biệt thấp. Vậy tương đối yếu. Nhưng là ngày hôm nay, cái này tia chớp đủ để đem ma băng đánh ngất xỉu. Một đạo chói mắt mà uy lực mãnh liệt tia chớp, trực kích ở ma băng đỉnh đầu, đem hắn đánh được choáng váng chuyển hướng, cặp mắt trắng lợn, lòng bàn tay băng nhận vậy rào tất cả đều rơi xuống đất. Ngay tại ma băng choáng váng chuyển hướng ngay mắt, sấm hối hả vây quanh ma băng lượn quanh vòng, mau được nhấc lên một đạo ảo ảnh. Mà Diệp Phong lòng bàn tay thoáng qua bôi đen ảnh, một đạo cường đại chết tức lặng yên không một tiếng động hướng chung quanh tràn đầy lan tràn ra tới. Tu hồn làm ở giữa minh phù đã cấp tốc vận chuyển, ở giữa hình thành một cái nho nhỏ hát động, cùng minh vực liên kết hoàn thành, từ trong truyền đến minh vực, quỷ khóc sói chu tiếng kêu thảm thiết. Tu hồn làm thật chặt dính vào ma băng ngực, một đạo ô quang chui vào hắn thân thể, giống như một cái to lớn ma chảo, thật chặt nắm ma băng ma hạch bên trong ma hồn. Ma băng cũng cảm giác ngực đau xót, há to miệng, tựa hồ muốn phát ra cầu cứu thanh âm, nhưng phát hiện mình thanh âm gì cũng không phát ra được. Hắn cảm giác mình ma hạch chỗ sâu, một món ma hồn ở một đạo hấp lực cường đại dưới tác dụng, từ trong lỗ chân lông chui ra ngoài. Ở ma hồn bị hút đi ngay tức thì, ma băng trong cơ thể ma hạch chia 5 xẻ 7, người vậy té xuống. Vốn là đó chính là một cái thân thể của lão nhân, hoàn toàn là bởi vì ma băng ma hồn kích thích huyết mạch hắn, khống chế hắn thân thể. Lúc này, Ma Phong và Ma Vu mới nhớ cứu Ma Băng, nhưng là Diệp Phong sấm tạo thành một đạo cuồng phong bạo vũ, chắn bọn họ cùng Ma Băng tới giữa. Ma Vu lúc này mới rõ ràng, tại sao các huynh đệ của mình sẽ biến mất vô ảnh vô tung, một chút ma hồn cũng không cảm giác được, nguyên lai bọn họ đều bị tụ hồn làm trực tiếp đưa đến minh vực. Chương 1946, Ma Vu pháp lực. Từ Ma Vân, Ma Thạch đến nương thân ở Lang Kiếm lao tổ trên người ma sói, bọn họ cũng đến cuối cùng mới rõ ràng những cái kia ma tộc các huynh đệ kết quả. Cũng không phải là đơn giản bị Diệp Phong giết, mà là bị tụ hồn làm bắt trở về minh vực. Hơn nữa bọn họ ở biết sau đó, vậy trực tiếp bị tụ hồn làm hút đi ma hồn, căn bản không cách nào thông báo Ma Vu. Ma Vu một mặt kinh ngạc nói, tụ hồn làm, nguyên lai ngươi theo minh giới tử thần cũng có cấu kết. Cái gì gọi là cấu kết? Chúng ta kêu hợp tác, cùng nhau đối phó các ngươi những thứ này ở giới làm ác các ma. Ma Vu giơ cốt trượng trong tay lên, đập về phía ở giữa không trung không ngừng quanh co xoay tròn phi kiếm. Cảm giác được kinh lôi kiếm truyền lên tới một cổ to lớn áp lực, thiếu chút nữa cầm kinh lôi kiếm đập bay. Diệp Phong đem kinh lôi kiếm thu tay về bên trong. Nhìn kim quang loẹ loẹ kinh lôi kiếm, còn có thể có chi nhánh công kích, đánh hạ mạnh mà có lực tia chớp, Ma Vu chặc chặc lấy làm kỳ, nghi ngờ nói, thanh kiếm này là chính ngươi luyện sao? Lại còn sẽ sấm đánh tia chớp. Diệp Phong khinh miệt cười lạnh nói, ngươi lời này hỏi rất không có tiêu chuẩn, làm sao sẽ lên làm ma đế thủ hạ thứ nhất Ma Vu? Ta kiếm tên là sấm. Trong đó cầm sấm tinh thạch, dĩ nhiên có thể sấm đánh tia chớp. Cường đại như vậy tiên khí, không mình luyện, chẳng lẽ sẽ có người đại phát thiện tim, đưa cho ta sao? Không nhìn ra, thằng nhóc này thật có tài à, còn biết luyện khí, bổn tôn thật càng ngày càng không nỡ giết ngươi. Có bản lãnh, ngươi tới giết ta à? Ma Vu cười lạnh ngắm một Diệp Phong một mắt, hắn cốt trượng phun ra một đạo hắc khí, lướt nhẹ lên tới Ma Vu đỉnh đầu. Ma Vu tự thân ma nguyên cũng không cường đại, nhưng là hắn ánh mắt, vậy chấn định khí thế. Còn có một cổ cường đại năng lượng nuốt ở hắn trên mình, chính là pháp lực của hắn. Vậy tia hắc khí càng ngày càng đậm, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo cũng như mực nhiễm vậy trường kiếm. Vậy đạo màu đen trường kiếm, không ngừng co dạn ánh sáng đen, tích chứa trong đó trước một loại để cho người kinh hồn táng đợm năng lượng, toàn bộ dưới đất băng cung tựa hồ đổi được càng lạnh hơn, mặt đất cũng mơ hồ chuyển tới chấn động. Diệp Phong rõ ràng, vậy đạo mực nhiễm vậy trường kiếm, cũng không phải chân chánh trường kiếm, mà là một cổ năng lượng tinh thuần. Giống như Giang Y Tuyết Hàn Băng Cung, hoàn toàn là bằng vào trong cơ thể Hàn Băng năng lượng ngưng tụ mà thành. Mà đây trôi mực nhiễm trường kiếm cũng là đạo lý giống nhau. Cái này thanh trường kiếm là do một loại quỷ dị năng lượng động lại mà thành, loại năng lượng này từ vì sao tới, Diệp Phong không biết được, cảm giác cái này đạo năng lượng cũng không phải là đến từ Ma Vu thân thể. Loại năng lượng này nguồn chỉ dựa vào mắt thường xem xét là rất khó nhìn thấy, nhưng là Diệp Phong có mình chi mệnh mắt thần. Hắn dùng chi mệnh mắt thần âm thầm xem xét. Càng xem càng kinh tâm, hắn nhìn thấy cái này mực nhiễm trường kiếm, cũng không phải tới từ tại cái này một không gian sản vật. Nó sở dĩ là nồng đen như mực, nhưng thật ra là một đạo không gian vết rách. Ma Vu trên đỉnh đầu không gian sinh ra một đạo không gian vết rách, loại năng lượng này đủ để cho hai cái thế giới tan vỡ, để cho hai cái không gian lẫn nhau đụng kích mà biến mất. Cái này kiếm hình hắc động lóe lên cuồng loạn sấm sét, hấp lực cường đại, đem chung quanh cục băng cũng hút diệt hết, tựa hồ muốn hút hết thiên hạ hết thảy. Diệp Phong âm thầm dùng sức chống cự cái này hấp lực. Ma Vu trên mặt hiện ra đắc ý cười gằn, còn mang trả thù khoái cảm. Ở nơi này phiến băng tuyết trên vùng đất, 5.000 năm trước, hắn chính là chết ở băng tuyết thần vương dưới lưỡi dịu, mặc dù lại cũng không tìm được thái cổ thần tộc bóng dáng, nhưng gặp có thái cổ thần tộc huyết mạch Diệp Phong. Hắn trong lòng đã đem Diệp Phong coi là địch nhân số 1, có thể giết chết Diệp Phong, chính là đối với băng tuyết thần vương, đối với thái cổ thần tộc trả thù. Ngươi lại có thể có thái cổ thần tộc huyết mạch. Hù chết ta, ta lấy vì ngươi cao cỡ nào sâu khó lường đâu, nguyên lai bất quá là thực tinh trung cấp thực lực. Ngươi hiện tại hẳn biết lợi hại của ta chứ? Diệp Phong âm thầm thán phục Ma Vu pháp lực mạnh mẽ, lại có thể cách dùng lực nứt ra không gian, tạo thành một đạo hắc động, lợi dụng hắc động năng lượng hóa thành một đạo năng lượng kiếm. Cổ năng lượng này kiếm cũng không phải là thông thường vật lý công kích, mà là một loại cường đại không gian ma pháp. Không biết mình kinh lôi kiếm và linh khí thuẫn có thể hay không đối kháng cái loại này không gian ma pháp kiếm. Diệp Phong bất chi bất giác, cảm giác mình sau lưng có chút lạnh cả người, nguyên lai sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bị hàn gió thổi một cái tất cả đều lạnh thấu. Ma Phong vậy cảm thấy cái loại này không gian ma pháp kiếm uy lực vô cùng, hắn lặng lẽ cách xa mấy bước, không muốn bị không gian ma pháp kiếm uy lực ảnh hưởng đến. Ma Vu dễ dàng nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy trả thù đắc ý, ngươi dùng toàn lực đi, mặc dù ta chỉ là một đạo ma hồn, không quá ta nhưng mà ma đế thủ hạ thứ nhất Ma Vu, coi như ta là ma hồn, cũng không phải ngươi cái này thực tinh tiểu thần có thể đỡ nổi. Diệp Phong cười nhạt, hắn muốn châm biếm lại, mắng mấy câu, nhưng là áp lực cường đại, để cho hắn không có tâm tình đi đấu khẩu, hắn đang toàn lực kích thích mình huyết mạch thần lực. Diệp Phong hít sâu một cái, toàn thân thần lực nhất thời cấp tốc vận chuyển, một đạo thái cổ thần tộc bí thuật chiến, trong lòng căng phồng lên. Một cổ cường đại tức giận tràn đầy trong lòng, quá kiêu ngạo, liền tính ta thực lực thật không như ngươi, ta cũng không sẽ nếp nhăn hạ chân mày. Đầu có thể đoạn, máu có thể lưu, nhưng là đầu gối không thể cong. Một cổ kinh thiên địa, khóc quỷ thần bá đạo, chiến, ở ngực gian dần dần cao tăng. Một cổ bất luận sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa cửu hận, chiến. Một cổ phá núi đổ biển, gặp ma giết ma cùng nộ, chiến. Diệp Phong trong cơ thể thần lực nhất thời tăng trưởng gấp mấy chục lần. Thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực tràn vào kinh lôi kiếm bên trong, kinh lôi kiếm sắc thái đổi được càng rõ nét lóe sáng, lưỡi kiếm ánh sáng cũng thay đổi được gác liệt vô cùng. Cảm thấy Diệp Phong thần lực đang kịch liệt tăng trưởng, Ma Vu có chút kinh ngạc, mới vừa rồi Diệp Phong thực lực rõ ràng là thực tinh tiểu thần, nhưng là trong chớp mắt, thực lực tăng cường đến hương nguyệt bên trong thần trình độ. Ma Vu trong mắt ý định giết người càng đậm, hắn lập tức rõ ràng. Hắn cùng thái cổ thần tộc các người khổng lồ chiến đấu qua vô số lần, biết thái cổ thần tộc có một loại công pháp, có thể ngay tức thì tăng lên thần lực, đặc biệt bá đạo. Diệp Phong có thể ngắn thời gian ngắn đem thần lực tăng lên gấp mấy chục lần, nhất định là dùng như vậy công pháp. Hắn càng ngày càng khẳng định Diệp Phong là thái cổ thần tộc chuyên nhân. Lòng hắn bên trong thầm nói, thằng nhóc này, như thế trẻ tuổi liền ngông cuồng như vậy, nếu để cho hắn lại luyện mấy năm, thật đến hương nguyệt, thực thắng cảnh, muốn giết hắn liền khả năng không lớn. Thái cổ thần tộc, ta cùng các người thế bất lưỡng lập, mảnh đại lục này, sẽ không lại có cái thứ hai băng tuyết thần vừa làm liền. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử ngươi thực lực thật là mạnh à, một trong nháy mắt ngươi thực lực liền tăng lên gấp mấy chục lần, thằng nhóc ngươi sẽ thành thân sao? Bất quá ngươi lợi hại hơn nữa, gặp phải ta, cũng vô ích. Ngày hôm nay coi là ngươi xui xẻo. Ma Vu phía trên đỉnh đầu màu đen ma pháp kiếm đang không ngừng thu nhỏ lại, nhưng là càng thu nhỏ lại, hắn trong không gian vết rách năng lượng ngược lại càng lớn, một cổ làm người ta hít thở khó khăn năng lượng từ trong tản mắt ra. Bởi vì hai đạo không cùng không gian đè ép, hình thành một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng, ngay cả hạ băng cung cũng đang không ngừng chấn động. Diệp Phong rõ ràng, Ma Vu là muốn nhất kích tức thành, lấy nhất kích lực diệt mình. Trước 1947, trường kỳ kháng chiến. Ở bí thuật chiến dưới sự kích thích, Diệp Phong chiến ý dâng trào, cười to nói, tới đi, nhìn chúng ta một chút kết quả ai hơn lợi hại. Kinh lôi kiếm lóe lên chói mắt điện quang, giữa không trung mơ hồ chuyển tới sét đánh tiếng, giống như một đạo kim sắc sao rơi hướng Ma Vu kích bắn qua. Mặc dù khinh miệt Diệp Phong thực lực thấp kém, nhưng là Diệp Phong chiến ý cường đại, Ma Vu cũng không dám xem nhẹ. Ma Vu cười lạnh, thằng nhóc ngươi chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc trôi này kinh lôi kiếm. Ma Vu trong tay cốt trượng nhẹ nhàng động một cái, vậy đạo mực nhuộm trường kiếm, chợt huyết trương lớn, biến thành một cái có chừng cối xay lớn nhỏ hắc động. Hắc động kia bên trong, gió lớn gào thét, điện thiểm lôi minh. Hắc động giống như một cái dương ra miệng to như chậu máu quái thú, muốn nuốt trọn kinh lôi kiếm. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng tại sao Ma Vu biết nói đáng tiếc kinh lôi kiếm, Ma Vu biết tiếng sấm kiếm lợi hại, hắn muốn dùng hắc động nuốt trọn Diệp Phong kinh lôi kiếm. Diệp Phong căm ghét Ma Vu xảo quyệt, hắn cảm giác được hắc động kia bên trong chuyển đến, cùng loạn hấp lực, giống như tụ hồn làm ở giữa hắc động như nhau. Diệp Phong cười lạnh nói, thật vô sỉ, muốn nuốt trọn ta kinh lôi kiếm, có thể không có dễ dàng như vậy. Diệp Phong kinh lôi kiếm ở giữa không trung chợt tìm một ưu mỹ viên hồ, vòng qua hắc động, từ mặt bên bắn về phía Ma Vu. Ma Vu trong tay cốt trượng khẽ quơ, hắc động còn đang khuyết đại diện tích, đã từ cối xay lớn nhỏ, khuyết trương đại thành một cái bàn tròn lớn nhỏ, điều phương hướng nhắm ngay kinh lôi kiếm. Xem ra Ma Vu là ăn chắc kinh lôi kiếm. Diệp Phong âm thầm lo lắng, cái đó trong hắc động hút máu càng ngày càng mạnh, đừng nói kinh lôi kiếm, chính là mình sợ rằng không cẩn thận đều bị hút vào. Ở trong đó nhưng mà một cái hư không hắc động, đến bên trong, coi như không chết, chỉ sợ cũng sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở nơi đó, giống như minh vực như nhau. Diệp Phong không dám khinh thường, đối phương dẫu sao là ma đế thủ hạ thứ nhất Ma Vu, một ma dưới, vạn ma bên trên, coi như là một món ma hồn, vẫn là một loại đáng sợ tồn tại. Đem kinh lôi kiếm điều mấy phương hướng, vẫn không cách nào công kích Ma Vu. Mà Ma Vu chính là một mặt cười nhạt, há miệng chờ sung dụng, chỉ cần nhẹ nhàng đổi lại hắc động phương hướng, Diệp Phong thì phải lần nữa thiết lập phi kiếm công kích góc độ, tuyến đường, tiếp tục như vậy nữa, bí thuật chiến tăng trưởng huyết mạch lực lượng liền càng ngày sẽ càng suy yếu đi xuống. Ma Vu một mặt xảo quyệt, hắn cùng thái cổ thần tộc các người khổng lồ chiến đấu qua thật nhiều lần, biết loại bí thuật này chiến mặc dù uy manh bá đạo, nhưng là theo thời gian biến mất, bí thuật chiến lực lượng cũng ở đây biến mất. Ma Vu cũng ở đây âm thầm lo âu. Bằng Diệp Phong thực lực bây giờ, muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Mình pháp lực mở ra không gian ma pháp cái này sau đó, duy trì đạo không này gian ma pháp, cần muốn pháp lực cường đại, nhưng là mình pháp lực trước mắt không hề mạnh, nếu không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi tới Nam Cực, tìm kiếm qua đi pháp trượng. Trong tay cái này cái cốt trượng, còn chưa đủ để giết chết Hương Nguyệt thần lực Diệp Phong, giết chết thực tinh tiểu thần vẫn là có thể. Cho nên Ma Vu dùng chiến lược, không có một mặt theo Diệp Phong đối công, theo một cái thi triển bí thuật chiến thái cổ thần tộc bên trong thần chiến đấu, nhất định không thể liều mạng. Đây là hắn ở 5.000 năm trước bị băng tuyết thần vương một búa, chặt đầu xuống sau đó, lấy được kinh nghiệm dạy bảo. Cho nên hắn đổi được xảo quyệt, đặc biệt là Diệp Phong dùng bí thuật chiến, hắn cũng phải nhẹ tránh mũi nhọn. Diệp Phong thi triển bí thuật chiến sau đó, vóc người đổi được cao lớn, không chỉ có thần lực bạo tăng, khí thế vậy mới rồi có liền rõ rệt tăng lên, Ma Vu xem được đặc biệt rõ ràng. Hắn dùng đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công phương thức, chỉ cần dùng không gian ma pháp hút hết liền Diệp Phong kinh lôi kiếm, thì tương đương với đi Diệp Phong móng hổ, thì càng có phần thắng. Diệp Phong cảm giác mình lực lượng ở từ từ chạy mất, hắn âm thầm lo lắng. Một mặt tiến công sẽ để cho thần lực của mình biến mất quá nhanh, nhưng là không mạnh công, cùng bí thuật chiến năng lượng đang chậm rãi biến mất. Diệp Phong cảm giác được Ma Vu cố ý núp ở hắc động phía sau, cố ý ép mình nổi giận, chỉ cần có một điểm nhỏ sai lầm, nhẹ thì mất đi kinh lôi kiếm, nặng thì mình liền lọt vào vậy đạo hắc động bên trong. Diệp Phong công kích cũng thay đổi được chậm lại. Theo Ma Vu chiến đấu, không chỉ có muốn hợp lại thực lực, càng phải hợp lại kỹ xảo. Hắn ý niệm càng phải khống chế kinh lôi kiếm, không để cho kinh lôi kiếm rơi vào trong hắc động đi. Gặp Diệp Phong tốc độ công kích đổi được chậm chạp, lực lượng cũng ở đây giảm nhỏ, Ma Vu ánh mắt đổi được ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra bí thuật chiến hiệu quả bắt đầu yếu bớt, hẳn là mình phản kích lúc. Ma Vu đắc ý cười nhạt, thằng nhóc, thế nào, tiếp tục dùng ngươi phi kiếm tới giết ta à, có lẽ ta cũng giống ma băng như nhau, sẽ bị ngươi hút đi ma hồn. Diệp Phong không nói gì, khống chế mình phi kiếm, mình lực lượng ở giảm thiểu, mà Ma Vu muốn duy trì hắc động giống nhau tiêu hao nhất định pháp lực. Trang này tao ngộ chiến xem ra đánh cho thành trường kỳ kháng chiến. Ma Vu trong mắt lóe lên lau một cái giảo hoạt thần sắc, thằng nhóc, ngươi vậy rất kẻ gian à, ta tiêu hao thần lực của ngươi, ngươi đang tiêu hao ta pháp lực, không quá ta pháp lực muốn so với ngươi mạnh hơn một nước. Đến cuối cùng, là ta giết ngươi, mà không phải là ngươi giết ta, hơn nữa, ta nơi này còn có ma phong ở chỗ này. Một tiếng quát lạnh truyền tới, hắn cũng có người giúp, ta ở nơi này đây. Diệp Phong trong lòng nóng lên, là Giang Y Tuyết thanh âm, nàng lại có thể không có rời đi, còn trở lại. Vèo, vèo, vèo, vang lên mấy đạo tiếng xé gió, dưới đất băng cung không khí đổi được càng thêm rét lạnh đứng lên. Ánh sáng màu trắng thoáng qua, giống như màu trắng sao rơi phá vỡ chân trời. Ma Vu cốt trượng nhẹ nhàng thoáng một cái, hắc động giống như dương ra miệng to như chậu máu quái thú đem vậy mấy con hàn băng tiến cho nuốt lấy. Giang Y Tuyết đứng ở Diệp Phong bên người, đầu tới một chút an ủi mỉm cười. Thấy được Giang Y Tuyết, một mực đơn độc phân chiến Diệp Phong vẻ mặt thanh tĩnh lại, cũng không phải là Giang Y Tuyết có thể giúp mình bao lớn bận điệu, mà là thấy được nàng sau đó, từ đáy lòng dâng lên một cổ nồng nặc cấm áp, lòng tin đổi được đầy đủ hơn. Ngươi làm sao không mang theo bọn họ rời đi? Ta đã để cho Niếp Thanh Vu mang nhân viên làm việc rời đi, ta lo lắng ngươi, cho nên qua giúp ngươi. Nơi này quá nguy hiểm, ngươi không nên tới. Ngay cả có nguy hiểm ta mới chịu tới à, trước kia đều là ngươi bảo vệ ta, hiện tại ta cũng phải bảo vệ ngươi. Diệp Phong đông nhiên cảm giác mình ánh mắt ướt nước, một cổ mãnh liệt tình yêu xông lên đầu. Rất nhiều lời nói chỉ lạnh nhạt nói, ngươi con bé này, chính là không nghe lời. Đông nhiên, đỉnh đầu lại truyền tới hai đạo ánh sáng mang, một đạo màu đỏ như máu, một đạo năm màu rực rỡ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi từ mái vòm vậy bay rơi xuống. Giang Vũ Hân cũng gọi nói, Diệp đại ca, còn có chúng ta cũng phải tới giúp ngươi. Giang Vũ Hân khống chế ngự khí năng lực phi hành còn không được, rơi xuống thời điểm, không có khống chế xong lực lượng, tung tích quá nhanh, thiếu chút nữa muốn rơi xuống đất. Diệp Phong ý niệm lực động một cái, ở Giang Vũ Hân té rơi xuống lúc đó, đem nàng nhờ đứng lên. Sau khi rơi xuống đất, nàng sắc mặt tường đỏ, vỗ trái tim nhỏ nói, hù chết ta quên làm sao thu công. Lam Linh Nhi thì vững vàng rơi xuống đất, khinh miệt cười nhạo Giang Vũ Hân nói, cắt, ngươi chỉ sẽ bay, sẽ không hạ cánh, thật là một lớn ngu ngốc. Chương 1948, địch thủ cũ. Lao tỷ chịu mến trộn lẫn đỡ Giang Vũ Hân, hơi cáu dạy dỗ, ta không phải để cho ngươi theo Thanh Vu tỷ cùng nhau rời đi Nam Cực, ngươi con bé này lại có thể đi theo ta, xem ta về nhà làm sao thu thập ngươi. Hi hi, nhìn ngươi tới theo ác ma chiến đấu, ta làm sao vậy không yên lòng, dĩ nhiên muốn đi theo. Lam Linh Nhi, ngươi làm sao không coi trọng nàng? Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân cùng nhau cười. Ta theo Vũ Hân thương lượng xong, muốn tới liền cùng đi. Giang Vũ Hân vác nàng tình chi trượng, Lam Linh Nhi hai tay nắm chặt Si Vưu thần kiếm, chia làm Diệp Phong hai bên, bày một cái đặc biệt uy vũ tư thế. Hai người hai miệng đồng thanh nói, Diệp đại ca, Lão tỷ, chúng ta muốn cùng các ngươi cùng nhau sóng vai tác chiến. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không cần các ngươi hỗ trợ, ta một người vậy là đủ rồi. Ngoài miệng như thế nói, nhưng là Diệp Phong trong lòng nhưng ấm áp. Hắn cũng không có trông cậy vào sẽ có người theo mình cùng nhau sóng vai tác chiến, nhưng là Giang Y Tuyết các nàng làm như vậy, để cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Thấy được Diệp Phong tới người giúp, Ma Vu cùng Ma Phong nhìn nhau, Ma Vu thần sắc đổi được căm trầm, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, Giang Y Tuyết bọn hắn xuất hiện, làm rối loạn hắn kế hoạch. Hắn đang đợi Diệp Phong mất đi kiên nhẫn cuống cuồng công kích mình, như vậy dễ dàng hơn bên trong mình vòng bộ, dễ xài hắc động hút đi Diệp Phong kinh lôi kiếm. Không nghĩ tới Giang Y Tuyết đến, một người mỉm cười, một cái an ủi ánh mắt, sẽ để cho Diệp Phong trọng trấn tinh thần, ngược lại thu hồi kinh lôi kiếm. Đỉnh đầu hắn gọi tới hắc động cần phải tiêu hao rất nhiều pháp lực, vì gìn giữ pháp lực, hắn cũng đem hắc động lần nữa xúc chút thành tiểu lớn chừng quả trứng gà. Ma Vu cười nhạt, người rút. Bất quá là lại nhiều tới mấy cái chịu chết, các ngươi loài người là thật ngu à, bướm bay dập lửa, tự diệt vong mà thôi. Giang Y Tuyết Dương cung lắp tên, một chi hàn băng tiến bắn về phía Ma Vu, cũng coi là trả lời Ma Vu, tỏ rõ liền thái độ. Giang Vũ Hân chừng hai mắt, hướng về phía Ma Vu làm một mặt quỷ, giơ lên ngón tay giữa, không biết xấu hổ, ngươi mới là tự diệt vong đâu, ngươi cái nào ánh mắt, xem chúng ta là đi tìm cái chết. Nhìn thấy Ma Vu, không biết vì sao, Lam Linh Nhi tức giận nói, chúng ta mới không bằng ngươi nói nhảm đâu, một chữ, giết. Lam Linh Nhi giơ cao trong tay Si Vưu thần kiếm, trong mắt hiện đầy tia máu, một mặt tức giận. Nàng tâm trạng, được Si Vưu thần kiếm bên trong Si Vưu tản hồn háo hức bị nhiễm. Từ Si Vưu thần kiếm bên trong truyền ra một cổ mãnh liệt tức giận. Si Vưu tàn hồn từ trong kiếm chui ra, chỉ Ma Vu hét, Ma Vu, 5.000 năm trước, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi còn nhớ ta không? Ma Vu nhận rõ một tí, nhận ra được. Nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung, Si Vưu tàn hồn, Ma Vu có chút kinh ngạc, mặc dù trải qua hơn 5.000 năm, hắn nhớ Si Vưu, còn nhớ đối với Si Vưu tộc nhân đã làm máu tanh chuyện. Hắn cười lạnh nói, dĩ nhiên biết, ngươi sẽ chết, hóa thành cho. Ta cũng biết. Ma Vu những lời này thật đúng là bình thường. Ma Vu cùng Si Vưu đều là chết hóa thành cho người ma tộc. Lam Linh Nhi trong tay Si Vưu thần kiếm phát ra kinh người giọng run rẩy. Si Vưu giận không kèm được nói, chính là bởi vì ngươi xúi dục, ma đế phá hủy ta Si Vưu nhất tộc, giết 3.000 tộc nhân. Ma Vu, ngày hôm nay ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Hơn 3.000 Si Vưu tộc nhân, trong một đêm, bị Ma Vu mang người giết sạch sẽ. Để cho người đáng hận phải, hắn cũng không có một chút hối hận. Vậy không có một chút thương hại, coi như đối mặt bị hắn bách hại Sivu, cũng chỉ là một mặt tàn khốc cười nhạt. Sivu, ta lấy vì ngươi đã sớm hồn phi phách tán, nguyên lai ngươi đem mình tàn hồn gửi ở một thanh kiếm bên trong, thành khí linh, ha ha, thật đáng thương à nhớ năm đó, các ngươi Sivu tộc nhân ở ma giới là bực nào quang vinh, nắm giữ chúng ta ma giới nhất đất đai phì nhiêu, là người ma tộc trong mắt tôn quý nhất ma tộc. Sai liền sai ở đây, ngươi ở ta trước mặt bày dáng vẻ. Ai cũng biết, ta Ma Vu. Trừ ma đế ai cũng không coi vào đâu, ta để cho ngươi tiến cống ma linh, ngươi nhưng không muốn. Nói thật nói cho ngươi, tàn sát các ngươi Si Vưu tộc, là ta tự mình đi, tộc nhân của ngươi máu tươi ở chúng ta trước mặt hội tụ thành sông nhỏ, thi thể xếp thành núi nhỏ, ha ha, loại khoái cảm kia. Si Vưu cuồng nộ hét lớn một tiếng, Lam Linh Nhi trong tay Si Vưu thần kiếm, toát ra tia sáng chói mắt, thoát khỏi Lam Linh Nhi khống chế, rời tay ra, ở trên trời vạch qua một đạo nhàn nhạt bóng đỏ, bắn thẳng về phía Ma Vu. Ma Vu nói những lời đó, rõ ràng là muốn chọc giận Si Vưu tàn hồn. Ma Vu đỉnh đầu vậy đạo lớn chừng quả trứng gà hắc động, chợt khuyết trương lớn, giống như hung thú dương ra miệng lớn, phải đi cắn nuốt hết Si Vưu thần kiếm. Lam Linh Nhi nhìn thấu nguy cơ, trong mắt tràn đầy cuống cuồng, nhưng là Si Vưu tàn hồn thấy Ma Vu sau đó, mất đi lý trí, cũng không có ý thức được Ma Vu đỉnh đầu vậy đạo màu đen quả cầu, là một đạo có thể tùy ý thu nhỏ lại mở rộng hắc động, có thể hút đi Si Vưu thần kiếm. Si Vưu thần kiếm thất lạc chuyện nhỏ. Si Vưu tàn hồn cư ngụ ở Si Vưu thần kiếm bên trong, đem sẽ cùng nhau bị hắc động cắn nuốt hết. Mắt xem Si Vưu thần kiếm sẽ bị Ma Vu hắc động cắn nuốt hết, ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo kim quang nhấp nhoáng, tựa như một vòng nóng bỏng mặt trời như vậy chói mắt, kinh lôi kiếm từ mặt bên đem đỏ nhạt Si Vưu thần kiếm đụng bay. Song kiếm một trái một phải, toát ra ánh sáng bất đồng, từ hắc động hai bên bắn nhanh tới. Giống như một kim một đỏ, hai đầu gào thét hàng dài, gầm thét, dương nhanh múa vút, kẹp đầy trời kinh khí. Một trái một phải công hướng Ma Vu. Cùng lúc đó, giữa không trung đánh hạ một đạo to trạng cũng như trường xà tia chớp, trực kích hướng Ma Vu đỉnh đầu. Ma Vu hơi sững sờ, hắn vốn là trong lòng có dự tính, có thể dễ dàng tiêu diệt hết Si Vu tàn hồn, cái này lao hoang ra, không nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái kinh lôi kiếm. Không chỉ có đem Si Vu thần kiếm đụng ra hắc động hút vệ phạm vi, còn cùng Si Vu thần kiếm, một trái một phải, hình thành ác liệt vô cùng thế công. Si Vu thần kiếm bên trong vốn là ma nguyên, cùng tiên linh thế bất lưỡng lập, nhưng là ở tiên tinh gia trì xuống, từ linh khí thăng cấp thành tiên khí, tích chứa trong đó năng lượng cùng tiên linh tương tự, cũng không phải là tiên linh. Si Vu thần kiếm ở giữa năng lượng thành tiên ma hỗn hợp sản vật. Kinh lôi kiếm không chỉ có ẩn chứa mạnh mẽ thần lực, còn ở giữa không trung tạo thành một đạo mạnh mà có lực tia chớp. Cùng lúc đó, ba đạo hàn băng tiến, hối hả bắn tới phong kín Ma Vu tất cả đường lui. Nhìn Diệp Phong cùng Si Vu, Giang Y Tuyết thần sắc hưng phấn, Ma Vu đông nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt, trong trước mắt, hắn bị bao vây. Đỉnh đầu hắn hắc động lộ vẻ được không đủ dùng, hai bên trái phải hai đạo cường đại kiếm thế, đỉnh đầu còn có một đạo tia chớp, trước mặt chính là Giang Y Tuyết hàn băng tiến. Hắn chỉ có thể chặn lui, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn cố không được lại khởi động hắc động hút vệ Si Vu thần kiếm, hắc động chợt bay về phía trước, đem Giang Y Tuyết nhanh bắn tới ba đạo hàn băng tiến hóa thành hư không. Hắn trong miệng mặc niệm có từ, dưới đất hàn băng đột nhiên dựng lên một đạo băng thật dày tường, đem hắn trùng trùng gói lại. Chỉ là tường băng xây dậy được quá mức vội vàng, cũng không thể ngăn trở Si Vu thần kiếm và kinh lôi kiếm hai mặt giáp công. Chương 1949, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Si Vu thần kiếm cùng kinh lôi kiếm đem cứng rắn tường băng đánh được nghiền, oanh, đầy trời băng vụn như cuốn ngược thác nước cuốn lên giữa trời. Ma Phong hai tay ngưng tụ thành một đạo gió thuẫn, tựa hồ muốn thay Ma Vu ngăn trở kinh lôi kiếm, nhưng cảm giác kinh lôi kiếm dâng trào tới cường đại lực lượng, từng điểm chui thấu hắn gió thuẫn. Kinh lôi kiếm từ Ma Phong trước ngực xuyên qua, ở Ma Phong ngực xuyên thủng lớn chừng bàn tay lô máu, máu tươi cũng như suối trào. Ma Phong chậm rãi ngã trên đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Mặc dù giết Ma Phong, Diệp Phong lại có mặt thương tiếc, vốn là muốn dùng tụ hồn làm hút đi Ma Phong ma hồn, giết Lang kiếm lao tổ, thả Trương Tam. Đã thiếu Minh giới tử thần hai đạo ma hồn, hôm nay lại giết Ma Phong, thì thiếu tử thần ba đạo ma hồn, lao tiểu tử này khẳng định không để cho à. Cái này Ma Phong thật là ngu xuẩn à, làm sao sẽ đi thay Ma Vu đỡ kiếm, hư ta kế hoạch. Ma Vu trong tay cốt trượng đem Si Vu ma kiếm cản trở về, hóa giải bị Si Vu kiếm xuyên thủng nguy hiểm, nhưng là đỉnh đầu tia chớp, Ma Vu nhưng không cách nào tránh. Với anh, tia chớp đánh vào Ma Vu đỉnh đầu, mặc dù tụ tập rất nhiều cục băng, ngăn trở liền đại bộ tia chớp, vẫn đánh được Ma Vu đầy mặt và đầu cổ một phiến nám đen. Bị tia chớp đánh trúng sau đó, Ma Vu mới chợt lui mấy chục mét, chạy ra bị Si Vu thần kiếm, kinh lôi kiếm hai mặt giáp công vòng dây, hắn hận được ánh mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Thằng nhóc, các ngươi lại dám tính toán bổn tôn. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi thật lấy là Si Vu tiền bối hữu dụng vô mưu sao? Thật ra thì đây là hai chúng ta diễn một tuần kịch, chính là vì cho một mình ngươi không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Ở Si Vu bị Ma Vu kích thời điểm giận, Diệp Phong ý niệm liền truyền âm cho liền Si Vu còn có Giang Y Tuyết, lợi dụng Ma Vu phép khích tướng, diễn xuất kịch hay cho hắn xem. Để cho hắn lấy là Si Vu trúng kế thời điểm, tương kế tự kế, tới một cái ba mặt giáp công. Ma Vu không hổ là ma đế thủ hạ thứ nhất Ma Vu, pháp lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối mặt Diệp Phong thình lình tập kích, tốc làm ra phản ứng, hóa giải bị vây công hiểm cảnh. Diệp Phong mặt đầy lo lắng đáng tiếc, ta còn lấy là có thể hưởng thụ được kinh lôi kiếm xuyên thủng thân thể ngươi vui vẻ. Lại để cho ngươi chạy, coi là ngươi may mắn, lần kế khẳng định không vận tốt như vậy. Ma Vu cười nhạt, thằng nhóc ngươi đủ cơ trí, giả trang săn ăn hổ, đánh lén bổn tôn thiếu chút nữa thì trước liền ngươi nói, ta vốn là muốn nhận liền ngươi kinh lôi kiếm, mới lưu ngươi sống đến hiện tại, nếu các ngươi người đều đến đông đủ, ta liền cùng nhau thu thập. Giang Vũ Hân nhưng thật ra là trong mấy người gấp nhất, gặp Lam Linh Nhi, Lao Tỷ, Diệp Phong cùng nhau vây công Ma Vu, nhưng đem mình ném ra, nàng rất không cao hứng. Nàng đem mất hứng tất cả đều tung ở Ma Vu trên người, hơi sẳng giọng, không biết xấu hổ người, buồn cô nương còn không có ra tay đâu, để cho ngươi vậy nếm thử một chút ta tinh chi trượng. Giang Vũ Hân giơ tinh chi trượng phát ra năm màu rực rỡ ánh sáng, giống như bên trong truyện tranh đạo cụ, hướng về phía Ma Vu liền vọt tới. Ma Vu thấy được Giang Vũ Hân dùng tinh chi trượng đập mình, giống như phim hoạt họa bên trong đạo cụ, thật là liền đem mình cái này ở ma giới một ma giới, vạn ma trên Ma Vu không coi vào đâu. Hắn khí được mặt cũng xanh biếc, bất quá bởi vì bị tia chớp càn quét băng đảng, không nhìn ra màu sắc biến hóa. Mấy đạo nhọn đông tuyết từ dưới đất chui ra, cũng như hàn băng lợi kiếm, vèo vèo phát ra tiếng xé gió, hối hả gai đất hướng Giang Vũ Hân. Diệp Phong đã sớm biết Ma Vu sẽ có chiêu này, trong tay kinh lôi kiếm đã sớm ra tay, đem mấy ly hàn băng lợi kiếm đánh được nghiền. Giang Vũ Hân thiếu chút nữa bị bông tuyết đâm trúng, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, ngoan ngoãn, cái này đại hắc con chuột, còn sẽ chiêu này à? Diệp Phong khuyên đủ, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đừng xem hắn theo lớn con chuột như nhau, hắn nhưng mà biết vu thuật, là ma tộc thứ nhất ma vu. Giang Vũ Hân vẫn là mặt đầy lo lắng không phục, nhưng là cũng không dám lại hướng trước vọt, giúp vào Lao tỷ Giang Y Tuyết sau lưng. Lao tỷ, hắn dùng băng kiếm đâm ta đâu, ngươi giúp ta trả thù, vậy dùng băng tiến bắn hắn, xem ai lợi hại. Nếu có thể bắn trúng ma vu, Giang Y Tuyết nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là Giang Y Tuyết đã hướng về phía ma vu bắn mười mấy con hàn băng tiến, lại không có một mũi tên bắn trúng đối phương. Ma vu sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước, móc ra khăn giấy, đem trên mặt cho đen lau sạch hơn nữa. Vốn là mặt đầy cho đen, còn rất thuận mắt, hắn cái này một hít, có địa phương hắc, có địa phương trắng, thành đại hoa mặt. Giang Vũ Hân cười nhạo nói, đại hắc con chuột biến thành xám con chuột. Lam Linh Nhi cũng cười nói, hắn lớn lên thật đúng là xem lớn con chuột. Một mực bị Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cười nhạo, ma vu khí được thất khiếu bốc khói, hắn cầm trong tay cốt trượng chợt cắm vào trên đất, hai tay ở giữa không trung tìm một cái quỷ dị tư thế. Ta coi như hao hết ta toàn bộ pháp lực, ta ngày hôm nay vậy muốn giết các ngươi. Lấy ra ta trong lòng chi khí. Ma vu ánh mắt đổi được tinh hồng như máu, mặc dù ở niệm lời nguyền, nhưng xem cùng người vật lộn vậy, dùng hết toàn thân ma nguyên, sử xuất toàn thân khí lực. Cổ hắn trô gân xanh cũng chống đỡ được bạo khởi, cả người mạch máu quỷ dị nhô ra, bởi vì quá mức dùng sức, máu từ hắn trong lỗ mũi, trong lỗ thai rỉ ra. Hắn tóc thai bù xù, mặt đầy chảy máu, nhìn như giống như một cái khủng bố chán ghét tác quỷ. Diệp Phong khẽ nhíu mày, mặc dù trước mắt ma vu chỉ là một món ma hồn, pháp lực chưa đủ cường thịnh 10%, lạc đà gầy lớn so với ngựa, vẫn là đối thủ cường đại. Diệp Phong đã từng gặp qua ma vu ma pháp khủng bố. Hắn thông qua hắc ma cầu, gặp qua hắn cùng băng tuyết thần vương chiến đấu cảnh tượng. Ma vu triệu hoán ra vô số băng tinh cự nhân, dẫn hơn 10.000 ma tộc chiến sĩ vây công băng tuyết thần vương, đem thực lực đạt tới thực tháng cảnh băng tuyết thần vương mệt mỏi được đã tiêu hao hết thần lực, cuối cùng ngã xuống băng tuyết trên vùng đất. Diệp Phong còn lo lắng hắn sẽ cho gọi ra như vậy nhiều băng tinh cự nhân. Mới vừa rồi đang đối mặt kinh lôi kiếm và si vưu thần kiếm đôi mặt giáp công thời điểm, ma vu liền khởi động đông tuyết chặn lại ác liệt nhất kích. Ma vu lại bắt đầu hắn thần bí kiếm mà kinh khủng ả pháp. Một đạo không nhìn thấy ma khí ở nơi này tỏa trống trải bỏ hoang dưới đất trong băng cung tàn phá. Mặt đất chợt rung động, dưới đất băng cung mặt đất phát ra thẻ sắt tiếng vang, tựa như bị một cái cầm to lớn sắc bén kéo cho cắt bể, nứt ra vô số đen thui khe hở. Vô số thê lương mà thê thảm tiếng hô từ trong khe hở vang lên. Mới vừa rồi vênh váo nên ngang cười nhạo ma vu Giang Vũ Hân, bị ma vu cử động hù dọa, càng bị kinh khủng kia tiếng kêu sắc mặt bị sợ thảm trắng. Nàng thật chặt nắm Lao tỷ quần áo, run giọng nói, Lao tỷ, đây là thanh âm gì à, thật là dọa người à. Lam Linh Nhi vậy lộ ra thần sắc bất an, dẫu sao các nàng đều là cô gái, không rõ ràng vậy nứt ra trong khe hở sẽ chui ra ngoài cái gì kinh khủng đồ. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng ôm lão muội mềm mại bả vai, an ủi nàng nói, bất kể là thứ quỷ gì, chúng ta cũng không cần phải sợ nắm chặt binh khí theo chúng liền. Chương 1950, Ma hồn đại quân. Gặp Giang Y Tuyết chấn định như vậy, Lam Linh Nhi được khích lệ, cắn môi nói, Y Tuyết tỷ nói đúng, không có gì phải sợ, bỏ mặc đi ra cái gì, theo chúng liền là được. Giang Y Tuyết mỉm cười nhìn Diệp Phong một mắt, nàng thanh âm, ôn nhu mà tự tin, thật ra thì ta cũng sợ, nói không sợ đều là giả. Nhưng là chỉ cần có Diệp đại ca ở chỗ này, ta cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Ở trường sinh giới, chúng ta gặp phải rất nhiều nguy hiểm, so với cái này lần còn muốn hung hiểm, khủng bố. Chúng ta trải qua ma quỷ sa mạc, gặp qua lửa cháy mạnh ao đầm, xông qua hàn băng tháp, hắn cũng mang ta đi tới, thực hiện hắn cam kết, đưa ta trở về. Nghe lão tỷ như thế nói, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đổi được chấn định không thiếu. Từ lòng đất chui ra ngoài đồ, cũng không phải là Diệp Phong lo lắng băng tinh cự nhân, mà là từng cổ một tản ra lục quang năng lượng, hàng ngàn hàng vạn, lít nhít chen đầy dưới đất băng cung. Chúng là 5.000 năm trước chiến chết tại đây phiến băng tuyết trên đại lục ma hồn, chúng tản ra nhàn nhạt lục quang, huyễn hóa ra lúc còn sống hình dáng, rậm rạp chẳng chịt, xếp hàng đội hình chỉnh tề, đứng ở ma vu trước mặt. Ma vu ngửa mặt lên trời cùng tiếu, các huynh đệ, ta đến tìm các ngươi ở nơi này phiến đóng băng đất đai bên trong ngủ say mấy ngàn năm, ta ngày hôm nay phải đem các ngươi thả ra ngoài. Những cái kia ma hồn đủ đẻ đẻ quỳ xuống ở ma vu trước mặt, thần sắc cung kính, phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Bái kiến ma vu đại nhân. Ma vu đắc ý nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lần nữa bị sùng bái cảm giác, hắn tựa như trở lại 5.000 năm trước. Hắn bị ma đế ý chỉ, dẫn 20.000 ma tộc tướng sĩ, xuyên qua kết giới đi tới nhân giới, tấn công băng tuyết thần vương lãnh địa, ý đồ công phá thái cổ thần tộc môn hộ, là sau này tấn công thần giới sáng tạo điều kiện. Nhìn tôi om om một phiến, hàng ngàn hàng vạn ma hồn, Giang Y Tuyết cùng Lam Linh Nhi thiếu chút nữa khóc. Lao tỷ, Diệp đại ca, các ngươi gặp được như thế nhiều quỷ hồn sao? Những thứ này còn không phải là quỷ hồn, là người ma tộc ma hồn, ông trời của ta à, làm sao sẽ như thế nhiều, chúng ta đánh như thế nào hả? Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong lắc đầu một cái, ở trường sinh giới chưa từng gặp phải như thế nhiều ma hồn, ai sẽ nghĩ tới những thứ này chết đi ma hồn sẽ ngủ say ở Nam Cực Đại Lục băng sơn dưới. Diệp Phong tỏ ý Giang Vũ Hân chớ có lên tiếng, không nên kinh động những người này, nhưng là lúc đã chậm. Giang Vũ Hân thanh âm đưa tới ma hồn cửa cảnh giác, chúng đồng loạt quay đầu, cùng nhau hung thần ác sát vậy nhìn chằm chằm Diệp Phong bốn người. Bị hơn 10.000 ma hồn nhìn chằm chằm, Giang Vũ Hân cảm giác mình cẳng chân bụng có chút run rẩy. Diệp đại ca, chúng ta xem lão tỷ như nhau tín nhiệm ngươi, các ngươi nhất định phải dẫn chúng ta xông ra đi à? Diệp đại ca, ta, thật ra thì ta vẫn còn muốn tìm người bạn trai xuất giá, mời ngươi đến chúng ta miêu trại bên trong uống rượu mừng, ta sẽ có vào một ngày, phải không? Diệp Phong trong lòng thật ra thì vậy phát mau, mấy cái ma hồn thì thôi, bằng vào kinh lôi kiếm có thể liều mạng, hiện tại ma vu cầm đã từng chết ở chỗ này, ma hồn tất cả đều cho gọi ra tới, ít nhất có hơn 10.000 ma hồn, mình căn bản là ngăn cản không được. Lòng hắn bên trong âm thầm kêu khổ, không cách nào trả lời Lam Linh Nhi. Diệp Phong cười khổ nói, hù hù, tiểu Linh Nhi, ngươi cái ý nghĩ này lập gia đình ý tưởng tốt vô cùng, nhưng là, có phải hay không có chút nóng vội liền đâu. Ma vu một tiếng giống giận, các huynh đệ, bốn người này, ỉ có tiên khí, liền muốn ô nhục chúng ta, cầm chúng ta tôn nghiêm trà đạp ở dưới chân, các ngươi đồng ý không? Hơn 10.000 ma hồn phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào, bọn họ cơ hồ thì phải xông lại, đem Diệp Phong mấy người xé nát. Diệp Phong một tay nắm chặt tụ hồn làm, một tay cầm kinh lôi kiếm, làm xong chuẩn bị chiến đấu, coi như thật không đánh được như thế nhiều ma hồn, cũng không thể ngồi chờ chết, vậy phải kiên quyết chiến đấu. Gặp Diệp Phong lộ ra thấy chết không sờn thần sắc, ma vu lộ ra khinh miệt cười gằn. Diệp Phong, ngươi tỉnh lại đi, không muốn làm vô vị chống lại. Ngươi kinh lôi kiếm coi như có thể giết 100 cái ma hồn, ta nơi này còn có hơn 10.000 ma hồn, có thể cầm ngươi xé nát. Đúng rồi, ngươi còn có tụ hồn làm. Coi như ngươi dùng tụ hồn làm, hút đi 1.000 cái ma hồn, ta còn có 9.000 hồn cầm các ngươi xé nát. Ha ha, ta ma hồn đại quân, như thế nào hả, có thể hay không xé nát ngươi? Diệp Phong như có hiểu ra, ngươi vất vả đi tới Nam Cực chính là vì ngươi ma hồn đại quân. Không sai, năm đó ta dẫn bọn họ tới giết băng tuyết thần vương, nhưng toàn quân chết hết, ở ta trước khi chết, ta dùng lời nguyền, đem chúng nặng xuống đất, chờ đợi có một ngày, ta có thể thức tỉnh bọn họ. Có bọn họ, ta có thể xưng phách cái thế giới này, giải cứu ra ta ma đế đại nhân. Nha, đúng rồi, ta còn có một cái chuyện trọng yếu. Hắn háng giọng một cái, mỉm cười đối với ma hồn các binh lính nói, các huynh đệ, các ngươi ai biết ta ma trưởng đâu? Nó ở nơi nào? Đi cầm nó đưa cho ta. Một cái ma hồn, hơi run rẩy nâng một cái khô lâu cốt trượng từ lòng đất chậm rãi bay tới mặt đất trên. Ma hồn trong tay nắm một cái lóe lên ánh sáng đen khô lâu cốt trượng, so ma vu hiện ở trong tay khô lâu cốt trượng phải tinh xảo trăm lần. Sơ nhìn qua, ở cốt trượng trên, dính đất bùn, không việc gì hiếm lạ, nhưng là xuyên thấu qua đất bùn, Diệp Phong lại có thể rõ ràng thấy được thân trượng trên, chạm trổ rậm rạp chẳng chịt, nhỏ xíu ma phù, còn có thể cảm giác được trong đó pháp lực cường đại. Những thứ này ma phù bên trong hội tụ ma vu pháp lực cường đại, chỉ cần hắn đạt được cái này cốt trượng, pháp lực của hắn ít nhất có thể trở về 1/3, bởi vì còn có một quả cường đại hắc ma cầu che giấu ở Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong. Ma vu nhìn thấy mình cốt trượng, liền thấy được bạn cũ, một mặt kích động thần sắc. Bạn cũ của ta, chúng ta lại gặp mặt, để cho ngươi lẻ loi hưu quạng nằm ở băng tuyết phía dưới hơn 5.000 năm. Ma vu tự lẩm bẩm, mặc dù thanh âm rất nhỏ, Diệp Phong nhưng nghe rất rõ. Đáng tiếc, trên pháp trượng uy lực lớn nhất hắc ma cầu không thấy, ta chỉ có thể được 1/3 pháp lực, nếu có thể tìm được hắc ma cầu là tốt, là có thể được hồi toàn bộ pháp lực. Kỳ quái, ta làm sao không cảm ứng được hắc ma cầu vị trí đâu? Chẳng lẽ nó hoàn toàn bể? Còn chưa ở cái thế giới này. Trở lại ma giới. Ta bây giờ pháp lực, vẫn không thể khóa giới cảm ứng, xem ra chỉ có thể sau này hồi ma giới tìm nhìn một chút. Diệp Phong trong lòng âm thầm vui mừng, hắc ma cầu đang thuốc của mình vương kiêng bên trong cất giấu đâu. Nhẫn dược vương bên trong là một chỗ bí ẩn không gian, ma vu là không cảm ứng được. Nhưng là coi như ma vu lấy được 1/3 pháp lực, đó cũng là hủy diệt tồn tại. Diệp Phong đống nhiên có một loại muốn hủy diệt vậy chỉ cốt trượng ý tưởng, mình còn là ma vu chuẩn bị một cái ngạc nhiên mừng rỡ, hắn lặng lẽ từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra thần long toa. Ma vu một bên mong đợi vậy chỉ ma hồn đem cốt trượng đưa đến trong tay mình, vậy vừa quan sát Diệp Phong, nhìn thấu Diệp Phong ba động tâm tình. Ma Vu rất nhanh hiểu rõ Diệp Phong ý tưởng, phát ra cười nhạt, thằng nhóc, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì, xem thần sắc ngươi như vậy khẩn trương, ngươi muốn ngăn cản ta bắt được cốt trượng sao? Ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin? Chương 1951, một món thần hồn. Cảm nhận được Diệp Phong uy hiếp, những cái kia hung thần ác sát ma hồn, lập tức xem thủy triều như nhau tràn tới, tầng tầng lớp lớp đem Diệp Phong vây lại. Bọn họ mang địch ý mãnh liệt, ngưng mắt nhìn Diệp Phong, chỉ cần Diệp Phong lộ ra một chút uy hiếp ý niệm, bọn họ liền sẽ ùa lên. Diệp Phong cảm giác mình nắm thần long toa lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Diệp Phong, một mình ngươi làm sao có thể theo một cái ma hồn quân đội chống lại, vẫn phải chết điều này tim đi. Ma Vu cười lạnh, đi về phía cái đó đưa khô lâu cho mình ma hồn, giặt rào vui vẻ đi lấy mình cốt trượng. Ta là không cách nào theo toàn bộ ma hồn quân đội chống lại, nhưng là ta nhưng có thể ngăn cả ngươi. Diệp Phong trong lòng bàn tay thần long toa toát ra kim quang chói mắt, đem Diệp Phong trùng trùng bọc, ngăn ở Diệp Phong trước mặt những cái kia ma hồn, ở nóng bỏng kim quang chiếu xuống, rối rít né tránh. Diệp Phong mau được xem một đạo ảo ảnh, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, những thứ này ma hồn chiến sĩ lực lượng đặc biệt yếu ớt, kém hơn từ minh ngục trốn ra được 10 đạo ma hồn. Những ma tộc này chiến sĩ sau khi chết, bọn họ ma hồn lực lượng trải qua mấy ngàn năm, ở đông tuyết chìm xuống ngủ, nhận hết tự nhiên lực lượng ăn mòn, ma hồn lực đổi được đặc biệt yếu, chỉ so với người bình thường loại linh hồn mạnh hơn một ít thôi. Bọn họ ở Diệp Phong cường hãn lực trùng kích hạ, lập tức chia 5 xẻ 7, quân lính tan rã. Diệp Phong tay trái tụ hồn làm phát ra một đạo ô quang, tụ hồn làm ở giữa hắc động cấp tốc xoay tròn, sinh ra to lớn hấp lực, hướng về phía những cái kia ma hồn hút tới. Tụ hồn làm giống như một máy cường lực máy hút đuổi, đem những cái kia ma hồn thành đoàn kết đội hút vào. Ma Vu sắc mặt cũng thay đổi, không nghĩ tới mình vất vả thức tỉnh, ma tộc các chiến sĩ ma hồn lực lượng đổi được như thế yếu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tăng tốc độ hướng mình khô lâu cốt trượng chạy đi. Mặc dù ma hồn cửa lực lượng rất yếu, bị Diệp Phong xông lên được tan cảnh, nhưng là bọn họ số lượng vẫn là rất nhiều, cùng nhau hướng Diệp Phong vào tới, giống như từng cái hung manh ác quỷ, muốn đem Diệp Phong xé nát. Cũng có một phần chia ma hồn, hướng Giang Y Tuyết các nàng phát khởi công kích. Mặc dù sợ như thế nhiều ma hồn, Giang Vũ Hân vẫn là giơ lên tinh chi trượng toát ra tia sáng chói mắt, năm màu rực rỡ, giống như một cái bảy màu cây huỳnh quang. Tinh chi trượng ẩn chứa to lớn tiên linh, uy lực 10 phần, đem xông tới mấy con ma hồn, đánh được hồn phi phách tán. Giang Vũ Hân sau một kích, mặt đầy lo lắng ngạc nhiên mừng rỡ, những hung thần ác sát này vậy ma hồn, cũng không có nhìn như vậy đáng sợ. Lam Linh Nhi cùng Giang Y Tuyết cùng nhau lộ ra nụ cười hưng phấn. Lam Linh Nhi si vưu thần kiếm toát ra chói mắt hồng quang, giống như cắt cửu món ăn như nhau, chợt vung lên, liền đem mấy con ma hồn chém được nghiền. Những người này nhìn dò người, thực lực bất quá như vậy. Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân, Giang Y Tuyết nhất thời có lòng tin, cũng như hổ nhập bầy cừu, giết được những cái kia ma hồn chiến sĩ hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Ma Vu ý thức được những thứ này ma hồn các chiến sĩ ở trong thế giới tự nhiên đợi hơn 5.000 năm, quá mức yếu ớt, không nên để cho bọn họ lúc này đối mặt Diệp Phong bọn họ. Mình phải nhanh chóng vào tay khô lâu cốt trượng, mới có thể cứu những thứ này yếu ớt ma hồn chiến sĩ. Hắn ý niệm động một cái, ngón tay chợt hút một cái, khô lâu cốt trượng bay bổng lên, hướng hắn lòng bàn tay bên trong rơi đi. Mắt xem khô lâu cốt trượng thì phải rơi vào Ma Vu trong tay, Diệp Phong lại có điểm ngoài tầm tay với, không cách nào ngăn cản. Hắn bên người trùng trùng điệp điệp ngăn mấy ngàn con ma hồn, chỉ có đem những thứ này ma hồn tất cả đều tiêu diệt, mới có thể vọt tới Ma Vu bên người. Tu hồn làm bởi vì trong chốc lát hút quá nhiều ma hồn, đổi được nóng bỏng nóng bỏng. Hơn nữa tụ hồn làm hấp lực có hạn, bởi vì hút quá nhiều ma hồn duyên cớ, tạo thành kẹt, quá nhiều ma hồn cửa ngăn trận tụ hồn làm hắc động chung quanh. Diệp Phong thần long toa nhanh chóng chui qua mấy chục con ma hồn, lăng không bắn nhanh, bắn về phía Ma Vu, mà Diệp Phong hai tay nắm chặt kinh lôi kiếm, vung chém che trước mặt mình ma hồn. Chém một cha còn có một cha, Diệp Phong chém thuận lợi cũng mệt mỏi, cách Ma Vu còn có nhất định khoảng cách. Đồng nhiên, dưới đất băng cung nổi lên một đạo thấu xương gió lạnh, mãnh liệt gió lạnh bao quanh một cổ lạnh vô cùng năng lượng, chỗ đi qua, tất cả đều trùm lên một tầng băng xương. Cái này gió lạnh, cũng như trường sinh giới vùng địa cực băng nguyên lên vòi rồng băng bạo, càn quét dưới đất băng cung, đem vô số ma hồn đông thành cục băng. Vốn là muốn bay vào Ma Vu lòng bàn tay khô lâu cốt trượng, bị cái này thấu xương gió lạnh, thổi được nghiêng bay ra ngoài, té rớt ở một chồng băng tuyết bên trong. Những thứ này ma hồn là một loại năng lượng tinh thuần, lại có thể bị đông thành nước đá, có thể gặp vòi rồng băng bạo ở giữa hàn băng năng lượng cường đại dường nào. Diệp Phong lo lắng cái này gió lốc lớn sẽ tập kích Giang Y Tuyết các nàng, cổ tay trái linh khí thuẫn phát ra kim quang nhàn nhạt bảo vệ Giang Y Tuyết ba người. Diệp Phong đem Định Phong Châu từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra ngoài, nhét vào Giang Y Tuyết trong tay. Chúng ta có Định Phong Châu, không cần sợ cái này dòng nước lạnh. Màu vàng nhạt Định Phong Châu, toát ra màu vàng quang ảnh, đem Giang Y Tuyết ba cái trùng trùng bọc, có Định Phong Châu bảo vệ, liền vòi rồng băng bạo thả ra khí lạnh, cũng chắn bảo vệ màn hào quang ra, không có lạnh như vậy. Vòi rồng băng bạo cũng không có công hướng Giang Y Tuyết các nàng, mà là không ngừng ở ma hồn trong chiến sĩ đánh bên trái, đánh bên phải, mỗi một lần quét qua, chung quanh mấy trăm tên ma hồn đều bị đông thành nước đá, sau đó bị gió lớn được chia 5 x 7, té thành băng vụn khối. Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong liếc nhau một cái, xem ra cái này vòi rồng băng bạo cũng không phải là hướng về phía mình tới, mà là hướng về phía những thứ này mới vừa gọi tới ma hồn tới. Ma Vu đưa tay hút cái không, hận được cắn răng nghiến lợi, hắn lạnh lùng nhìn vậy đạo tàn phá bừa bãi vòi rồng băng bạo, tàn sát mình kêu gọi tới ma hồn chiến sĩ, nhưng không thể làm gì, khi được con ngươi đều phải rớt xuống. Mới vừa rồi còn đông nghịt, hàng ngàn hàng vạn ma hồn, bị Diệp Phong bọn họ chém một phần chia, lại bị vòi rồng băng bạo quét sạch một lát, còn có thể để lại ma hồn không nhiều lắm, chỉ có mười mấy con hiển hách phát run, núp ở Ma Vu sau lưng. Tựa hồ hoàn thành sứ mạng, vậy đạo vòi rồng băng bạo từ từ biến mất, ở Ma Vu đối diện, để lại một đạo trắng mưa lất phất bóng người, cao lớn vô cùng, chí ít 6-7 m như vậy cao. Bóng trắng phát ra cười nhạt, Ma Vu, 5.000 năm trước, ta ở chỗ này giết người, xem ra lại phải lại giết người một lần. Băng tuyết thần vương, cầm ta pháp trượng trả cho ta, ta liền tha ngươi một con đường sống. Nghe Ma Vu gọi vậy đạo bóng trắng là băng tuyết thần vương, Diệp Phong không khỏi được sững sốt một chút. Hắn cả thân huyết mạch lần nữa sôi trào, kinh ngạc vui mừng nhìn vậy đạo bóng trắng. Cái này bóng trắng là băng tuyết thần vương một món thần hồn, một mực bảo vệ ở nơi này tòa dưới đất trong băng cung, bảo vệ dưới đất băng cung. Từ hắc ma cầu trong trí nhớ, Diệp Phong gặp qua băng tuyết thần vương, cao lớn uy vũ, hung manh cường hãn, trước khi chết, còn một búa tức mất Ma Vu đầu, cũng đem hắn băng tuyết vương cung nặng đến nơi để. Bởi vì băng cung là thần giới môn hộ, hắn là cái này cửa vào thần bảo vệ, cho dù chết, thần hồn một mực ở chỗ này bảo vệ dưới đất băng cung. Chương 1952, yếu nhất thần tộc. Diệp Phong kinh ngạc hỏi, ngươi chính là băng tuyết thần vương. Băng tuyết thần vương lạnh lùng quét Diệp Phong bọn họ một mắt, loài người, các ngươi không nên tới nơi này, cho các ngươi một chút thời gian mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí, ta sẽ xem mấy năm trước như nhau, cầm các ngươi đông thành nước đá. Nghe băng tuyết thần vương cảnh cáo, Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, ngăn cản hạ doanh trại nhân viên điều tra dưới đất băng cung chính là băng tuyết thần vương linh hồn. Hắn khinh miệt nhìn một cái Diệp Phong, có chút kinh ngạc, cảm ứng được Diệp Phong trong cơ thể vậy mãnh liệt mênh mông thái cổ thần tộc huyết mạch. Thằng nhóc, ngươi có thái cổ thần tộc huyết mạch. Không sai, thật ra thì ta cũng coi là nửa thần tộc. Thái cổ thần vương trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, im miệng, chúng ta thái cổ thần tộc mới không có ngươi kém như vậy tiểu thần, chúng ta từ xuất thân lúc đó, kém nhất cũng là thực tinh cao cấp, ngươi bất quá thực tinh sơ cấp, không lại có chúng ta thái cổ thần tộc huyết mạch. Bởi vì băng tuyết thần vương phát ra vòi rồng băng bạo tiêu diệt nhiều ma hồn, Diệp Phong đối với băng tuyết thần vương tràn đầy cảm kích, đối với hắn rễu cợt không hề tức giận. Cuồng ngạo tựa hồ là thái cổ thần tộc người thói quen, ở đảo Đồng Lai lần trước cái khí linh liền đem Diệp Phong cách chức được không đáng giá một đồng, nhận định Diệp Phong là trên lịch sử yếu nhất thái cổ thần tộc truyền nhân. Bọn họ thật chẳng lẽ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, châm chọc người từ ngữ cũng giống nhau như lúc, vậy cao ngạo. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, băng tuyết thần vương hồn phách năng lượng, so Ma Vu mạnh mẽ được quá nhiều. Mặc dù loại năng lượng này chỉ có hắn khi còn tại thế, thực thắng cảnh giới 10%, nhưng cũng có thể thi triển ra vòi rồng băng bạo. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Mới tại 5.000 năm trước cựu hận, trải qua hơn 5.000 năm, vẫn là mãnh liệt như vậy. Nhìn chằm chằm vậy rơi xuống ở băng tuyết ở giữa khô lâu cốt trượng, Ma Vu buồn tim như đốt, không có khô lâu cốt trượng, mình tuyệt không phải Diệp Phong bọn họ đối thủ, lại càng không muốn để ra băng tuyết thần vương thần hồn. Mặc dù trong lòng nóng nảy vạn phần, hắn nhưng mặt không cảm giác. Cười lạnh nói, băng tuyết thần vương, ngươi thủ hạ ta bại tướng, ngươi còn dám ở chỗ này ngông cuồng. Băng tuyết thần vương thân thể cao lớn, chuyển hướng Ma Vu, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Ma Vu, trong giọng nói lộ ra khinh miệt. Ma Vu vương, thật ra thì hai chúng ta cũng là đối phương bại tướng dưới tay, ta chết ở ma pháp của ngươi dưới, ngươi vậy chết ở ta búa bén lên dưới. Vậy cũng là 5.000 năm trước chuyện cũ năm xưa, lại đề ra vậy không có ý nghĩa, chúng ta muốn xem là hiện tại. Băng tuyết thần vương giọng đổi được cung dung. Hướng Ma Vu nhảy một bước dài. Nhưng là hiện tại, ta lực lượng hơn xa tại ngươi. Thần hồn của ta vẫn dừng lại ở ta mình lãnh địa, có băng tuyết mặt đất cho ta cung cấp cường đại năng lượng. Ta từ ngươi tiến vào ta dưới đất băng cung bắt đầu, liền chú ý ngươi. Ngươi thì nương thân ở thân thể của một cái nhân loại bên trong, ma hồn bên trong ma nguyên lực lượng tiêu hao hơn nửa, thậm chí kém hơn một cái phổ thông người ma tộc. Chỉ cần ngươi không lấy được ngươi khô lâu cốt trượng, ngươi liền chỉ là một phổ thông người ma tộc. Ma Vũ cười, cười rất tà ác, cũng có một loại cùng đường bí lối tàn bạo. Đều nói thái cổ thần tộc người phong khoáng, chúng ta người ma tộc tà ác âm hiểm, thật ra thì, các ngươi thái cổ thần tộc vậy âm hiểm xảo quyệt, bao gồm cái này thực tinh tiểu thần. Ma Vương cầm Diệp Phong vậy bao gồm tiến vào, còn cố ý liếc một cái Diệp Phong, biểu thị Diệp Phong cùng Băng Tuyết Thần Vương là một đường mặt hàng. Băng Tuyết Thần Vương nghiêng mặt mắt liếc Diệp Phong, thần sắc gian tràn đầy khinh miệt. Thằng nhóc, ta không biết huyết mạch ngươi từ vì sao tới, nhưng là tương đối nhỏ yếu, cũng quá xem nhẹ ném chúng ta người thần tộc mặt. Diệp Phong cười khổ trong lòng, các ngươi thái cổ thần tộc người sanh ra được liền rất châu sao, chẳng lẽ không từ hư tinh lên cấp sao, ai con mẹ nó sanh ra được chính là ngươi thực tháng cảnh giới à? Băng Tuyết Thần Vương lão là cười nhạo Diệp Phong, Giang Vũ Hân cái đầu tiên không vui. Nàng hai tay chống nạnh, hơi sản giọng, to con, xem ngươi vóc dáng như vậy cao, kiến thức nhưng như vậy ngắn, ta Diệp đại ca thực lực ngươi còn không có gặp qua đây. Lam Linh Nhi phụ hòa nói, các ngươi thái cổ thần tộc rất giỏi lắm sao? Giang Y Tuyết hướng muội muội làm cái ánh mắt, để cho nàng không nên như vậy theo Băng Tuyết Thần Vương nói chuyện. Băng Tuyết Thần Vương không chỉ là một cái thái cổ thần tộc người, hắn còn là thủ hộ thái cổ thần giới cùng nhân giới kết giới cửa thần vương, ở thần giới địa vị đặt song song tại các lộ thần vương. Ma Vu cười lạnh nói, Băng Tuyết Thần Vương, ngươi bảo vệ khối này băng tuyết trên đại lục vạn năm liền đi, loài người hành động đã thực hiện ngươi hẳn so ta còn muốn rõ ràng, bọn họ ở không chút kiêng kỵ phá hoại cái này trái đất, phá hoại chính bọn hắn thế giới, thật buồn cười, các ngươi thái cổ thần tộc lại có thể nguyện ý trợ giúp như vậy một cái tham lam hung tàn chủng tộc, loài người không đáng giá được bị cứu. Băng Tuyết Thần Vương cũng không để ý tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chất vấn, hắn lạnh lùng đối với Ma Vu nói, bỏ mặc loài người có đáng giá hay không được cứu, cái đầu tiên muốn làm thịt người, chính là ngươi. Băng Tuyết Thần Vương đầu ngón tay ngưng tụ một đạo hàn băng khí, phát ra tiếng rít bén nhọn, hàn băng khí càng ngày càng lớn, hướng về phía Ma Vu thì phải điểm đi qua. Ma Vu biết mình khó thoát thai kiếp, trừ phi có thể bắt được trôi này khô lâu pháp trượng. Hắn trong mắt lóe lên một ánh mắt giảo hoạt, hai tay ở giữa không trung lần nữa quơ múa, vạch ra một cái quỷ dị tư thế, trong miệng nói lẩm bẩm. Toàn thân pháp lực cũng như cuồng đảo vậy mãnh liệt, bởi vì nhân loại thân thể không cách nào chịu đựng hắn pháp lực cường đại, cho tới da trên người đỏ thâm như máu, thậm chí lần nữa rỉ ra máu loãng. Hắn tóc thai bù xù, cả người rỉ ra máu loãng, cũng như kinh khủng ác phách. Dưới đất băng cung nứt ra trong khe hở, bay ra từng cái nhọn đông tuyết, tựa như từng cái sắc bén băng tiến, ở Ma Vu chợt vây tay để gặp, bay về phía giữa không trung, ùn ùn kéo đến, cũng như cuồng phong bạo vũ, hướng Băng Tuyết Thần Vương và Diệp Phong kích bắn qua. Gặp đầy trời băng tiến kích bắn tới, Giang Vũ Hân hủ được hét dầm lên. Lao tỉ, mau tránh. Lam Linh Nhi vậy nhanh chóng giơ lên Si Vưu thần kiếm, chuẩn bị nên đụng đẩy trời băng tiến đụng. Giang Y Tuyết ung dung ổn định, không phải sợ, ta có phòng ngự tiên khí, lại công kích mãnh liệt, người lão tỷ cũng có thể chịu được ở. Giang Y Tuyết thúc giục linh khí thuẫn, tay trái trắng như tuyết cổ tay trắng lên cổ tay mang tản mát ra ánh sáng màu vàng, hóa thành một đạo đồ sộ thuẫn, chặn lại nàng và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi ba người. Diệp Phong nhìn đẩy trời băng tiến, tựa hồ phản ứng có chút chậm chạp, cũng không có né tránh, cũng không có thi triển linh khí thuẫn. Hắn có chút kỳ quái, Ma Vu phạm vào một cái sai lầm cấp thấp, những băng này mũi tên đối phó mình người như vậy loại, là một loại công kích đáng sợ, nhưng là đối với Băng Tuyết Thần Vương thần hồn, cái loại này vật lý công kích là vô hiệu. Băng Tuyết Thần Vương vậy phát ra cười nhạt, 5000 năm trước, ngươi liền ngu xuẩn được theo heo như nhau, không, có nghĩ tới 5000 năm, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn. Vô số băng tiến từ giữa không trung như mưa vậy bắn nhanh hướng Băng Tuyết Thần Vương, cũng không có trực tiếp đâm về phía Băng Tuyết Thần Vương, mà là rơi ở trước mặt hắn trên mặt đất, nhanh chóng ngưng kết, tụ tập, tổ hợp thành chặn một cái băng thật dày tường. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, Ma Vu cũng không phải là muốn công kích Băng Tuyết Thần Vương, mà là muốn vây khốn Băng Tuyết Thần Vương, không để cho hắn trở ngại mình đi lấy khô lâu cốt trượng. Chương 1953, Băng Tinh Cự Nhân. Thấy được trước mặt xây dậy băng thật dày tường, Băng Tuyết Thần Vương rõ ràng liền Ma Vu ý đồ. Oanh, Băng Tuyết Thần Vương chợt đánh ra một quyền đem trước mặt mình tường băng đánh được chia năm xẻ bảy, nhưng là, để cho hắn tức giận phải, băng tiến rơi trên mặt đất sau đó, nhanh chóng tổ hợp thành tường băng, giống như một cây thật sâu cắm rễ tại trong đất bùn cây lớn, như có thiên ti vạn lũ bộ rễ chôn ở băng tuyết bên trong. Tường băng bị đánh nát, nhưng là trên mặt đất lại nhanh chóng xông ra từng cục cứng rắn bông tuyết, nhanh chóng đền bù bị Băng Tuyết Thần Vương đánh nát lỗ hổng. Băng Tuyết Thần Vương phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận, hai quả đấm như mưa vung ra, tường băng khôi phục kém hơn Băng Tuyết Thần Vương đánh quyền tốc độ, cuối cùng, liền mặt đất cục băng đều bị Băng Tuyết Thần Vương nhấc lên một khối lớn, cắt đứt tường băng cùng mặt đất bông tuyết liên lạc, mới phá hủy không ngừng sinh trưởng tổ hợp tường băng. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm, bộc phát ra kim quang chói mắt, kẹp đầy trời kinh khí, hướng chuôi này ném ở băng tuyết ở giữa pháp trượng bắn tới. Ma Vu đã sớm dự tính ra Diệp Phong sẽ xuất thủ can dự, đầy trời băng tiến cũng ở đây Diệp Phong và Khô Lâu cốt trượng tới giữa, xây lên chặn một cái cứng rắn tường băng. Diệp Phong kinh lôi kiếm toát ra kim quang chói mắt, đem một đoạn tường băng đánh nát, nhưng là từ mặt đất, lại nhanh chóng sinh ra một đoạn tường băng, chặn lại kinh lôi kiếm công kích. Kinh lôi kiếm đánh nát tường băng tốc độ nhanh qua, tường băng ngưng tụ chứa chỉ tốc độ, cuối cùng xuyên qua tường băng. Nhưng là Ma Vu nhưng lợi dụng cái này ngắn ngủi thời gian, chộp được hắn mơ tưởng cầu mong, đã từng sử dụng qua ma khí, Khô Lâu cốt trượng. Lấy được Khô Lâu cốt trượng, một đạo cũng như sóng gió kinh hoàng vậy ma lực, từ Ma Vu trong thân thể, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt ra. Ma Vu một mặt đắc ý thần sắc, hưởng thụ lần nữa cầm mình Khô Lâu cốt trượng cảm giác. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, mặt đất tường băng đổi được hơn nữa hùng hậu, còn từ trong khe, chui ra một cái cao lớn chí ít hơn 5m cao băng tinh cự nhân. Băng tinh cự nhân toàn thân là cứng rắn đông tuyết, cao lớn nặng nề, ánh mặt trời từ mái vòm rơi xuống, chiếu ở hắn trên mình, sứ hắn tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, giống như một cái kim giáp cự thần. Trong tay hắn nắm một cây sắc bén đông tuyết trường mâu, đối với kích bắn tới kinh lôi kiếm, chợt đánh tới, nặng nề quất vào kinh lôi kiếm trên. Kinh lôi kiếm bị đánh được bay rất ra ngoài, bay trở về Diệp Phong lòng bàn tay. Cầm kinh lôi kiếm, cảm giác kinh lôi kiếm trên mang cường đại lực phản kích, chấn động thuận lợi cổ tay tê dại. Có thể gặp băng tinh cự nhân phản rút ra lực, là cường đại dường nào. Băng tuyết thần vương thần sắc đặc biệt ngưng trọng, 5000 năm trước, Ma Vu dẫn ma tộc quân đội tập kích Nam Cực đại lục, hắn dẫn thủ hạ mình, mười mấy băng tuyết cự nhân đối với Ma Vu quân đội tiến hành phản kích. Ma Vu ma tộc quân đội không hề đủ nơi sợ hãi, nhưng là Ma Vu cho gọi ra tới băng tinh cự nhân, nhưng là một loại to lớn uy hiếp. Ma Vu mang đắc ý cười lạnh nói, băng tuyết thần vương, những thứ này băng tinh cự nhân là ta bắt chước các ngươi thái cổ thần tộc người luyện thành ma pháp sinh vật. Chúng hoàn toàn do bông tuyết tạo thành, so các ngươi còn bền hơn cứng rắn, lực lượng mạnh hơn. 5000 năm trước, ngươi đã thử qua bọn chúng uy lực. Xí, bọn họ bất quá là một đám cục băng, tại sao có thể theo chúng ta như nhau, coi như để cho ngươi đạt được ngươi pháp trượng, ngươi vẫn không phải ta đối thủ. Băng tuyết thần vương thần hồn, hai tay tới giữa dâng lên một tia sáng trắng, trước người của hắn dâng lên một cổ thấu xương gió lạnh, xoay tròn, cuốn lên đầy đất băng xương. Gió lạnh càng chuyển càng nhanh, càng chuyển uy lực càng mạnh. Lại một đạo vòi rồng băng bạo dần dần thành hình. Vòi rồng băng bạo gào thét hướng băng tinh cự nhân cuốn đi, băng tinh cự nhân to đầu lâu lớn hướng xuống một thấp, trong tay nhọn to lớn dài mềm, hung hãn cắm vào bề mặt quả đất băng cứng chi. Mặc cho vòi rồng băng bạo uy lực lớn hơn nữa, gió lớn thổi được người không cách nào mở mắt ra, nhưng là nặng nghề băng tinh cự nhân, tay cầm đông tuyết trường thương, giống như đông cứng trên mặt đất như nhau, không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, lại một mảnh đất đồng hồ kẽ hở cái này gian, chuyển đến thẻ sát tiếng vang, lại một cái sắc mặt lênh khốc, cao lớn nặng nghề băng tinh cự nhân, từ kẽ hở bên trong bỏ ra. Băng tuyết thần vương tựa hồ chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo vòi rồng băng bạo, khác một cái băng tinh cự nhân, lóe lên đỏ thâm ánh mắt, lạnh như băng từ Diệp Phong trên mặt quét qua, hướng Diệp Phong bên này chậm rãi đi tới. Bởi vì băng tinh cự nhân quá mức nặng nghề, cao lớn, bọn họ đi bộ thì đổi được giống như trọng giáp người máy như nhau, động tác có chút chậm chạp, nhưng là đặc biệt có lực. Mỗi đi một bước đều ở đây trống trải dưới đất trong băng cung, chuyển tới đinh thai nhức góc tiếng bước chân. Nhìn cao lớn như vậy người đi tới, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ngược lại hút khí lạnh, cái loại này trọng lượng cấp đừng tựa hồ quá mức khác xa. Giang Vũ Hân nắm Lao Tỷ ống tay áo, Lao Tỷ, khối băng lớn xông lên chúng ta tới, làm thế nào hả? Lam Linh Nhi thì giơ trong tay đỏ thấm si vưu thần kiếm, không có biện pháp khác, một chữ liền. Giang Y Tuyết trong tay hàn băng khí ngưng tụ thành một chuôi hình như loan nguyệt hàn băng cung. Ba chi long lanh trong suốt hàn băng tiến tự động xuất hiện ở mũi tên hỏng bét bên trong, toát ra một đạo ánh sáng trong suốt. Một cổ khí lạnh lặng lẽ từ hàn băng tiến bên trong phân tán ra. Giang Y Tuyết dương cung lắp tên, ba chi hàn băng tiến nhanh bắn về phía băng tinh cự nhân. Băng tinh cự nhân lắc lắc trong tay hàn băng súng đem hai cây hàn băng tiến đánh nát, thứ ba chi hàn băng tiến lướt qua to lớn đông tuyết trường thương mà qua, nặng nghề bắn vào băng tinh cự nhân ngực. Giang Y Tuyết lộ ra mỉm cười đắc ý, bắn chúng. Mặc dù nàng hàn băng tiến bắn trúng băng tinh cự nhân, hàn băng tiến ước chừng dâng lên một tia sáng trắng liền bể, băng tinh cự nhân trước ngực dâng lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen, không chút tổn hao nào. Hàn băng tiến không cách nào đâm thủng băng tinh cự nhân vậy cứng rắn hàn băng khu, hơn nữa, ở băng tinh cự nhân trên mình, còn bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng đen, hình thành lồng bảo hộ. Ma Vu lấy tay gỡ xuống, hắn vậy tóc tán loạn, Khô Lâu cốt trượng nhẹ nhàng gõ mặt băng. Trên mặt hắn tràn đầy mỉm cười thắng lợi. Băng tuyết thần vương chuyện đã qua ta chẳng muốn xách ra, ngươi bất quá là một món cô hồn, ngươi hàn băng cung đã còn sót lại không chịu nổi, mà ta vẫn là ma tộc thứ nhất Ma Vu. Băng tuyết thần vương hai tay tung lên lớn hơn vòi rồng băng bạo, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển băng tinh cự nhân. Băng tinh cự nhân bông tuyết trường thương nhẹ nhàng một khoái, liền đem băng tuyết thần vương có thực chất yếu hồn thể, khoái được tan cảnh, không thể không hóa thành ảo ảnh né tránh cường đại kia lực chàng. Một cái khác băng tinh cự nhân, giơ trường thương, từ từ ép tới gần Giang Y Tuyết. Đừng xem cái đầu ngươi lớn, bổn cô nương mới không sợ ngươi đây. Giang Vũ Hân mặc dù sợ, nhưng là tượng đất còn có 3 phần đất nóng nảy, tiểu thư của nàng nóng nảy đi lên, bỏ mặc 3721, giơ lên tinh chi trượng đập về phía băng tinh cự nhân. Băng tinh cự nhân trường thương dâng lên một đạo ô quang, dễ dàng liền đem Giang Vũ Hân tinh chi trượng đánh trở về, tinh chi trượng tản ra, 5 màu rực rỡ ánh sáng, bị bông tuyết trường thương ánh sáng đen khuấy được nghiền, giống như trong đêm đen tàn phá lửa khói, sáng một tí liền dập tắt. Chương 1954, du kích chiến. Lam Linh Nhi vậy không phục giơ Si View thần kiếm xuống tới, lại bị băng tinh cự nhân bông tuyết trường thương đánh được lui về phía sau 10 mấy bước. Hai người trố mắt nhìn nhau, đổi được trung thực đứng lên, biết băng tinh cự nhân lợi hại. Mặc dù Ma Vu chỉ triệu hoán ra 2 cái băng tinh cự nhân, đã hoàn toàn chế trụ Diệp Phong và băng tuyết thần vương. 2 cái băng tinh cự nhân, lấy Ma Vu hiện tại yếu hơn pháp lực, càng thêm dễ dàng khống chế. Ma Vu một mặt thần sắc hung ác, hai tay không ngừng biến hóa tư thế, cánh tay nổi gân xanh, đem mình phần lớn pháp lực đều dùng ở 2 cái băng tinh cự nhân trên mình. Không chỉ có gia trì phòng ngự, còn để cho bọn chúng động tác đổi nhanh hơn tiệp, uy mãnh. Băng tinh cự nhân đi chậm chạp, nhưng là cái đầu cao lớn, một bước gặp phải người bình thường 2 bước, mấy bước liền vọt tới Giang Y Tuyết trước mặt các nàng. Giang Y Tuyết liên tục bắn 9 mũi tên, đều bị băng tinh cự nhân trường thương chặn lại. Băng tinh cự nhân giơ lên sắc bén bông tuyết trường thương, đầu thương lóe ra lạnh sâm hàn mang. Gặp Giang Y Tuyết các nàng gặp nguy hiểm, Diệp Phong nhanh chóng xuất thủ cứu viện Giang Y Tuyết các nàng. Diệp Phong cười nhạt, Ma Vu, pháp lực của ngươi là mạnh mẽ, nhưng là ta kinh lôi kiếm cũng không phải đồ chơi. Kinh lôi kiếm nhanh như tia chớp, từ băng tinh cự nhân nơi bả vai bay qua, băng tinh cự nhân sự chú ý toàn tập trung ở Giang Y Tuyết các nàng trên mình, không có né tránh một kiếm này. Kinh lôi kiếm ở giữa không trung tuân ra một đạo chói mắt tia chớp, thẳng tắp đánh trúng băng tinh cự nhân đỉnh đầu. Băng tinh cự nhân là vạn năm băng cứng tạo thành, toàn thân tuyệt duyên, còn bị Ma Vu làm một tầng phòng ngự năng lượng. To lớn tia chớp nhìn như uy mãnh, nhưng chỉ ở băng tinh cự nhân đỉnh đầu lưu lại một đạo màu đen dấu vết, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Để cho Diệp Phong hả giận chính là, kinh lôi kiếm kiếm sắc bén phong, đem băng tinh cự nhân cánh tay cắt ra một đạo liên ngân, đông tuyết đổ rào rào rơi xuống. Băng tinh cự nhân trên cánh tay vết rách chỉ là vết thương ngoài da vết, cũng không ảnh hưởng nó động tác, bị Diệp Phong phi kiếm gây thương tích, chọc giận băng tinh cự nhân. Nó thay đổi mục tiêu, lại nữa theo dõi Giang Y Tuyết các nàng, mà là coi Diệp Phong là cựu địch, đem sắc bén dài súng nhắm ngay Diệp Phong, hung hãn đâm vào. Đông tuyết trường thương ẩn chứa năng lượng to lớn, chỉ là nhấc lên sức lực gió, cũng tựa như đao như nhau sắc bén, đâm được ra mơ hồ phát đau. Diệp Phong không có dùng linh khí thuẫn đi ngăn trở, trầm trọng như vậy bông tuyết trường thương, cũng không phải là không có thể ngăn được, nhưng là như vậy, phải tiêu hao nhiều thần lực. Diệp Phong trong lòng có một cái ý nghĩ, cần phải giữ vững mình mạnh mẽ thần lực, lập tức lắc người một cái, lóe lên băng tinh cự nhân ác liệt nhất kích. Bông tuyết trường thương lăng không xuống uy lực, đã không thể dùng đâm để hình dung, hoàn toàn giống như một cái lớn búa sắt vậy, đập tới. Đông tuyết trường thương nặng nề nện ở Diệp Phong mới vừa rồi đứng địa phương, trên mặt đất đập ra một cái lớn chừng miệng chén hố nhỏ. Trong chốc lát đông tuyết loạn bay, toàn bộ dưới đất băng cung cũng chuyển đến chấn động. Gọi tới băng tinh cự nhân, uy lực đủ để so sánh ma tộc thiên phu trưởng cấp tướng quân, thực lực không nhỏ, bị Diệp Phong một kiếm chém ra vết rách, Ma Vu sắc mặt âm trầm như nước. Thằng nhóc, thực lực không tệ à, lại có thể gây tổn thương cho ta băng tinh cự nhân, không hổ là thái cổ thần tộc huyết mạch người thừa kế. So với các ngươi băng tuyết thần vương còn muốn hơi thắng một nước. Băng tuyết thần vương hừ lạnh một tiếng, hơn 5.000 năm trước trận chiến ấy, ta nhưng mà phá hủy ngươi hơn 100 cái băng tinh cự nhân, còn dùng lưỡi dịu chém đầu ngươi, há là thực tinh tiểu thần có thể làm được. Diệp Phong gặp qua băng tuyết thần vương cùng Ma Vu, ở Nam Cực trên đại lục chiến đấu, đối với băng tuyết thần vương dũng mãnh, không có một chút hoài nghi. Chỉ là hiện tại băng tuyết thần vương ước chừng thành một món thần hồn, mới sẽ bị băng tinh cự nhân như vậy ma pháp sinh vật công kích được tay chân luống cuống. Nếu như là đã từng là băng tuyết thần vương, một búa liền chặt xuống băng tinh cự nhân đầu. Diệp Phong xem thường nói, ta so với băng tuyết thần vương, bất quá là múa rượu trước cửa nhà lỗ ban, không đáng giá để ra, nhưng là đối phó ngươi và băng tinh cự nhân, vẫn là dư sức có thừa. Ma Vu trên mặt thoáng qua khuất nhục tức giận, cấp tốc cơ khô lâu cốt trượng, cười lạnh nói, nếu ngươi như thế tự tin, vậy thì xem ngươi đối phó băng tinh cự nhân, như thế nào dư sức có thừa. Ma Vu huy động khô lâu cốt trượng cánh tay khẽ run. Một đạo ô quang từ hắn đỉnh đầu toát ra, một cái có nhỏ quả cầu lớn nhỏ hắc động dần dần thành hình. Hắc động sinh ra hấp lực cường đại, xoay tròn hướng Diệp Phong bay đi. Đồ chơi này lại tới, mới vừa rồi Ma Vu sẽ dùng qua cái loại này hắc động ma pháp, thiếu chút nữa hút đi kinh lôi kiếm, chỉ là bởi vì không có khô lâu cốt trượng, pháp lực còn chưa đủ để duy trì hắc động quá lâu, hủy bỏ hắc động. Diệp Phong khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Ma Vu lấy được khô lâu cốt trượng sau đó, pháp lực tăng lên nhanh như vậy, không chỉ có gọi về hai cái băng tinh cự nhân, còn có thể cho gọi ra một cái uy lực cường đại không gian hắc động. Lần này Ma Vu gọi tới hắc động hiển nhiên so mới vừa rồi cái đó hơn nữa linh hoạt, có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa nhanh chóng, giống như một vòng ô thắng, trước mắt đã đến Diệp Phong trước mặt. Biết hắc động ma pháp lợi hại, Giang Y Tuyết trên cổ tay linh khí thuẫn nhanh chóng hóa thành một đạo toàn thân lớn nhỏ quan thuẫn, bảo vệ được mình, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Nàng trong lòng âm thầm nóng nảy, sợ Diệp Phong sẽ bị cái này ma pháp hắc động tổn thương. Không chỉ có Giang Y Tuyết thay Diệp Phong lo lắng, Băng Tuyết Thần Vương cũng thay Diệp Phong lo lắng. Hắn biết cái loại này không gian ma pháp hắc động uy lực, mặc dù xem thường Diệp Phong, cho rằng là trên lịch sử suy yếu nhất thần tộc, thất lạc thái cổ thần tộc mặt, nhưng cũng cùng Diệp Phong cùng kẻ thù, có giống nhau huyết mạch truyền thừa. Hắn tức giận hướng về phía Diệp Phong giống lên một tiếng, thằng nhóc, lấy ngươi bây giờ thực lực, còn chưa đủ để theo nó đối kháng, ngươi được tránh được nhanh một chút, không nên bị nó cho bao lại, nếu không, ngươi cho dù có hương nguyệt cảnh giới cũng không dùng. Gặp Băng Tuyết cự nhân nhắc nhở đối phó ma pháp hắc động phương pháp, Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, có chút cảm kích. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, ta có nắm chắc đối phó hắn. Hắc động lóe lên ánh sáng đen hướng Diệp Phong bao phủ tới đây, Diệp Phong dưới chân tối tăm đạp la yên bộ, hư hoảng mấy cái liền từ ánh sáng đen bên trong, dễ dàng vọt ra. Trong tay kinh lôi kiếm lại nữa lấy phi kiếm hình thức bắn ra, sợ bị hắc động cất, mà là đem kinh lôi kiếm nắm chặt nơi tay tim, tràn vào cường đại thần lực, đem biến thành một chuôi năm ngón tay chiều rộng, sắc thái loang lổ trường kiếm. Gặp Diệp Phong dùng chiến thuật du kích, cùng ma pháp của mình hắc động chu toàn, Ma Vu sắc mặt âm trầm như nước. Hắn gặp Diệp Phong trẻ tuổi khí thịnh, tựa hồ dùng phép khích tướng, chọc giận Diệp Phong. Thằng nhóc, ngươi không phải rất trâu sao, đừng chạy, chúng ta thật tốt đánh một trận, ngươi như vậy chạy, không phải anh hùng nơi là. Hi hi, ta cũng không muốn làm anh hùng, cùng các người ác ma chiến đấu không thể hành động theo cảm tình, phải để ý chiến lược, phép khích tướng của ngươi đối với ta không tạo tác dụng. Diệp Phong không để ý tới xe ma vu phép khích tướng, ở ma pháp hắc động cùng băng tinh cự nhân cuộc chiến chu toàn đứng lên. Hắn mau được giống như một đạo ảo ảnh, không ngừng từ bông tuyết trường thương và ma pháp hắc động tới giữa qua lại, cũng không thời giờ, huy động kinh lôi kiếm, ở băng tinh cự nhân trên mình cắt một đạo hẹp dài vết kiếm. Trước 1955, thần khí lại xuất hiện. Diệp Phong biến đổi trên chiến thuật, dùng chiến thuật du kích, hiệu quả rõ ràng, liền một lát, băng tinh cự nhân bóng loáng mà bằng phẳng bề ngoài. Tất cả đều là từng đạo vết kiếm. Gặp mình gọi tới băng tinh cự nhân, bị Diệp Phong đánh được vết thương chồng chất, ma vu khí được hoa hoa không ngừng nhảy. Hắn cuồng nộ gầm hét lên, thằng nhóc, chỉ cần ta bắt được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ma vu cậy vào trước khô lâu cốt trượng bên trong, có dư thừa pháp lực, liều mạng vũ động khô lâu cốt trượng, hận không được một tí là có thể đem Diệp Phong giết chết ở trước mặt. Diệp Phong một bên né tránh ma pháp hắc động cùng băng tinh cự nhân công kích, vừa dùng chi mệnh mắt thần, âm thầm quan sát ma vu. Đang cùng băng tinh cự nhân chu toàn thời điểm, Diệp Phong đá mấy đạo đông tuyết đập về phía Ma Vu. Đông tuyết bên trong ẩn chứa cường đại thần lực, coi như là sắt thép cũng có thể đập ra vết lõm, nhưng là đông tuyết đến Ma Vu trước mặt giống như đụng phải chặn một cái cứng rắn tường, bể thành băng vụn. Ma Vu tự thân ma nguyên cũng không cường đại, không có võ lực mạnh mẽ kỹ thuật đánh nhau. Nếu như chỉ dựa vào võ lực, còn không bằng hắn gọi tới băng tinh cự nhân. Hắn mạnh mẽ lệ thuộc vào pháp lực cường đại. Hắn bên người thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo màu xanh quang ảnh, tràn đầy ma pháp cường đại năng lượng. Đó là Ma Vu cho mình chế tạo phòng ngự bình phong che chở, một loại ma pháp phòng ngự, phòng bị Băng Tuyết Thần Vương và Diệp Phong đánh lén mình. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết gửi một đạo ý niệm truyền âm. Bắt giặc phải bắt vua trước, chưa trừ đi Ma Vu, chúng ta sẽ không an ninh. Trước mặt hắn có một tầng ma pháp phòng ngự, ngươi dùng lớn nhất cường độ hàn băng tiến, thử một lần hắn phòng ngự. Được, ta tới. Đạt được Diệp Phong tỏ ý, Giang Y Tuyết đem trong cơ thể Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn lực lượng tất cả đều điều dùng, ngưng tụ thành một chi Hàn Băng Tiến. Giang Y Tuyết Hàn Băng Tiến dần dần thành hình, dưới đất trong băng cung lần nữa dâng lên một đạo gió lạnh. Một chi long lanh trong suốt Hàn Băng Tiến, đầu mũi tên cũng như nhọn kim, tản ra nhàn nhạt hàn mang. Vèo, Hàn Băng Tiến phá vỡ bầu trời, cũng như một đạo màu trắng sao rơi, bắn về phía Ma Vu. Ma Vu chỉ là đưa lên một chút mắt, liếc một cái, lộ ra thần sắc khinh thường. Cái loại này lực lượng đánh lén, đối với hắn mà nói, bất quá là cù lét ngứa mà thôi. Hối hả Hàn Băng Tiến ở Ma Vu trước mặt ba tấc chỗ, phát ra phủ phục xuống đất một tiếng, trong suốt mà lóe sáng mũi tên giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, chia năm xẻ bảy, hóa thành từng viên một trong suốt bông tuyết, tán lạc đầy đất. Ma Vu khinh miệt cười nhạt, cô bé, không muốn không tự lượng sức, đừng lấy vì ngươi có tiên hồn là có thể đánh bổn tôn chủ ý, coi như Hàn Băng Ngọc Nữ mình ở bổn tôn trước mặt, cũng không dám ngông cuồng như vậy. Ngươi không cần nóng nảy, thật tốt chờ đợi, cùng bổn tôn thu thập Diệp Phong, tự nhiên sẽ đến phiên ngươi. Diệp Phong nhìn ở trong mắt, nhớ trong lòng, tràng cảnh này sớm ở hắn dự liệu bên trong. Cái này ma pháp phòng ngự bình phong che chở quả nhiên không phải phổ thông tiên khí có thể xuyên thấu. Diệp Phong trong lòng bàn tay lặng lẽ nắm thần long toa. Hắn đem hy vọng ký thác vào cái này thần khí trên, đây là tiên đế hướng thái cổ thần vương cầu mượn thần khí, nói cách khác, tiên đế ỷ vào cái này thần khí mới có thể đánh bại ma đế. Từ xưa vạn vật tương sinh tương khắc, cái này thần khí thần long toa rất có thể là ma khí khắc tinh. Không biết thần long toa có thể hay không phá được ma vu ma pháp bình phong che chở, nhưng là có một chút Diệp Phong có thể khẳng định, thần long toa có thể đem mình thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực phát huy đến lớn nhất uy lực. Một đạo tức giận từ Diệp Phong trước ngực tràn ngập ra. Thái cổ thần tộc bí kỹ chiến, đem Diệp Phong toàn thân trong huyết mạch thần lực lập tức tăng cường gấp mấy chục lần. Một đạo gặp thần sát thần, gặp ma giết ma tức giận, thẳng sông lên trời cao. Một cái không bao giờ nói bại, có thể hủy thiên diệt địa chiến. Một cái truyền thừa dù sao cũng năm, kích thích trong cơ thể mỗi một tế bào bên trong thần lực bí thuật, chiến. Một đạo chiến ý, hướng nước gợn như nhau nhộn nhạo lên. Ma Vu đương nhiên có một loại cảm giác không thoải mái, liếc một cái băng tuyết thần vương. Loại cảm giác này hắn chi nhớ như mới. Hơn 5.000 năm trước, tự tin giết băng tuyết thần vương, thì phải đắc ý cuồng thời điểm cười. Lòng hắn bên trong bỗng nhiên nhiều một loại lo lắng, chính là theo hiện tại giống nhau như lúc cảm giác. Hắn cho là băng tuyết thần vương dở cho quỷ, thì nhìn mắt băng tuyết thần vương. Băng tuyết thần vương đang cùng băng tinh cự nhân chiến đấu kịch liệt, mặc dù hắn là một món thần hồn, vẫn có băng tuyết thần vương tôn nghiêm, hắn sẽ không trốn đường, sẽ không hóa thành ảo ảnh, chỉ sẽ chân chân thật thật cùng băng tinh cự nhân chiến đấu. Hai cái cự nhân, một cái là thần hồn, một cái ma pháp hóa thành băng tinh cự nhân, kỳ phung địch thủ, đánh được không thể tách rời ra. Ma Vu kỳ quái, mình cái này loại cảm giác xấu là từ vì sao tới, chẳng lẽ là từ Diệp Phong trên mình truyền tới. Hắn lại liếc một cái Diệp Phong, không nhịn được trong lòng run lên. Diệp Phong trong trước mắt, khí chất có biến hóa bất đồng, thân thể vậy tăng cao vậy không thiếu, quần áo bành trướng, cả người bắp thịt thật cao nhô lên. Đặc biệt là một loại không nói ra được hơi thở, để cho hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này chẳng lẽ vậy biết ma pháp gì? Chẳng lẽ là thái cổ thần tộc bí pháp? Cắt, không phải là bí pháp, tăng cường công lực, có cái gì ghê gớm? Hắn hết sức xứ mình chấn định, tự tin để cho hắn đối với Diệp Phong biến hóa nhìn hờ hững. Băng tuyết thần vương vậy chú ý tới Diệp Phong biến hóa. Diệp Phong trong cơ thể thần lực đột nhiên từ thực tinh tiểu thần biến thành hư nguyệt cảnh, để cho băng tuyết thần vương âm thầm kinh ngạc, hắn rõ ràng Diệp Phong thi triển bí thuật chiến. Hắn không thể không đối với Diệp Phong phân biệt đối xử. Thằng nhóc này làm sao sẽ thi triển bí thuật chiến, đây chính là ta băng tuyết nhất tộc bí mật bất truyền à, cũng không phải là tất cả thần vương đều biết. Hắn nơi nào biết, mình lưu lại ở lớp băng bên trong tay cụt, để cho Diệp Phong lấy được, từ vậy một món trong thần thức lấy được mình bí thuật chiến truyền thừa. Trừ cái này cái để cho hắn kinh ngạc ra, còn có một loại quen thuộc hơi thở, để cho trong lòng hắn cuồng loạn. Loại cường đại này năng lượng, đã mấy ngàn năm không có cảm giác được, thật quen thuộc, tốt khí tức cấm áp. Đó là thái cổ thần vương hơi thở. Làm sao có thể, thần lão đại đến nơi này? Hoặc là thần giới môn hộ lần nữa mở ra? Hắn ngắm một mắt Diệp Phong, chợt phát hiện, vậy tia quen thuộc, thần vương lưu lại hơi thở, là từ Diệp Phong trên mình phát ra. Băng tuyết thần vương ngây ngẩn, bởi vì quá mức rung động, động tác chậm một ít, thiếu chút nữa bị băng tinh cự nhân một súng đánh được hồn phi phách tán. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào, có thể thừa kế thần tộc huyết mạch đã rất kỳ quái, còn sẽ tự mình băng tuyết nhất tộc bí thuật chiến, còn có thần vương hơi thở. Từ xem thường Diệp Phong, tới một chỗ sóng vai chiến đấu, quan tâm tới thằng nhóc này, rồi đến bị hắn rung động, quá trình này để cho mình đều có điểm không tiếp thụ nổi. Diệp Phong né tránh băng tinh cự nhân và ma pháp hát động, đồng nhiên, cả người mau được xem một đạo sao rơi, chợt dơ cao lóe lên kim quang kinh lôi kiếm, hướng ma vu phong tới. Thằng nhóc, ngươi muốn tìm cái chết sao? Băng tuyết thần vương nhưng xem được chố mắt nghẹn họng, hắn nhìn thấy Diệp Phong trong lòng bàn tay còn lóe lên một đạo kim quang, chính là thần tộc cường đại nhất thần khí một trong. Thần Long Toa. Hắn âm thầm kỳ quái, thần Long Toa nhưng mà thái cổ thần vương luyện mạnh mẽ thần khí, truyền thuyết cho mượn tiên đế sau đó, liền cùng tiên đế cùng nhau biến mất. Chương 1956, dốc toàn lực. Đối với băng tuyết thần vương mà nói là nhìn thấy thần Long Toa, không bằng nói là cảm giác được. Hắn đặc biệt khiếp sợ, trong truyền thuyết thần Long Toa tại sao sẽ ở 5.000 năm sau đó, tái hiện Nam Cực băng tuyết đại lục. Diệp Phong trong lòng bàn tay thần Long Toa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. ánh sáng của nó không sánh bằng kinh lôi kiếm loé sáng, hơi thở cũng bị Diệp Phong áp chế ở bên trong, nhìn qua đặc biệt phổ thông, không hề bị ma vu coi trọng. Nhưng là ở băng tuyết thần vương trong mắt, lại để cho hắn trong lòng cuồng loạn, tâm trạng phập phồng không chừng. Hắn vậy to lớn thân thể khôi ngô có chút run rẩy, nếu như không phải là một món lấy linh hồn trạng thái xuất hiện, hắn lúc này đã phải quỳ xuống xuống quỳ lạy. Diệp Phong kinh lôi kiếm ở trong không khí kịch liệt ma sát, ma cọ sát ra chói mắt ngọn lửa, một đạo hừng hực thiêu đốt đuôi lửa, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Giang Vũ Hân gặp Diệp Phong một mực bị ma pháp hắc động và băng tinh cự nhân áp chế, một mực thay Diệp Phong lo lắng đề phòng, Lam Linh Nhi vậy xem được đặc biệt kiềm chế, không cảm giác được có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Đống nhiên gặp Diệp Phong công về phía ma vu, khí thế dị thường dũng mãnh, để cho các nàng bội cảm vui vẻ yên tâm. Các nàng lúc này mới rõ ràng Diệp Phong chiến lược, ngoài mặt chạy đông chạy tây, đánh du kích chiến, thật giống như không địch nổi khóa bản, nhưng thật ra là muốn dương đông kích tây, đánh bất ngờ ma vu. Giang Vũ Hân thay Diệp Phong khen ngợi, Diệp đại ca thật là uy vũ à, Diệp đại ca thêm dầu, Diệp đại ca nhất định có thể thắng lợi. Lam Linh Nhi thì vui buồn nửa nọ nửa kia, lo lắng Diệp Phong đống nhiên nhất kích, cũng không thể có hiệu quả, đối phương nhưng mà ma đế thủ hạ thứ nhất ma vu, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Diệp đại ca có thể nhất kích thành công, giết ma vu. Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mực nắm chặt hàn băng cung, ba chi sắc bén hàn băng tiến cũng khoác lên trên dây cung, nhưng khẩn trương không dám bắn, sợ sẽ ảnh hưởng Diệp Phong tiết tấu. Diệp Phong chỉ gọi mình thử một tí ma vu phong ngự, cũng không có kêu phối hợp mình hợp hắn công kích. Diệp Phong biết, nếu như mình bằng vào thần long toa không diệt được ma vu, coi như Giang Y Tuyết bắn ra hàn băng tiến, vậy không làm nên chuyện gì. Cho nên Diệp Phong lựa chọn một người đánh bất ngờ. Diệp Phong la yên bộ vận tới cực hạn, nhìn qua, hắn giống như một đạo sao rơi, kéo hừng hực thiêu đốt đuôi lửa, kẹp cường đại năng lượng. Ma vu tim chợt dâng tới cổ họng, bởi vì là ma pháp của mình phòng ngự cảm thấy áp lực cường đại, loại áp lực này giống như thân vùi lấp trong biển rộng. Bốn phía tất cả đều là mãnh liệt mênh mông sóng biển, một đợt cao hơn một đợt địa dũng tới, để cho hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Hắn rất tự tin, dẫu sao là trong ma giới, một ma dưới, vạn ma trên ma vu. Hắn không chỉ có tin tưởng mình, càng tin tưởng mình khô lâu pháp trượng. Hắn có thể cảm giác được pháp trượng bên trong mãnh liệt mênh mông ma lực, để cho hắn lòng tin cực độ bành trướng. Nhưng là hắn vậy rõ ràng, Diệp Phong cái này hủy thiên diệt địa vậy lực trùng kích là hắn gặp uy hiếp lớn nhất. Thành bại ở chỗ này một khắc. Hắn không dám lãng phí mình ma lực, ngay tức thì đem ngoại tộc ma lực cũng thu hồi lại. Hai đạo băng tinh cự nhân mất đi khống chế, biến thành bất động pho tượng, một hơi một tí, vậy đạo theo dõi Diệp Phong ma pháp hắc động toát ra một món khói đen, từ giữa không trung biến mất. Ma vu đem tất cả ma lực cũng dùng để đối phó Diệp Phong. Thằng nhóc, muốn đánh lén ta, ngươi là hưởng muốn, loài người thật là không biết sống chết sinh vật. Hắn lộ ra cười gằn, trong tay khô lâu cốt trượng hóa thành một cái gầm thét cốt long. Không chỉ là khô lâu cốt trượng hóa thành kinh khủng khô lâu cốt long, mà là khô lâu cốt trượng cùng ma vu hợp làm một thể, cùng nhau hóa thành gầm thét khô lâu cốt long. Khô lâu cốt long ngẩng cao trước to lớn đầu rồng, một đôi đỏ thẫm như máu hai con ngươi hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng nhọn. Ma vu toàn thân phun ra nồng nặc hắc khí, tản ra ánh sáng đen, so hắc ám tử thần còn muốn cho người khủng bố, uy phong lấm lẫm, làm người ta nhìn mà sợ. Thấy được ma vu lớn mạnh như vậy, Giang Y Tuyết các nàng ba người cũng nắm thật chặt tay, thay Diệp Phong lo lắng, treo tim cũng dâng tới cổ họng. Không khí tựa hồ ở băng cùng trong lửa biến mất, thời gian ở hắc ám cùng quang minh bên trong ngừng. Mặt đất kinh hãi, điện thiểm lôi minh, dưới đất băng cung mái vòm, ở hai đạo mạnh mẽ lực chẳng còn không có đụng trước, liền bắt đầu kịch liệt run run, không ngừng đánh mất to lớn của băng. Dưới đất băng cung bên trong, băng vụn loạn bay, băng sơn sụp đổ, tựa như ngày tận thế vậy. Oanh, hai đạo to lớn lực chẳng đụng vào nhau, cùng loạn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Khô lâu cốt long phát ra đinh thai nhức góc gào thét, dương ra miệng to như chậu máu, đem Diệp Phong từ đầu đổ chân nuốt trọn. Khô lâu răng lóe lên ánh sáng đen, cũng như từng chuôi nhọn lưỡi dao sắc bén, đem Diệp Phong cắn ở trong miệng, nhìn qua phải đem Diệp Phong xé nát nuốt sống. Lúc này, ma vu trên mặt nổi lên đắc ý thần sắc, cười hắc hắc. Thằng nhóc này nhìn như rất hung mãnh, không nghĩ tới như thế tùy tiện liền bị mình tiêu diệt, vẫn là tuổi trẻ à, ngoài miệng không lông, làm việc chưa vững. Khô lâu cốt long hung hãn cắn Diệp Phong, hàm răng sắc bén đã xuyên thấu Diệp Phong thân thể, đối với nó mà nói, thon gầy Diệp Phong bất quá là một đĩa nhỏ khai vị món ăn. Gặp Diệp Phong bị khô lâu cốt long cắn ở trong miệng, Giang Y Tuyết các nàng không dám tin tưởng mình ánh mắt, phát ra sợ hãi kêu. Giang Vũ Hân cấp được khóc, nước mắt rơi như mưa, Diệp đại ca bị cắn chết liền à. Lam Linh Nhi xem được trừng mắt vỡ toang, hận được cắn răng nghiến lợi, không để ý Giang Y Tuyết ngăn trở, giơ cao Si Vu thần kiếm, xông về Ma Vu. Ta muốn thay Diệp đại ca trả thù, ta muốn báo thù. Giang Y Tuyết cắn chặt môi đỏ mọng, không ngừng bắn ra hàn băng tiễn, một mũi tên lại một mũi tên, bắn về phía vậy chỉ giữ tợn cốt long. Nàng không tin Diệp Phong sẽ như thế tùy tiện liền bị khô lâu cốt long cắn chết, bên trong lòng nàng vẫn đốt mãnh liệt hy vọng, Diệp Phong tuyệt sẽ không dễ dàng chết ở Ma Vu trong tay. Hắn chỉ là tạm thời sai lầm, ta phải cứu hắn đi ra. Băng Tuyết Thần Vương thì sắc mặt ngưng trọng, an tĩnh nhìn. Hắn trong mắt lóe lên chút hoài nghi, không rõ ràng, Diệp Phong tại sao không sớm một chút đem thần long toa ra tay, coi như Diệp Phong không phải Ma Vu đối thủ, bằng vào trong tay Thái Cổ Thần Vương luyện mạnh mẽ thần khí, thần long toa, không bị chết được nhanh như vậy, chết được như thế thê thảm. Nhưng là sự thật bền chắc không hề xem bọn họ thấy như vậy. Diệp Phong mặc dù bị khô lâu cốt trượng hóa thành cốt long cắn, hắn nhưng một chút việc cũng không có, trên mình bị răng nhọn cắn trúng địa phương, không có gì ra một chút vết máu. Để bảo đảm thần long toa có thể đột phá ma pháp phòng ngự, hủy diệt Ma Vu ma hạch, Diệp Phong đem toàn thân thần lực cũng rót vào thần long toa bên trong, không có tâm tư đi thi triển phòng ngự các biện pháp bảo vệ mình. Công cùng thủ là mâu thuẫn, mà công lực là có hạn, toàn lực tấn công thì sẽ đề phòng sơ suất, toàn lực phòng thủ liền hiểu sai mất tấn công cơ hội tốt. Cho nên Diệp Phong vì tấn công, vì ác liệt nhất kích, đem toàn bộ thần lực rót vào thần long toa bên trong, còn như phòng thủ, thì hoàn toàn giao cho mình trên người bảo vật. Diệp Phong mặc trên người trước độ mềm dẻo cực mạnh vùng địa cực băng tàm y dì, còn có tiên khí linh khí thuẫn có thể tự động phòng ngự. Đúng như Diệp Phong dự liệu như vậy, hai kiện bảo bối sinh ra đồng thời phòng ngự, chặn lại khô lâu cốt long hung hãn công kích. Chương 1957, lấy mạng đổi mạng. Diệp Phong trong tay thần long toa chợt đâm ra ngoài. Thần long toa lóe lên ánh sáng ảm đạm mang, cùng kim quang lóe lên kinh lôi kiếm so sánh, ảm đạm thất sắc, nhưng là năng lượng trong đó nhưng đạt tới thực tháng cảnh giới. Nó giống như một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan, kẹp đủ để phá hủy hết thể năng lượng, chui thấu Ma Vu trước người vậy đạo màu xanh nhạt ma pháp phòng ngự. Xì, Diệp Phong cảm giác thần long toa chui vào Ma Vu thân thể bên trong, giống như thọt phá một khối đậu hũ, không có phí cái gì sức lực, dễ như bấn vậy. Diệp Phong khỏe miệng vậy lộ ra tự tin mỉm cười. Dốc toàn lực đánh bất ngờ, thành công. Thật ra thì ở mình ma pháp phòng ngự bị công phá trong nháy mắt, Ma Vu cũng cảm giác được không ổn, hắn tim lột bột một tí, thân thể run lên bần bật. Làm sao có thể, rõ ràng thấy được kinh lôi kiếm bắn đi ra ngoài, cái này cổ cường đại xuyên thấu lực là từ đâu ra. Lúc này, Ma Vu mới chú ý tới, Diệp Phong trong lòng bàn tay còn có một kiện binh khí, xoay tròn được quá nhanh, không thấy rõ toàn cảnh, nhưng là cảm giác nó ẩn chứa cường đại thần lực. Hắn chỉ nhìn thấy hung manh bá đạo đầu rồng, hai con ngươi toát ra kim quang nhàn nhạt, thần sắc cuồng ngạo nhìn bằng nửa con mắt, khinh miệt nhìn mình lom lom. Hắn tim đang chìm xuống, nhớ lại ở nơi nào gặp qua như vậy thần khí, trên mặt hắn toàn là không tin thần sắc. Làm sao có thể, đây chẳng lẽ là đem ma đế đại nhân đánh được hồn phi phách tán vậy kiện thần khí. Nó không phải thuộc về tiên đế, làm sao sẽ xuất hiện ở thằng nhóc này trong tay. Giả, không thể nào là thật. Hắn trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, mặc dù 10.000 cái không tin. Nhưng là cảm giác chân thật, nói cho chính hắn, cái này cái thần long toa là thật. Hắn cảm giác có một cổ cường đại áp lực, giống như vỡ đê lũ lụt, xông qua mình tất cả phòng ngự, vọt vào mình trong cơ thể. Mà mình trong cơ thể vậy cái yếu ớt ma hạch, truyền ra một loại xem thủy tinh cầu thanh âm bị đập bể, thẻ sát, thẻ sát. Gió lạnh ngưng gào thét, hết thể đổi được yên lặng, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp đều biến mất. Hắn nhẹ nhàng mang đầu dưới, tầm mắt quét qua băng tuyết thần vương, thấy được băng tuyết thần vương trên mặt vậy lao thương hại. Hắn vậy nhìn một cái Giang Y Tuyết các nàng trên mặt tràn đầy kích động thần sắc. Mới vừa rồi còn ở lo lắng Diệp Phong an nguy, trong nháy mắt, các nàng nhìn thấy tình thế kịch liệt phản lộn lại. Vẻ mặt của bọn họ là kích động mà hưng phấn. Hắn còn nhìn thấy trên đất ma phong và ma băng thi thể. Tất cả cố gắng, tất cả bá đạo hùng tâm, ở thần long toa chui vào thân thể sau đó, toàn đều tan thành mây khói. Ma Vu có một loại cô độc cảm giác, mình hành đầu nghiệp bá chỉ như vậy chấm dứt. Bên người lại có thể không có một người đồng tình mình gặp gỡ. Có lòng không cam lòng à? Ma Vu mặt không cảm giác, trong mắt hung ác ánh sáng, từ từ ảm đạm xuống. Vậy chỉ dương nanh múa vớt, ta ác kinh khủng khô lâu cự long biến mất, khô lâu cốt trượng nặng nề bựa ở trên mặt đất, cốt trượng ở trên mặt băng đập ra một cái nhỏ nhẹ hố nhỏ. Ma Vu nghi ngờ nhìn Diệp Phong, hắn nghĩ tới mình lúc này đi tới nhân giới kiểu chết, lại không nghĩ rằng sẽ chết ở Diệp Phong như vậy một cái yên lặng không nghe thấy thực tinh tiểu thần trong tay. Ngươi chỉ là một người phàm phu tục tử, tại sao có thể có thần long toa? Diệp Phong cười, hỏi ngược lại nói, ta là cái gì không thể có thần long toa? Không chỉ có Ma Vu vô cùng nghi ngờ, băng tuyết thần vương vậy giống vậy nghi ngờ. Nhưng là đối với băng tuyết thần vương mà nói, đáp án này đã không trọng yếu. Hắn đối với Diệp Phong lộ ra một cái tán dương mỉm cười, tiểu tử mặc dù ngươi là chúng ta thần tộc yếu nhất tiểu thần, nhưng là một cái có thể tái nhập sử sách, công lao vĩ đại tiểu thần, cũng là một cái thực lực yếu nhất, nhỏ tuổi nhất thần vương, từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm mới băng tuyết thần vừa làm liền. Đối mặt băng tuyết thần vương khen ngợi, Diệp Phong có chút dương dương tự đắc, nhưng là nghe băng tuyết thần vương nói tự thành mới băng tuyết thần vương, Diệp Phong không quá rõ ràng. Hắn khiêm tốn nói, cảm ơn thần vương khen ngợi, ngươi như thế nói, ta có chút không tiếp thụ nổi, băng tuyết thần vương là của ngài phong tước hiệu, ta làm sao có thể thành băng tuyết thần vương đâu, không thể. Băng tuyết thần vương sắc mặt lại lạnh xuống, có cái gì không thể, chúng ta thần giới có cái quy củ, ta là bị ma vu giết chết, nếu như ai thay ta báo thù, hắn lấy được ta băng tuyết thần vương vị, ngươi biết chưa? Diệp Phong ngây ngẩn hơi gật đầu một cái, vẫn có chút không rõ ràng, nhưng là hắn không dám hỏi nhiều nữa, sợ băng tuyết thần vương lại nổi nóng. Băng tuyết thần vương chậm rãi đi tới, mới vừa rồi theo mình chiến đấu vậy cái băng tinh cự nhân trước mặt, nhẹ nhàng đẩy một tí. Không có pháp lực ủng hộ băng tinh cự nhân, là không có linh hồn, chỉ là chặn một cái khối băng lớn mà thôi. Băng tinh cự nhân rào rào kéo một tí, tan xương nát thịt, giống như sụp đổ pho tượng, bể đầy đất. Gặp băng tinh cự nhân xem không có sức sống, Giang Vũ Hân hưng phấn dơ lên tinh chi trượng hướng về phía mới vừa rồi uy hiếp mình vậy chỉ băng tinh cự nhân, hung hãn đập tới. Để cho ngươi khi dễ buồn cô nương. Với anh, băng tinh cự nhân bể thành đầy đất bông tuyết. Giang Y Tuyết mỉm cười thu hồi mình hàn băng cung, nhẹ giọng liền thở dài, có một loại từ quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Lam Linh Nhi nắm chặt Si Vu thần kiếm, mặt nàng trên tràn đầy đại thù được báo, thoải mái đầm địa hưng phấn. Lao tổ tông, chúng ta Si Vu gia tộc thù rốt của báo, cái này đầu sỏ rốt cuộc gặp phải báo ứng. Si Vu lão tổ tàn hồn từ trong kiếm chui ra, ngửa mặt lên trời cười to, Ma Vu, hơn 5.000 năm, ngươi vốn là nhốt tại minh vực, lại có thể cất giữ một món tàn hồn, nhưng là ngươi buồn nôn không thay đổi, vẫn muốn làm hại thất giới, rốt cuộc gặp phải báo ứng, thật ứng với câu kia, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không phải là không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm đến một cái, hết thể được báo. Không nghĩ tới ta Si Vu, 5.000 năm sau, có thể chính mắt thấy được cửu nhân ngã ở trước mặt của ta, thật là thoải mái à. Ma Vu nửa quỳ xuống đất, máu tươi cái này thời gian mới từ trước ngực của hắn vết thương, chạy xuống, ở hắn dưới gối hợp thành một phiến vũng máu. Máu tươi đỏ thấm, ở băng tuyết bên trong, lộ vẻ được xúc mục kinh tâm. Ma Vu còn chưa chết, mặc dù ma hạch đã vỡ, nhưng là loài người thân thể, vẫn có thể sống sót chốc lát. Diệp Phong đem thần long toa thu hồi lại, cảm thấy ma vu trong cơ thể ma hồn ở dần dần tiêu tán. Ma hạch bể tan cảnh, ma hồn tiêu tán, ma vu lúc này là chết chắc. Nhưng là, Diệp Phong nhưng cảm thấy một cổ cường đại ma khí bùng nổ. Ma vu khỏe miệng chảy máu tươi, hắn khỏe miệng kéo ra một cái tà ác độ cong. Thằng nhóc, ngươi là giết ta, nhưng là ngươi quên, ta là ma giới lớn nhất ma vu, chính là chết, cũng phải kéo các ngươi làm chôn theo. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, tên này muốn cùng mình lấy mạng đổi mạng. Ma Vu trong tay khô lâu cốt trượng, chợt hướng bầu trời bay đi, ở giữa không trung phát ra một đạo chói mắt ánh sáng đen, muốn nổ tung lên. Cốt trượng bên trong pháp lực cường đại cũng không có hướng bốn phương tám hướng tiêu tán, mà là hướng nổ trung tâm kịch liệt nén, gắng gượng nén ra một đạo trái banh lớn nhỏ hắc động tới. Ma Vu cuồng phun máu tươi, cười gần nói, người ta vĩnh viễn an táng ở nơi này mảnh đất hạ băng nguyên bên trong. Chương 1958, xa lạ tinh cầu. Ma Vu cốt trượng nổ ra hắc động hình thành không gian sụp đổ, tạo thành cường đại thua đẻ. Một hồi đất rung núi chuyển, dưới đất băng cung chung quanh những cái kia cao ngất băng sơn, lập tức từ bốn phương tám hướng hướng ở giữa đè ép tới đây. Một cái to lớn băng mau đem Ma Vu nện ở phía dưới, ép thành thịt nát. Diệp Phong hận nói, thật là độc ác, coi như hồn phi phách tán cũng phải tìm người theo hắn lấy mạng đổi mạng. Kinh lôi kiếm hối hạ bay ra, đem một quả muốn đập phải Giang Y Tuyết cục băng đánh nát. Giang Y Tuyết trong cổ tay linh khí thuẫn phát ra màu vàng vầng sáng, chặn lại một quả to lớn của băng. Vì duy trì linh khí thuẫn, Giang Y Tuyết sử xuất toàn thân khí lực, bảo vệ Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không bị cục băng đập phải. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi kia gặp qua cái loại này trời long đất lở cảnh tượng, hù được sắc mặt thảm trắng, thật chặt rúc vào lao tỉ linh khí thuẫn hạ, tránh né từ trên trời giáng xuống đổ sộ khối băng lớn. Lại một khối núi nhỏ vậy bông tuyết đập xuống, lo lắng Giang Y Tuyết linh khí thuẫn không nhịn được, Diệp Phong vọt tới. Một đạo lóe sáng kim quang chặn lại vậy một khối núi nhỏ vậy to lớn của băng. Giang Y Tuyết lo lắng nói, làm thế nào? Chúng ta như vậy chống đỡ không bao lâu, chúng ta không ra được. Duy nhất lối đi, dưới đất băng cung mái vòm hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ băng sơn từ mái vòm đập đi vào. Diệp Phong trong chốc lát không nghĩ tới biện pháp, hắn nhìn về phía băng tuyết thần vương, hắn trực giác đến, nơi này là băng tuyết thần vương dưới đất băng cung, băng tuyết thần vương chắc có đường ra. Băng tuyết thần vương sắc mặt ngưng trọng, làm ra một cái trọng yếu quyết định. Hắn từ mình trong cơ thể, nhẹ nhàng vặn một cái, cầm ra một quả màu trắng như tuyết băng cầu, có thủy tinh viên bi lớn như vậy, trong suốt lóe sáng, cũng như ôn ngọc vậy, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Vậy đạo màu trắng băng cầu vầng sáng, tạo thành một đạo cao cỡ một người vầng sáng. Các ngươi mau vào đi thôi, ta đã vì các ngươi mở ra một cái không gian, nhưng là ta không biết nó thông hướng nào. Ta là phụ trách canh phòng thần giới cùng nhân giới không gian canh phòng, cái này cái màu trắng quả cầu bằng ngọc chính là mở ra thần giới chìa khóa. Thần giới mặt khác cửa đã đóng cửa, ta không cách nào đem ngươi truyền tống đến thần giới, chỉ có thể tạm thời vì ngươi mở một cái kết giới. Từ vậy vầng sáng mông lung, tựa hồ có thể thấy được mặt khác, có nhàn nhạt hình ảnh, bởi vì ánh sáng màu trắng choáng váng xem không chân thật. Băng Tuyết Thần Vương trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, cái chìa khóa này ta liền giao cho ngươi, nhớ, ngươi sau này sẽ là Băng Tuyết Thần Vương, là phụ trách canh phòng thần giới cửa vệ sĩ. Diệp Phong biết, cái này màu trắng băng cầu cũng không phải là băng thông thường cầu, mà là Băng Tuyết Thần Vương thần tim, nó chính là Băng Tuyết Thần Vương thần hồn chỗ tinh hoa. Nguyện ý đem thần tim tặng cho mình, ý nghĩa, đem mình thần hồn giao cho mình, đem canh phòng nhân giới cùng thần giới trách nhiệm nặng nề giao cho mình. Diệp Phong đem màu trắng băng cầu đặt ở lòng bàn tay, cảm thấy một cổ đông người cốt tủy dùng mình. Đem thần tim giao cho Diệp Phong sau đó, Băng Tuyết Thần Vương hình ảnh đổi được yếu ớt đứng lên. Đi nhanh đi, ta vì ngươi ngăn trở của băng, ta chỉ có thể chống đỡ một giây đồng hồ, các ngươi nhanh hơn. Giang Y Tuyết ba người trước vọt vào ánh sáng màu trắng choáng váng bên trong, cảm giác vậy vầng sáng giống như một đạo lăng không nước gợn, mang một ít sức giãn, còn có chân mềm cảm giác. Diệp Phong chợt vọt vào vầng sáng bên trong, liền nghe gặp sau lưng chuyển đến to lớn sụp đổ tiếng, một hồi đất rung núi chuyển. Làm Diệp Phong dừng lại sau đó, sau lưng vậy đạo ánh sáng màu trắng choáng váng ngay tức thì biến mất, còn từ trong cút ra khỏi một quả trong suốt trắng như tuyết của băng. Hướng về phía sau lưng màu trắng băng sơn, Diệp Phong yên lặng cầu nguyện, cảm ơn Băng Tuyết Thần Vương trợ giúp, hắn đem vậy cái Băng Tuyết Thần Vương thần tim bỏ vào nhẫn dược vương bên trong, trong lòng có một loại buồn chướng. Hoa, nơi này là địa phương nào? Chúng ta đến ngoài tinh cầu. Chuyển đến Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tiếng kêu sợ hãi, Diệp Phong lúc này mới chú ý tới chung quanh nhưng là một phen cảnh tượng mới. Mới vừa rồi Diệp Phong gặp sau lưng vẫn một phiến cao ngất băng sơn, lấy vì mình vẫn còn ở Nam Cực, nhưng là vừa quay người, thấy được ở rất xa bầu trời, một cái tinh cầu khổng lồ, gần trong gang tấc. Không chỉ là một tinh cầu, thị lực có thể đạt được, một cái, hai cái, ba cái, có thể thấy được có tám cái tinh cầu, theo thứ tự gặt ra, hướng xa xa mở rộng. Ở một cái trong đó tinh cầu, chung quanh còn vòng dương một đạo chói mắt quang vòng. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết không khỏi được cười khổ, lại đến một cái thế giới xa lạ. Bầu trời truyền tới tiếng nổ thật to, một đạo bóng mờ chậm rãi ép tới gần, một cái phi thuyền khổng lồ dừng ở Diệp Phong đỉnh đầu bọn họ. Từ bên trong truyền tới khàn khàn thanh âm, loài người ngu xuẩn, lại có thể xâm phạm ta Băng Tuyết Ma Vương địa bàn. Ở phi thuyền phía dưới, mấy đạo quỹ đạo pháo, nhanh chóng đổi phương hướng, nhắm ngay Diệp Phong bọn họ. Diệp Phong trong lòng ngầm thất kinh ngạc, đối phương là cái gì văn minh, nhìn như vượt qua loài người trên trái đất. Phi thuyền thẳng đứng ở trên mặt băng rơi xuống, to lớn lên xuống chiếc, nhấc lên cuồng loạn băng tuyết, cảm thấy một cổ nhiệt lượng đối diện nhào tới. Bay thuyền cửa khoang mở ra, có 7 tên ăn mặc khôi giáp, tay cầm súng ống binh lính từ bên trong vọt ra, làm thấy được những binh lính này sau đó, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết các nàng cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Những thứ này ăn mặc khôi giáp, tay cầm súng ống binh lính, lại có thể cũng sừng dài. Gương mặt xấu xí, tà ác tàn bạo, bọn họ đều là người ma tộc. Bọn họ ăn mặc lóe sáng màu bạc khôi giáp, trong tay cầm cũng không phải thép ma thương nhọn, mà là một loại rất giống ngoài hành tinh binh khí mang cò súng súng ống. Thấy được Diệp Phong bọn họ, ma tộc các binh lính không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khinh bỉ. Một cái ăn mặc mềm mại nghiêng vai trường bào ma tộc thanh niên người, từ trong phi thuyền đi ra, cái loại này quần áo nhìn như giống như nghiêng vai lễ phục dạ hội. Vẫn là một kiện phẩm chất vải khảo cứu nghiêng vai lễ phục dạ hội. Tơ vàng phối hợp kéo vải, ở dưới ánh mặt trời kim quang lập lòe, dịu hiền tơ lụa, nhẹ như không có vật gì dán trên thân thể. Như vậy tuyệt đẹp nghiêng vai lễ phục dạ hội, nếu là người đẹp mặc lên người, quyến rũ đẹp. Nhưng là một cái tục tằng người ma tộc mặc lên người, lộ một cái lông xù bắp đùi, lộ nửa bên mọc đầy lông đen, bắp thịt ngực to lớn ngực, tổng để cho người cảm giác là lạ, có một loại phí của trời cảm giác. Ma tộc thanh niên giống vậy khinh miệt nhìn Diệp Phong. Hắn mang một loại xét xử giọng, cười lạnh nói: Thật là kỳ quái, các ngươi mấy nhân loại này quần áo, mặc phải chả thật là chỉnh tề, nói mau, là từ nơi nào trộm được. Giang Vũ Hân không nhịn được, nàng bất kể đối phương là cái gì người ma tộc, mày liêu đảo thụ nói, chúng ta mặc quần áo ngay ngắn thế nào, ngươi xem ngươi lớn lên xấu như vậy, trên đầu còn sừng dài, toàn thân lông đen, lớn lên theo dã nhân tựa như, đắc ý cái gì nha, ngươi mặc được vậy là cái gì quần áo, ngươi có xấu hổ hay không? Nghe Giang Vũ Hân cười nhạo mình đỉnh đầu sừng dài, toàn thân lông đen, ma tộc thanh niên khí được xanh cả mặt. Hắn sở dĩ tức giận, không chỉ là bởi vì Giang Vũ Hân như thế mắng hắn, mà là người ma tộc ghét nhất loài người như vậy cười nhạo bọn họ. Ở bọn họ trong mắt, loài người là hèn mọn chủng tộc, bọn họ người ma tộc chính là cao quý, cùng kim tiên cấp bậc giống nhau, địa vị giống nhau chủng tộc. Chương 1959, ma tộc thanh niên. Sừng châu dài, dài lông đen, là người ma tộc từ lấy là nhất ưu việt địa phương. Bọn họ cho rằng nhất ưu việt địa phương, ở hèn mọn cấp thấp loài người trong mắt, nhưng là buồn cười nhất địa phương. Đây mới là để cho bọn họ tức giận. Chỉ cần có người loại dám cười nhạo mình sừng dài, hắn nhất định sẽ đánh chết tại chỗ. Giang Vũ Hân cười nhạo, đang chọc giận tới ma tộc thanh niên mẫn cảm nhất địa phương, kích phát sát ý của hắn. Ma tộc thanh niên hét lớn một tiếng, không biết sống chết loài người, lại dám cười nhạo ta băng tuyết ma vương. Một đạo ô quang từ ma tộc thanh niên trong tay dần dần thành hình, từ bên trong lộ ra cường đại ma nguyên. Vậy mấy tên ma tộc binh lính lộ ra nụ cười đắc ý, băng tuyết ma vương nổi giận, có trò hay để nhìn, lại phải giết loài người. Cũng có ma tộc binh lính lộ ra thương tiếc thân sắc. Bọn họ cũng không phải là đồng tình Diệp Phong bọn họ, mà là cảm thấy như vậy giết chết quá đáng tiếc. Ma vương đại nhân, mấy nhân loại này cô nàng lớn lên coi như có thể hay không để cho chúng ta nếm thử một chút à? Ma vương đại nhân, cái đó nam lớn lên rất tráng, bắt được trên chợ phiên bán, có thể bán cái giá tiền cao, không bằng thưởng cho ta đi. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết các nàng mặt không cảm giác, giơ hai tay, tựa hồ không dám có bất kỳ động tác, chỉ là dê con đợi làm thịt. Thật ra thì Diệp Phong âm thầm dùng ý niệm truyền âm, hướng Giang Y Tuyết các nàng nói rõ, như thế nào công kích cái này băng tuyết ma vương và hắn bảy cái ma tộc binh lính. Bởi vì không biết trong tay của bọn họ súng ống uy lực, Diệp Phong quyết định phải dùng nhất phương pháp đánh chết bọn họ. Diệp Phong còn cảm ứng được ở cách đó không xa, trên bầu trời, còn truyền đến giống nhau tiếng nổ, tựa hồ còn có hết mấy chiếc phi thuyền, có lẽ là bọn họ đồng loại. Ta đi đối phó cái này ma tộc thanh niên, Giang Y Tuyết người dùng linh khí thuẫn bảo vệ Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân, lại dùng hàn băng tiến bắn chết người đối diện hai người. Giang Vũ Hân ngươi tinh chi trượng đối phó ngươi đối diện một người, Lam Linh Nhi ngươi đánh chết người đối diện. Ngươi còn lại ta đi đối phó, bọn họ là người ma tộc, thực lực không đơn giản, các ngươi ra tay nhất định phải dùng toàn lực. Được, ta hiểu ý, ngươi muốn chú ý. Biết, Diệp đại ca, ta tinh chi trượng cũng không phải là ăn chay. Ta để cho bọn họ nếm thử một chút ta si vưu thần kiếm lợi hại. Diệp Phong hai tay giơ ở đỉnh đầu, thần long toa cùng kinh lôi kiếm cùng nhau từ lòng bàn tay chậm rãi bay lên. Ngoài mặt hắn một hơi một tí, âm thầm hướng thần long toa cùng kinh lôi kiếm bên trong chăm chú trước thần lực. Ngay tại ma tộc thanh niên lòng bàn tay quang cầu hình thành ngáy mắt, thần long toa giống như một đạo tia chớp, phút chốc phá vỡ bầu trời mênh ngông, ở giữa không trung tìm một đạo đường vòng cung ưu mỹ, đâm về phía ma tộc thanh niên sau tim. Cùng lúc đó, kinh lôi kiếm thì hướng một hướng khác nhanh bắn ra, bắn về phía Diệp Phong đối diện ba cái ma tộc binh lính. Ma tộc thanh niên cảm giác một cổ cường đại năng lượng, cực nhanh về phía mình bắn tới, mặt đầy lo lắng kinh ngạc, theo bản năng túi đầu né tránh. Vậy thần long toa là một kiện cường đại thần khí, nó là thái cổ thần tộc thái cổ thần vương luyện chế cường đại nhất thần khí một trong. Nó không chỉ có thể đem thái cổ thần tộc máu người mạch trung thần lực ngay tức thì kích thích tăng lên gấp mấy chục lần, cũng ở đây thần lực dưới tác dụng, mau được cũng như một đạo tia chớp. Nếu như nói luyện thành tiên khí sau kinh lôi kiếm tốc độ trị giá là 10 mà nói, vậy thần long toa tốc độ thì đạt tới 15, uy lực lại là kinh lôi kiếm 10 lần. Năm đó tiên đế dùng thần long toa diệt ma giới ma đế, cái này ma tộc thanh niên chỉ là một nho nhỏ ma tộc quý tộc, công lực thấp uy, sao có thể trốn được đi. Hắn vậy đáng thương hộ thân ma nguyên, ngay tức thì liền bị Diệp Phong thần long toa cho chui thấu. Thần long toa từ hắn sau tim chui vào, trước tim chui vào, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, mau được những cái kia ma tộc binh lính cũng không có thấy rõ. Chỉ nhìn thấy ma tộc thanh niên ngực ngay tức thì nổ ra một cái lỗ thủng to. Máu loãng hỏa lẫn ma hạch, từ vậy tơ vàng chân mượn trường bảo bên trong phun ra ngoài. Ma tộc binh lính cũng xem lần ra, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Diệp Phong kinh lôi kiếm đã đem đối diện hắn hai cái ma tộc binh lính đầu cho cắt đi. Giang Y Tuyết hàn băng cung bắn ra, vẫn là một lần bắn ra hai con hàn băng tiến, nhanh chóng đem đối diện hai cái ma tộc binh lính ấn đường bắn ra một cái lỗ máu, đối với mới chậm rãi té xuống. Theo Giang Y Tuyết đối với hàn băng cung càng ngày càng quen thuộc, ngưng kết hàn băng cung bắn ra hàn lập pháp mũi tên thời gian càng ngày càng ngắn, chính xác cũng càng thêm chuẩn xác. Cơ hồ đạt tới tùy tâm sở dục bước. Ở dưới đất trong băng cung, cùng Ma Vu đánh một trận, mặc dù không có bắn bị thương Ma Vu, nhưng cũng để cho Giang Y Tuyết nhiều rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, sử dụng dậy hàn băng cung tới, hơn nữa muốn gì được nấy. Cái này làm cho nàng nhanh chóng đánh chết đối diện ma tộc binh lính, lòng tin 10 phần, mới có thể một lần bắn ra hai con hàn băng tiến, còn nhất kích có hiệu quả. Giang Vũ Hân ở dưới đất băng cung thời điểm, lần đầu tiên dùng ngự khí tâm pháp, thi triển tinh chi trượng lăng không phi hành, mặc dù khống chế được không phải quá quen thuộc. Lần này đánh chết ma tộc binh lính, nàng cũng có kinh nghiệm. Nàng âm thầm nhắm ngay đối diện ma tộc binh lính, đem nội lực tràn vào tinh chi trượng bên trong, cảm giác tinh chi trượng cùng mình tức tương thông, nàng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái ý niệm thoáng qua, tinh chi trượng hối hạ bay ra, nặng nề đập tại đối diện ma tộc binh lính trên đầu. Tinh chi trượng không luyện thành tiên khí trước, chính là một kiện cường đại linh khí, có thể bể kim nứt đá, hôm nay đã luyện thành tiên khí, không chỉ có thể ngự khí phi hành, uy lực hơn nữa kinh người. Nhất thời đem ma tộc binh lính đập được góc vỡ toang, máu loang giàn rùa. Ma tộc binh lính vẫn còn ở kinh ngạc ma tộc thanh niên ly kỳ chết thảm nguyên nhân, chỉ cảm thấy được đầu bị nặng nề đập một tí, đầu đau xót, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Nhưng là để cho Giang Vũ Hân quấn bách phải, tinh chi trượng đập vỡ ma tộc binh lính đầu sau đó, nhưng lại quên mất thu hồi tâm pháp, tinh chi trượng bay trở về sau đó, cũng không có trở về trong tay, mà là lách cách một tiếng, đánh rơi trước mặt mình. Cái này làm cho Giang Vũ Hân có chút đỏ mặt. Lam Linh Nhi Si Vu thần kiếm từ lòng bàn tay hối hạ bắn ra, cũng như một đạo màu lửa đỏ sao rơi, mau cũng cùng không khí chung quanh ma cỏ sát ra tia lửa, trong chớp mắt, liền đâm vào đối diện ma tộc binh lính cổ họng. Người ma tộc trừ ma hạch ra, thân thể cấu tạo phần lớn cùng nhân loại tương tự, cổ họng mạch máu khí quản là vô cùng trọng yếu bộ phận. Khí quản cùng mạch máu bị Si Vu thần kiếm ngay tức thì cắt, vậy ma tộc binh lính tay còn nhiều toan che cổ, muốn để lại phun ra mạch máu, nhưng là máu loang nhưng không ngừng từ tay hắn kẽ ngón tay gian phun ra ngoài. Lam Linh Nhi trên mặt lóe lên một khẩu ngoan kính mà, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng một chiêu, đem Si Vu thần kiếm lại thu tay về bên trong. Bảy tên ma tộc binh lính, chỉ có một người ma tộc sĩ ý thức được mình bị tập kích, chợt bốc cỏ. Một đạo chói mắt ánh sáng đen từ hắn sung trong tay bên trong phun ra, nặng nề bắn vào Giang Y Tuyết linh khí thuẫn màu vàng trên màn sáng. Lấy được Diệp Phong ý niệm truyền âm, Giang Y Tuyết sớm liền làm chuẩn bị. Linh khí thuẫn lóe lên kim quang chặn lại vậy đạo ô quang, cũng cảm giác một cổ to lớn lực lượng đối diện vọt tới, chấn động được nàng ngã về phía sau. Ngay tại nàng kinh hoàng thất thố về phía sau ngã thời điểm, Diệp Phong vậy mạnh mà có lực cánh tay, nắm ở liền nàng eo, đem nàng ôm ở trong ngực. Chương 1960, phòng ngự không gian trận. Diệp Phong một bên nắm ở liền Giang Y Tuyết eo, vừa đem thần long toa cùng kinh lôi kiếm cũng thu hồi tới trong tay. Cuối cùng một người ma tộc binh lính vậy đã bị kinh lôi kiếm cắt ra cổ họng, ngã ở vũng máu bên trong. Mang vẻ mặt tân cần, Diệp Phong mỉm cười hỏi, bị thương sao? Giang Y Tuyết từ Diệp Phong trong ngực tránh thoát được, không quan tâm cười nói, không có à, ta linh khí thuẫn bền chắc trước đâu, chỉ là không nghĩ tới vậy một súng uy lực lớn như vậy, không có đứng vững. Giang Vũ Hân đã lượm một cái súng tò mò tra xem một phen. Đừng xem Giang Vũ Hân là cái thon nhỏ tỉ, nhưng thích nhất tơi xe gắn máy, còn biết sửa xe gắn máy, thích nghiên cứu cơ giới. Nàng rất nhanh liền phát hiện ma tộc binh lính trong tay súng ống chố vi diệu. Đây là một loại laser súng, dùng là một loại nhỏ vô cùng tinh thạch màu xanh lá cây, phát ra năng lượng chùm ánh sáng, uy lực không nhỏ à. Mới vừa rồi vậy đạo năng lượng chùm ánh sáng, mặc dù bị Giang Y Tuyết linh khí thuẫn chặn lại, nhưng ẩn chứa cường đại lực lượng, đem Giang Y Tuyết đánh ngã. Diệp Phong ngắm trong súng vậy một món tản ra ánh sáng màu xanh lá cây linh khí đá. Đây là trong tinh thạch năng lượng nhất trung đẳng màu xanh lá cây linh khí đá. Linh khí đá lấy màu sắc phân biệt tích chứa linh khí lớn nhỏ, phân đỏ, tranh vàng, lục, lam, trắng, tím, màu đỏ linh khí đá bên trong linh khí yếu nhất, màu tím tinh thạch tích chứa linh khí cao nhất. Nhưng là ở linh khí thạch phẩm cấp bên trong, màu trắng linh khí đá tích chứa linh khí tối đa, vượt qua cái khác 7 màu linh khí đá, hơn nữa bất đồng màu trắng linh khí đá, lấy Diệp Phong từ tử vong cốc lấy được như bạch ngọc linh khí đá, phẩm cấp cao nhất, tích chứa linh khí tối đa. Laser trong súng tinh thạch màu xanh lá cây có gạo vậy lớn nhỏ, nhưng ở nào đó loại cơ giới dẫn dắt hạ, bắn ra cường đại năng lượng chùm ánh sáng. Diệp Phong trong lòng một hồi kích động, không nghĩ tới linh khí đá không chỉ có thể cung cấp linh khí tu luyện, cũng có thể chế thành vũ khí, vậy mình nhẫn dược vương bên trong mấy chục tấn, ẩn chứa linh khí cường đại như bạch ngọc linh khí đá, há không phải có thể chế so trước mắt laser súng uy lực lớn hơn vũ khí laser. Lam Linh Nhi dè dặt đánh giá ma tộc thanh niên lái phi thuyền. Mới vừa rồi vẫn không có thời gian đi xem xét phi thuyền, nhìn bây giờ cẩn thận. Cái loại này ngoài phi thuyền xác áp dụng ma giới đặc biệt chất liệu, đen thui màu đen thép chế thành. Nhìn như phi thuyền có nửa không tưởng khách như vậy cao lớn, có hình dạng bằng phẳng đĩa hình, thân thuyền đường còn có hiến ưu mỹ độ cong. Diệp Phong kinh ngạc nói, cái này phi thuyền thật là lớn, người ma tộc lúc nào sẽ tạo phi thuyền, bọn họ không phải ăn tươi nuốt sống quái thú sao? Lam Linh Nhi mang một loại đắc ý thân sắc, vậy không hẳn vậy, nghiêm ngặt coi như, ta cũng có người ma tộc huyết mạch, ta cũng là người ma tộc à. Lam Linh Nhi có si vưu tộc nhân huyết mạch, cũng coi là nửa người ma tộc, chính là đỉnh đầu không có sừng mà thôi. Giang Y Tuyết mỉm cười giải thích, Lam Linh Nhi nói không sai, chúng ta tiếp xúc người ma tộc đều là 5.000 năm trước, thất giới loạn sau đó, ở lại trường sinh giới và nhân giới người ma tộc, hơn 5.000 năm tới, bọn họ cũng ở đây tiến hóa, vậy đang phát triển tự thân văn minh, bọn họ chỉ là hung hãn tàn bạo mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn là hưu dũng vô mưu. Thật ra thì bọn họ chủng tộc, bất luận là thể năng vẫn là chỉ số thông minh cũng cao hơn loài người chúng ta. Giang Vũ Hân một mặt không phục, ta liền cho rằng bọn họ không như vậy thông minh, nơi này có lẽ không phải ma giới, mà là một cái khác song song vũ trụ. Giang Y Tuyết ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trên trời, trôi lơ lửng ở thiên ngoại vậy 8 viên tinh cầu, cười khổ nói, chúng ta còn không biết ở nơi nào, nhưng là có thể khẳng định là, tuyệt đối không bằng chúng ta trên trái đất. Diệp Phong vậy mặt đầy hoang mang, thấy được người ma tộc, ta lấy là chúng ta đến ma giới, hoặc là trở lại trường sinh giới, nhưng là nơi này thế giới, theo ta tưởng tượng ma giới thật giống như không quá giống nhau. Bọn họ đang dự định thật tốt nghiên cứu một chút chiếc phi thuyền này, Diệp Phong tiếng lòng động một cái, cảnh giác ngẩng đầu lên, cảm thấy giữa không trung tới chấn động nhẹ nhẹ tiếng. Đó là phi thuyền động cơ thanh âm, hiển nhiên lại có phi thuyền hướng bên này lái tới. Diệp Phong nhắc nhở, có phi thuyền tới, có thể là cái khác tiếp viện ma tộc quân đội, chúng ta được nhanh chóng trốn. Nhưng là mọi người dõi mắt bốn phía, tim nhưng không ngừng lạnh xuống. Trung quanh trừ cao ngất băng sơn, liền một phiến hoang vu băng nguyên, căn bản cũng không có có thể chỗ ẩn thân. Giang Vũ Hân cau mày, lo lắng la ầm lên, tránh tới chỗ nào? Chẳng lẽ muốn giấu vào phi thuyền bên trong sao? Lam Linh Nhi lắc đầu một cái, vậy không thành, tránh ở trong đó, há chẳng phải là bị người ta trận cái tránh, tới cái trong hũ bắt con ba ba, một cái vậy không chạy khỏi. Giang Vũ Hân hướng Diệp Phong đầu đi cứu viện ánh mắt, Diệp đại ca, chúng ta tránh nơi nào? Tất cả đều là vừa nhìn vô tận băng nguyên, từ bầu trời một mắt là có thể thấy được chúng ta. Lam Linh Nhi giơ lên si vưu thần kiếm, căm hận nói, nếu không có chỗ tránh, hãy cùng bọn họ liều mạng, ta hận nhất người ma tộc. Diệp Phong nhanh chóng đánh giá chung quanh, tầm mắt ngừng ở cách đó không xa băng dưới chân núi, chúng ta liền núp ở băng sơn nơi đó là được. Giang Y Tuyết nhắc nhở, nhưng là băng núi cao như vậy, leo lên phải có đoạn thời gian, chúng ta leo một nửa liền bị người ta phát hiện, trừ phi dùng phi kiếm đi lên. Diệp Phong nhẹ nhàng ôm Giang Y Tuyết, rất chấn định nói, ta chưa nói muốn leo đến băng trên đỉnh núi đi à, coi như dùng phi kiếm bay lên, người ma tộc phi thuyền từ bầu trời, vậy một mắt là có thể phát hiện chúng ta. Mọi người đều trầm mặc, bắt đầu tìm biện pháp giải quyết. Diệp Phong dùng kinh lôi kiếm ở trong tuyết địa nhẹ nhàng tìm đứng lên, vạch ra một đạo phức tạp tiên phủ. Đó là Diệp Phong ở luyện yêu tháp bên trong, theo tháp linh học được tiên phủ trận, có thể mở ra một cái phòng ngự không gian. Gặp Diệp Phong ở trong tuyết địa loạn họa, Giang Vũ Hân không nhịn được nói, Diệp đại ca, có phi thuyền tới, ngươi còn có tâm tư vậy à, chúng ta nhanh hơn điểm né tránh. Diệp Phong làm dấu chưa có lên tiếng. Lam Linh Nhi kịp phản ứng, vỗ xuống Giang Vũ Hân bả vai, tóc dài kiến thức ngắn, Diệp đại ca đây là đang vẽ bừa, ngươi không nên quấy rầy hắn. Nhìn Diệp Phong ở trong tuyết địa vạch ra tiên phủ, Giang Y Tuyết kích phát một ít hàn băng ngọc nữ tiên hồn bên trong trí nhớ, vui vẻ nói, Diệp đại ca, ngươi chẳng lẽ vẽ là phòng ngự không gian trận? Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, đây là một đạo phòng ngự không gian trận tiên phủ, có thể mở ra một cái không gian nhỏ, người khác là xem không thấy chúng ta, bọn họ chỉ sẽ thấy được một phiến tuyết trắng trắng xóa băng sơn. Chỉ dùng một phút cỡ đó, Diệp Phong liền đem phức tạp phòng ngự không gian trận hoàn thành, bởi vì thần kinh khẩn trương cao độ, chán rỉ ra một chút xíu mồ hôi. Bầu trời xa xăm đã có thể thấy được có mấy cái điểm đen nhỏ đang hướng bên này di động, Diệp Phong xem xốc lên gà con như nhau, đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ném vào tiên trong phụ trận. Sau đó, hắn cùng Giang Y Tuyết cùng nhau nhảy vào trong trận. Bầu trời tiếng nổ càng ngày càng lớn, liền một lát, có ba chiếc cùng ma tộc thanh niên giống nhau như lúc phi thuyền nhanh chóng bay tới, chậm rãi ở ma tộc thanh niên phi thuyền bên cạnh hạ xuống. Bay thuyền cửa buồng mở ra, từ trong phi thuyền chạy đến mấy chục tên tay cầm súng ống, võ trang đầy đủ ma tộc binh lính. Trước 1961, Chu đội trưởng. Lãnh đạo những ma tộc này, binh lính tướng lãnh cũng là một cái trung niên người ma tộc. Chán hắn thẳng đứng đối với đỏ thâm sừng nhọn, cặp mắt cũng như đồng linh. Hắn cũng không có mặc ma tộc thanh niên như vậy, nhìn như phẩm chất cao quý nghiêng vai trường bào, mà là ăn mặc cùng ma tộc binh lính vậy màu bạc khôi giáp. Khôi giáp trước ngực đè đúc trước một cái dài sừng nhọn gấu Bắc Cực huy chương. Trung niên người ma tộc mới vừa hạ phi thuyền, đã có ma tộc binh lính khám xét hiện trường, nhanh chóng hướng trung niên người ma tộc báo cáo. Báo cáo Chu đội trưởng, Băng Tuyết Vương tử và hắn vệ đội tất cả đều chết hết, bọn họ phi thuyền vứt bỏ ở chỗ này. Chu đội trưởng con ngươi đều phải trừng rất xuống. Cái gì? Băng Tuyết Vương tử chết? Có thể nhìn ra là người nào làm sao? Báo cáo ma tộc binh lính do dự một tí, muốn nói lại thôi. Chu đội trưởng sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, Ivan phân đội trưởng, ngươi không phải hình trình chuyên gia sao, có cái gì thì nói nhanh lên, không nên ấp há ấp úng. Ivan phân đội trưởng không dám có bất kỳ dấu dếm, hắn giọng hết sức khẳng định, báo cáo đội trưởng, ta cảm giác vương tử là bị tiên khí giết chết, phổ thông binh khí thì không cách nào thường tổn hại đã tiến vào ma khí cảnh băng tuyết vương tử. Chu đội trưởng hướng chung quanh nhìn một cái, xác nhận không có người khác nghe gặp Ivan mà nói, hắn thần sắc đổi được khẩn trương. Làm sao có thể, những cái kia đại la kim tiên thì không cách nào đến chúng ta ma giới thứ cửu giới tới, bọn họ chỉ cần dám rời đi đệ nhất giới, vậy thì đồng nghĩa với chiến tranh. Chuyện này ngươi muốn trinh sát biết, chỉ cần nói sai một chữ, rơi đầu không chỉ là một mình ngươi. Chúng ta ngày hôm nay ở chỗ này tất cả người, đều phải rơi đầu. Chu đội trưởng, mời ngài tự mình kiểm tra thực hư. Chu đội trưởng cẩn thận tra xét tất cả chết ma tộc binh lính thương thế, còn có ma tộc thanh niên băng tuyết vương tử vết thương, xem phải là trợn mắt hốt mồm. Hắn nhấn thai nghe lên nói chuyện điện thoại nút ấn, Chu giám đốc hướng bộ báo cáo, giám đốc hướng bộ báo cáo. Liên một lát, Chu bên thai truyền đến thành băng tuyết phòng ngự tướng quân luật tướng quân thanh âm. Chu đội trưởng, có cái gì phải hướng ta báo cáo? Băng tuyết vương tử và tiểu đội tất cả binh lính bị người giết chết ở thành bắc 100 cây số chỗ, hung thủ chạy trốn, cần tiếp viện. Điện thoại vô tuyến một đầu khác nhất thời trầm mặc một lát, băng tuyết lãnh chúa đại nhi tử băng tuyết vương tử lại có thể bị giết, cái này làm cho luật tướng quân vậy rất khó hướng băng tuyết lãnh chúa giải thích. Ta biết, ta sẽ phái ra tất cả thành băng tuyết quân đội lùng bắt hung thủ, các ngươi có đầu mối gì chưa? Không có, cần kiểm nghiệm xác sau đó mới có thể ra kết luận. Luật tướng quân giọng rất nghiêm túc, Chu đội trưởng, ngươi để cho người cầm thi thể trở về. Ngươi mau sớm cho ta tìm được đầu mối, ta cho ngươi một ngày thời gian. Nếu như không có bất kỳ đầu mối nào, ngươi cũng không phải về thành băng tuyết. Chu đội trưởng lộ ra khó chịu thần sắc, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, ta nhất định sẽ tìm đầu mối, tướng quân yên tâm. Phân đội trưởng Ivan lại khám xét hiện trường, lần nữa hướng Chu đội trưởng báo cáo. Báo cáo Chu đội trưởng, tổng cộng có 4 tên hung thủ, có 4 loại bất đồng dấu chân, từ dấu chân phân tích hiển nhiên là loài người, một người đàn ông, 3 phụ nữ. Dấu chân biểu hiện, bọn họ hướng băng sơn phương hướng chạy trốn, sau đó dấu chân liền cắt đứt. Máy ghi nhiệt không tìm được bất kỳ đầu mối nào, bọn họ thật giống như vô căn cứ biến mất. Chu đội trưởng nghi ngờ đánh giá trên mặt tuyết dấu chân, rõ ràng là hướng băng sơn bên kia đi, nhưng đã đến nửa đường dấu chân liền biến mất, đúng như Ivan báo cáo như vậy, người giống như là vô căn cứ biến mất. Cho ta một cái ý kiến. Phân đội trưởng Ivan khôn khéo nhìn Chu đội trưởng một mắt, nhỏ giọng hỏi, là quan phương vẫn là tư nhân. Chu đội trưởng đang là tương lai mình lo âu, nếu như không xử lý tốt chuyện này, mình không chỉ có sĩ đồ bị tổn thương, sợ rằng khó bảo toàn cái mạng nhỏ. Hắn tức giận nói, tư nhân là đại la kim tiên nơi là, bọn họ một lần hành động đánh chết băng tuyết vương tử sau đó, dùng phi kiếm rời đi. Không thể nào, chỉ cần bất kỳ có phi kiếm ở chúng ta đỉnh đầu bay qua, chúng ta vệ tinh là có thể trinh sát đi ra. Đây chính là chúng ta đặc biệt nhằm vào đại la kim tiên phi kiếm làm vệ tinh, dây dưa dùng chúng ta 20 ma năm, 100 kg bạch ngọc tinh thạch, ngươi đừng bảo là không có tác dụng. Ivan không nói gì, nhưng lộ một cái hết sức thần sắc khinh bỉ, hiển nhiên nói, cái đó vệ tinh quả thật không tạo tác dụng. Chu đội trưởng làm dừng lại động tác tay, tốt lắm, ngươi có thể dùng ánh mắt biểu đạt ngươi ý kiến, nhưng là dù sao cũng không nên nói lung tung, nếu không ta dám nói, đế đô những cái kia nghiên cứu vệ tinh ma tướng sẽ đem ngươi bằm thầy vạn đoạn. Ivan nhún nhún vai, vừa nhỏ tiếng gần sát Chu đội lỗ thai dài nói, ta còn có một loại suy đoán, lần tập kích này băng tuyết vương tử người. Không giống như là đệ nhất giới những cái kia đại la kim tiên nơi là. Chu đội trưởng ánh mắt sáng lên, tại sao? Ivan chỉ giang y tuyết bị ma tinh trúng đạn địa phương, trong tay máy có dâng ra một loại màu đỏ sẫm năng lượng lưu lại. Nơi này có người bị ma tinh đánh trúng, đại la kim tiên bọn họ có thể sẽ không bị ma tinh trúng đạn, hơn nữa bọn họ lại càng không sẽ lấy đi chúng ta ma tinh súng. À, đúng vậy, 7 tên vệ đội chiến sĩ, làm sao liền 6 cây ma tinh súng, hiển nhiên có một cái bị hung thủ cầm đi. Chúng ta mỗi một cầm ma tinh trong súng cũng sắp xếp xác định vị trí chim, đã mở ra máy xác định vị trí, chỉ cần súng ở bọn họ trong tay, nhất định sẽ xác định vị trí đến bọn họ. Chu đội lộ ra tán dương thần sắc, thằng nhóc ngươi không hổ là hình trình chuyên gia, cho ta cầm báo cáo viết được cặn kẽ một ít, ta cũng không muốn bởi vì ngươi một cái báo cáo, đưa tới tiên ma hai giới đại chiến. Chúng ta ma giới 5.000 năm trước thua một lần, không có năng lực thua nữa lần thứ hai. Ivan cười khổ nói, ta rõ ràng. Lần này người chết nhưng mà băng tuyết lãnh chúa vương tử, lại dính đến tiên khí, hơi lơ là sẽ dẫn sẽ thế giới đại chiến. Ma tộc binh lính đã đem tất cả thi thể cũng trở lên thuyền, quay chụp hiện trường tấm ảnh, mở phi thuyền chậm rãi mở. Chu đội trưởng cùng Ivan đối thoại, tất cả đều bị núp ở băng dưới chân núi Diệp Phong bọn họ nghe đi. Chu đội trưởng và Ivan cách Diệp Phong bọn họ chỉ có một bước xa, cách nhau chưa đủ 1 m. Nhưng là bởi vì phòng ngự không gian tiên phù trận bảo vệ, Chu đội trưởng công nghệ cao máy ghi nhiệt, bao gồm hắn ý niệm của mình lực cũng không có phát hiện Diệp Phong bọn họ. Diệp Phong còn khá một chút, Giang Y Tuyết các nàng ba người lẫn nhau dắt tay, tim cũng dâng tới cổ họng, nhìn Chu đội trưởng dùng máy hướng về phía mình nhìn ra xa. Thật sợ Chu đội trưởng sẽ thấy được mình. Phòng ngự không gian tiên phù trận uy lực vô cùng, Chu đội trưởng phi thuyền ở giữa không trung dùng radar, vệ tinh tra xét nửa ngày, không có gì cả tra được, chỉ có thể mở phi thuyền trở lại thành băng tuyết. Nghe Ivan nói súng ít đi một cái, Diệp Phong và Giang Y Tuyết mới chú ý tới, Giang Vũ Hân cầm một cái ma tinh súng, giấu ở sau lưng. Diệp Phong kinh ngạc nói, nguyên lai cái loại này súng kêu ma tinh súng, người ma tộc thật thông minh, lại có thể phát minh uy lực như thế cường đại ma tinh súng. Chương 1962, ma tinh súng. Làm phi thuyền đi xa sau đó, Giang Y Tuyết ở lão muội trên cánh tay méo một cái. Ngươi cầm người ta ma tinh súng làm gì, cái này súng đều bị xác định vị trí, bọn họ sẽ xác định vị trí đến chúng ta. Giang Vũ Hân quệt mồm đem ma tinh súng ném vào băng tuyết bên trong, ta chỉ là cảm thấy cái loại này ma tinh súng hình dáng rất khốc, muốn cầm một cái về nhà sưu tầm, ai biết bọn họ xác định vị trí. Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, ở phòng ngự không gian trận bên trong, chính là ở bất đồng không gian, bọn họ vệ tinh thì không cách nào thám thính đến không cùng trong không gian tín hiệu. Đừng nói Giang Vũ Hân đối với ma tinh súng tò mò, Diệp Phong giống vậy tò mò. Hắn đem ma tinh súng thu vào nhẫn dược vương bên trong. Nhẫn dược vương bên trong cũng là một cái phòng ngự không gian, ma tinh súng để ở chỗ này, bọn họ căn bản không cách nào định vị, cái này cầm súng trước giao cho ta giữ đi. Người hướng Lam Linh Nhi học một ít, nhìn như cơ trí, nhưng là cái nha đầu ngốc, nếu như không phải là có phòng ngự không gian trận, chúng ta coi như trốn, cầm cái loại này súng, cũng sẽ bị người ma tộc truy xét được. Ta biết, ai biết bọn họ ma tộc vậy hiểu công nghệ cao hả? Diệp Phong cười khổ, bọn họ công nghệ cao đối với chúng ta mà nói, uy hiếp quá lớn. Xem ra chúng ta không thể dùng phi kiếm, bọn họ sẽ dùng vệ tinh thám thính đến phi kiếm năng lượng. Giang Vũ Hân quệt mồm buồn bực nói, à, vậy chúng ta đi như thế nào ra cái này một phiến mở mịt băng nguyên, chúng ta cũng không có phi thuyền. Giang Y Tuyết vô chân, chẳng lẽ không có phi kiếm, không có giao thông công cụ, chúng ta lại không thể dùng chân đi. Lam Linh Nhi kinh ngạc nói, nơi này thật là ma giới sao? Nghe bọn họ mới vừa nói làm sao còn có đệ nhất giới tiên giới. Có phải hay không ma giới? Chúng ta hỏi một câu ngươi tổ tiên thì biết, hắn nhưng mà đã từng ma giới Sivu tộc người. Lam Linh Nhi một cái ý niệm, kêu gọi tổ tiên Sivu. Một đạo hồng quang thoáng qua, Sivu từ Sivu thần kiếm bên trong chui ra. Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn bầu trời, ngắm nhìn vậy 8 viên tinh cầu khổng lồ, kích động run rẩy. Trở về, không nghĩ tới, ta còn có thể trở về. Nghe Sivu tàn hồn nói trở về, Diệp Phong liền rõ ràng, mình đích xác là đi tới ma giới, chỉ là lúc này ma giới. Giống như nhân giới như nhau, theo 5.000 năm trước so sánh, trình độ văn minh có một ít biến hóa rất lớn. Ngươi biết nơi này là ma giới thứ mấy giới sao? Sivu nhìn bầu trời, rất khẳng định nói, 8 viên tinh cầu cũng xếp hạng phía nam một phương hướng, chúng ta là ở bắc nhất bên, nơi này là ma giới thứ cửu giới, giữ nguyên thủy phân pháp, nơi này là đệ cửu trọng thiên. Ngươi biết băng tuyết lãnh chúa sao? Sivu mê vong lắc đầu một cái, không nhận biết, ma giới phân là cửu giới, có lớn tiểu lãnh chúa hơn 10.000 tên. Nhiều loại lãnh chúa đều có. Lam Linh Nhi trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, lão tổ tông, chúng ta Sivu ma tộc ở đâu nhất giới à? Sivu chỉ ở giữa vậy đạo còn cuốn quang đái, nhìn như tựa hồ là lớn nhất một cái tinh cầu nói, chúng ta ở thứ 5 giới, thứ ngũ trọng thiên, ở thứ 5 giới trên, chúng ta là lớn nhất một cái lãnh chúa, gia tộc chúng ta lãnh địa từ đông đến tây có 10.000 cây số. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Giang Vũ Hân kéo Lam Linh Nhi tay, lãnh địa lại có 10.000 cây số chiều rộng, khó trách các ngươi Sivu gia tộc sẽ là ma giới lớn nhất lãnh chúa. Sivu nhìn Lam Linh Nhi, trong ánh mắt tràn đầy một loại mong đợi, tiểu Linh Nhi, ta vẫn đối với ngươi không có yêu cầu gì, nếu chúng ta đi tới ma giới, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Lam Linh Nhi đã đoán được, lão tổ tông, ngươi có phải hay không nghĩ đến thứ 5 giới, về nhà. Không sai, ta tồn tại Sivu trong kiếm đã hơn 5.000 năm, ban đầu là bị ma vu và ma đế bắt buộc. Bị buộc trốn ra ma giới, đi nhân giới. Nhưng là ta cái này 5.000 năm nhiều năm qua, luôn là nằm mơ thấy ta cố hương, ngộng gặp ta tộc nhân. Diệp Phong than nhẹ, lá dụng về cội, ta minh bạch tiền bối nhớ nhà tình, nếu như có thể nói, ta sẽ mang tiền bối đi thứ ngũ trọng thiên. Giang Y Tuyết nghi ngờ nói, Sivu tiền bối, các ngươi ban đầu qua lại ở ma giới cửu giới, dùng cái gì giao thông công cụ. Giao thông công cụ. Sivu tạm thời không có công khai, Lam Linh Nhi giải thích, chính là làm sao từ thứ cửu giới đến thứ năm giới đi. Dùng phương pháp gì? Sivu mỉm cười nói, thì ra là như vậy, chúng ta không dùng cái gì giao thông công cụ. Ở ma giới, mỗi một tộc đều có mình ma vu, bọn họ sẽ kiến tạo ra truyền tống ma pháp trận. Mỗi một giới cũng có rất nhiều như vậy ma pháp truyền tống trận, chúng ta đều là thông qua truyền tống trận, ở cửu giới bên trong xuyên tới xuyên lui. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, lần này liền dễ dàng hơn, ta còn đang suy nghĩ, phải đi cướp một chiếc phi thuyền đây. Giang Y Tuyết vậy suy đoán nói, khó trách người ma tộc phát minh phi thuyền, như vậy bọn họ ở cửu giới bên trong phi hành liền tự do hơn. Hỏi rõ tình huống sau đó, Sivu liền quay trở về Sivu thần kiếm bên trong. Chúng ta xem ra muốn đi tìm truyền tống trận. Ta ở trường sinh giới trong tiên vực thấy được có tiên linh truyền tống trận, ma giới bên trong, tương tất cũng có như vậy truyền tống trận. Lam Linh Nhi hưng phấn cười nói, ha ha, tìm được truyền tống trận chúng ta cũng có thể đi thứ năm giới, nơi đó đã từng là ta quê quán, ta muốn trở về quê quán liền nha. Giang Vũ Hân nháy mắt to như nước trong vèo tình nâng thai hỏi, nhưng mà, cái loại này truyền tống trận đang ở đâu vậy? Lam Linh Nhi quả quyết trả lời, đi thành băng tuyết tìm một chút, coi như nơi đó không có, vậy khẳng định có người biết. Giang Y Tuyết trả lời, nghe mới vừa rồi cái đó Chu đội trưởng nói, chúng ta vị trí này ở thành băng tuyết bắc phương 100 cây số, chúng ta hiện tại phải hướng nam đi, 100 cây số, liền có thể tìm được thành băng tuyết. Giang Vũ Hân quệt mồm, ta hiện tại vừa lạnh vừa đói, còn muốn đi 100 cây số, lao tỉ, ta đi không nhúc nhích cả. Diệp Phong mỉm cười nói, không cần ngươi đi, chúng ta ở nam cực dưới đất băng cung thời điểm, đem bị dược điểu thu hồi lại. Phi kiếm không thể dùng, chúng ta liền ngồi bị dược điểu. Giang Vũ Hân nhất thời hưng phấn nhảy cỡ lên, quá tốt, ta thích nhất bị dược điểu. Diệp Phong cười nói, cô bé, ngươi có phải hay không đói, không chỉ là ngươi đói, ta theo ngươi lao tỉ, tiểu Linh Nhi đều đói, chúng ta ăn cái lẩu như thế nào. Giang Vũ Hân một mặt không tin nói, Diệp đại ca, ngươi không chọc cười ta, nơi này nào có cái lẩu ăn à. Thật là đần nha đầu, ta nơi này chính là có nhẫn không gian, đừng nói cái lẩu, liền một tòa nhà chọc trời cũng có thể trang bị. Chúng ta ăn trước cái lẩu. Ăn xong cái lẩu, ngồi bị dược điểu đi tìm thành băng tuyết. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một tòa phòng gió lều vải, còn có bếp gas, cái lẩu lò, bàn ghế, bữa ăn cái, nguyên liệu nấu ăn, liền một lát bày tràn đầy một lều vải. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi kích động vỗ tay, thay Diệp Phong bày nổi lên bàn ăn, nồi chén gáo trâu. Diệp đại ca, ta yêu ngươi chết được. Diệp đại ca, ngươi thật là một tấm áp nam. Những thứ này đâu đều là đi nam cực trước, vì các ngươi chuẩn bị. Ta vốn là chuẩn bị ở Nam Cực bày một bàn, chúng ta mấy người tốt thích ngồi ở trong lều ăn cái lẩu, uống bữa ít rượu, liền chuẩn bị liền ngay ngắn một cái bộ ăn cái lẩu trang bị, còn có nguyên liệu nấu ăn. Chương 1963, khu ạ đầu. Giang Y Tuyết đốt đốt khí lò, mọi người nhất thời cảm thấy ấm áp, không hẹn mà cùng đưa tay ra, vây ở lò lửa bên nướng bốc cháy tới. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là hôm qua mới mua được, dùng giữ ấm dương và cục băng giữ tươi, mặc dù chúng ta vượt qua đến ma giới. Nguyên liệu nấu ăn cũng còn mới. Giang Vũ Hân kẹp một miếng thịt dê đặt ở cái lẩu bên trong xuyến mở, hưởng thụ chấm đồ gia vị ăn một miếng, mới vừa rồi tất cả khó chịu đều tan thành mây khói. Có thể ở ma giới trong tuyết địa ăn cái lẩu, so ở nhà ăn còn muốn cảm giác món ăn ngon. Lam Linh Nhi cầm một chai rượu vang, cho mọi người cũng rót một ly, hưng phấn nhìn đỉnh đầu tinh cầu. Có thể ở 5.000 năm sau đó, lần nữa bước lên cố hương đất đai, đáng chúng ta thật tốt chúc mừng một phen, mọi người cùng nhau cạn ly. Diệp Phong mỉm cười cùng Lam Linh Nhi cùng ly, hiện tại chỉ là đơn giản chúc mừng, cùng giúp ngươi đưa đến thứ năm giới, chúng ta tái hảo hảo chúc mừng một lần. Giang Y Tuyết cho Diệp Phong kẹp một miếng thịt dê, vốn cho là từ trường sinh giới trở lại nhân giới, liền có thể hưởng thụ cuộc sống, không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, chúng ta lại tới ma giới, lúc này chúng ta làm sao trở về hả? Diệp Phong rất thích xem, không cần lo lắng, trước giúp Lam Linh Nhi và Sivu tiền bối hoàn thành tâm nguyện nói sau. Nếu chúng ta có thể từ nhân giới đi tới ma giới, cũng chỉ có thể từ ma giới trở về, hiện tại bỏ mặc như vậy nhiều, tới, cạn ly. Giang Vũ Hân lo lắng nói, chúng ta ở chỗ này ăn uống ca hát, những cái kia ma tộc vạn nhất đi mà trở lại, làm thế nào? Ta lều vải xây ở phòng ngự không gian trận bên trong, coi như bọn họ đi mà trở lại, vậy xem không thấy chúng ta. Ngay tại bốn người thoải mái uống thỏa thích thời điểm, liền nghe gặp xa xa chuyển tới đinh thai nhức góc động cơ thanh âm, còn có huyên náo tiếng gào thét. Diệp Phong uống một ly rượu, nhìn về phía ngoài lều, xem ra ta ở chỗ này bày ra cái này phòng ngự không gian trận là sáng suốt. Băng thiên tuyết địa bên trong, mấy cái chấm đen dần dần mở rộng, có mấy chiếc màu trắng xe trượt tuyết xe hối hả lái tới. Bất kể là vậy một loại văn minh, loài người văn minh, vẫn là người ma tộc văn minh, đều biết trên mặt tuyết dùng xe trượt tuyết nhất là thuận lợi. Trước mặt nhất xe trượt tuyết trên xe, một cái bọc ở phá áo đông bên trong người, đầu mặt tất cả đều quấn vòng quanh bẩn tích tích phá vải, mang một cái kính phiến trên có vết rách phòng gió kính. Sở dĩ nói là phá áo đông, bởi vì cái đó trên người áo đông khắp nơi đều là miếng vá. Áo đông miếng vá chỗ hư hại, lộ ra vừa bẩn vừa đen cây bông vải. Mặc dù vậy áo đông tàn tạ không chịu nổi, lại có thể ở giá rét băng nguyên trên giúp hắn chống đỡ cực lạnh. Mà ở đó một thân người sau đó, thì thật chặt đi theo người đeo ánh sáng bạc tỏa sáng ma tinh súng, ăn mặc phòng ngự khôi giáp ma tộc binh lính. Ma tộc binh lính giữ ấm khôi giáp ở dưới ánh mặt trời, lóe lên ngân quang nhàn nhạt, cùng trước mặt người kia quần áo tạo thành rõ ràng so sánh. Người vô sỉ loại, mau dừng lại, nếu như còn dám chạy trốn, chúng ta thì phải nổ súng. Nghe ma tộc binh lính hô đầu hàng, bao quanh phá áo đông loài người, không có bất kỳ dừng lại ý, cực lực nhấn ga, đem xe trượt tuyết lái đến cực nhanh. Đồng nhiên, mấy đạo lục quang chói mắt thoáng qua, truy lùng ma tộc binh lính nổ súng, ma tinh súng phát ra nóng bỏng cao có thể chùm ánh sáng, lướt qua trước mặt người nọ gò má mà qua. Nóng bỏng chùm ánh sáng, đem hắn dùng để ngăn cản gió lạnh phá vải xé ra một cái hở, ở gió mạnh dưới vào hạ, phá vải rất nhanh bị xé thành mảnh vỡ, tán rơi vào trong cuồng phong. Đó là một cái màu nâu da người đàn ông trung niên. Ở da rét băng nguyên trên, không có bất kỳ phòng gió dụng cụ, không cách nào ngăn trở thấu xương gió lạnh. Mặt hắn rất nhanh bày khắp băng xương, thấu xương gió lạnh xem đao như nhau cắt ra hắn, hắn biết, còn như vậy cao tốc lái nhanh đi xuống, hắn da trên mặt cũng sẽ bị đông tổn thương. Nhưng là hắn không dám dừng lại xe trượt tuyết. Chạy trốn sẽ bị đông tổn thương, hoặc là bị đánh chết, nhưng là dừng lại, liền ý bị người ma tộc bắt, vận mạng hắn so tử vong còn muốn bi thảm, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục chạy trốn, không có một chút dừng lại ý. Lại mấy đạo ánh sáng chói mắt thúc thoáng qua, lần này, có một đạo chùm ánh sáng đánh vào trước mặt tay của người kia trên cổ tay. Đỡ xe trượt tuyết tay, chợt đau xót, không có nắm giữ địa phương tốt hướng, xe trượt tuyết lập tức lật qua một bên, đem trước mặt chạy trốn người, cả người quăng ra ngoài. Phong gió kính ở ngã xuống thời điểm, vậy dụng, hắn ngã ở tuyết động thật dày bên trong, trên cổ tay máu tươi vẩy đầy đất, xúc mục kinh tâm, đặc biệt nhức mắt. Người trung niên miệng to thở hào hển, che máu tươi rầm rề tay, từ trên mặt tuyết bò dậy, ngoan cường ý chí, nói cho hắn, không thể ngừng, phải tiếp tục chạy trốn. Nhưng là, ba tên ma tộc binh lính xe trượt tuyết, đem hắn vững vàng ở vây ở trong, họng súng đen ngòm, nhắm ngay đầu hắn. Người trung niên trong ánh mắt tràn đầy tức giận và kinh hoàng, hắn cố nén đau đớn, da rét cộng thêm đau đớn, để cho hắn thân thể không dừng được run rẩy. Một người ma tộc binh lính cười nhạt, người vô sỉ loại, khu a đầu, nếu như không phải là Chu đội trưởng phải bắt sống, ta sẽ không chút do dự một súng đánh nát đầu ngươi. Nói mau, xế chiều hôm nay, ngươi đang làm gì, có không thấy người khả nghi loại. Ngươi nếu là dám có một chút dấu dếm, ta sẽ biết. Người trung niên khủ ạ đầu lắc đầu một cái, mặt đầy lo lắng mờ mịt, ta không biết, ta toàn bộ buổi chiều cũng lưu lại ở phế trong thành, chưa ra, người nào cũng không có gặp qua. Ngươi từ đâu tới đạt được xe trượt tuyết? Tại sao thấy được chúng ta liền điên cuồng chạy trốn? Khu ạ đầu cười khổ, ta lấy vì các ngươi muốn bắt người làm việc đâu, ta không chạy, há chẳng phải là bị bắt đi làm nô lệ. Chiếc này xe trượt tuyết là ta từ trong đống rác nhặt được, chính ta sửa xong. Ma tộc các binh lính liếc một cái, ngã ở trong tuyết địa, cắt thành hai khúc xe trượt tuyết, phía trên tràn đầy hàn điểm, hiển nhiên trải qua nhiều lần tự chữa, theo ma tộc các binh lính dưới chân lóe sáng xe trượt tuyết hoàn toàn không thể so. Ba tên ma tộc binh lính nhìn nhau, bọn họ ý niệm lực vô cùng mạnh mẽ, có thể cảm giác được loài người phải chăng đang nói dối, nhưng là khủ ạ đầu tâm trạng không có chập chờn, nói phải lời thật. Xử lý hắn như thế nào? Lao tử không thích hắn, cầm hắn bán làm nô lệ, đổi ít tiền uống hai ly như thế nào? Trời lạnh như thế này, hại Lao tử theo đuổi nửa ngày, không thể như vậy thả qua hắn. Dâu quai hàm trên mặt bao phủ một tầng bi ai, đã dự cảm thấy mình muốn thành là người ma tộc nô lệ bi thảm số mạng. Ngay tại ma tộc các binh lính muốn bắt khủ ạ đầu thời điểm, một đạo chói mắt kiếm quang bay nhanh mà qua. Phi kiếm. Một người ma tộc binh lính sợ hãi kêu, thì đi giữ trước ngực nói chuyện điện thoại dụng cụ. Nhưng là phi kiếm nhưng từ hắn nơi cổ họng xuyên qua, bắn ra một cái trứng gà lớn nhỏ lỗ máu. Hai người khác ma tộc binh lính kinh hoàng thất thố bên trong, giơ lên ma tinh súng, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, chung quanh trống rỗng, cũng không có phát hiện thi triển phi kiếm tổn thương bọn họ kẻ địch. Xì, thần long toa so kinh lôi kiếm còn nhanh hơn, một đạo cực nhanh xoay tròn long ảnh, bay đến hai người ma tộc binh lính trước ngực. Hình xoắn úp cực nhanh xoay tròn thần long toa, dễ dàng liền chen vào, ma tộc binh lính cứng rắn phòng ngự khôi giáp. Chui ra miệng chén vậy lỗ máu. Chương 1964, bi thảm tình cảnh. Ma tộc các binh lính phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngã xuống vũng máu bên trong. Ba tên mới vừa rồi còn hung thần ác sát ma tộc binh lính, chớp mắt liền chết ở trước mặt mình, khu ạ đầu lấy vì mình nhìn hoa mắt, hắn liều mạng xoa mắt, tin chắc mình thấy được hết thể đều là thật. Hắn đầu tiên là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ uy hiếp mình ma tộc binh lính chết, nhưng là hắn cũng bị ma tộc binh lính trạng thái chết hù dọa, hù kêu to lên, so ma tộc binh lính phát ra kêu thê lương thảm thiết còn muốn văng dội. Hắn trước cuồng vọt ra một khoảng cách, sau đó lại chợt ngừng một chút bước chân, hoảng sợ nhìn chết ở trong tuyết địa ba cái ma tộc binh lính, nhìn một lát sau đó, hắn lại đánh bạo đi về tới, xác nhận, ma tộc binh lính chết hẳn. Khu ạ đầu đùng quỳ xuống ở trên mặt tuyết, hướng nơi trống trải, hướng về phía bầu trời vui vẻ nói, ai, là người nào? Chẳng lẽ là tiên nhân? Các ngươi rốt cuộc tới cứu chúng ta sao? Cảm ơn tiên nhân ân cứu mạng, chúng ta nhưng mà một mực mong đợi các ngươi tới cứu chúng ta à? Giang Vũ Hân từ phòng ngự không gian trong trận, gặp khu ạ đầu hướng về phía bầu trời màng bái, thần sắc thành kính, không nhịn được bật cười. Phòng ngự không gian trận mặc dù có thể chống đỡ người ngoài tầm mắt, nhưng là cũng không phải là cái hoàn toàn phong bế không gian, thanh âm từ phòng ngự không gian trong trận truyền ra. Nghe chê cười tiếng, khu ạ đầu lại là tin chắc cứu mình là ẩn hình tiên nhân. Cảm ơn tiên nhân lão nhân ra ân cứu mạng. Diệp Phong vốn là không nghĩ ra được, gặp một cái sức lực nói là tiên nhân cứu hắn. Mình cũng có một ít đối với ma giới trạng huống nghi ngờ, muốn tìm một người hỏi một câu, đối phương dẫu sao là loài người, liền từ phòng ngự không gian trong trận đi ra. Người kêu khủ ạ đầu. Đồng nhiên, sau lưng chuyển tới tiếng âm, kêu mình tên chữ, khủ ạ đầu mặc dù là một to gan người đàn ông, vậy sắc mặt bị sợ thảm trắng. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Phong, cái này một phiến chống trải băng nguyên, làm sao sẽ bỗng nhiên nhiều hơn một người. Nhìn Diệp Phong ăn mặc lóe sáng chống lạnh phục, một mặt vẻ mặt tỏa sáng thần sắc. Khu ạ đầu lộ ra thần sắc hâm mộ. Chẳng lẽ cái này người thanh niên người là tiên nhân? Từ hắn ăn mặc xem ra, tuyệt không phải chúng ta nơi này cuộc sống ở phế thành loài người. Ngươi là tiên nhân. Diệp Phong mỉm cười nói, ta không phải tiên nhân, ta cùng ngươi như nhau, là loài người. Nghe Diệp Phong thừa nhận là loài người, hơn nữa không nhìn ra Diệp Phong có chỗ đặc thù gì, khu ạ đầu lúc này mới yên tâm. Ngươi cũng là loài người, hù chết ta lấy vì ngươi là tiên nhân đây. Tại sao cho rằng ta là tiên nhân? Khu ạ đầu nghi ngờ nhìn một cái Diệp Phong, ánh mắt từ từ đổi khinh bỉ, xem ngươi mặc được như thế sáng rỡ, ngươi nhất định là kia người quý tộc nhà nô lệ, các ngươi loại người này ta gặp nhiều, ta cùng các người không có lời. Khu ạ đầu đi tới ma tộc binh lính trước mặt, ở ma tộc binh lính khôi giáp bên trong sờ một cái, lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Hắn từ ma tộc binh lính khôi giáp bên trong mò ra một cái khảm trước kim ti tơ lụa nhỏ túi vải, từ bên trong truyền tới đinh đinh đương đương thanh âm. Kéo ra nhỏ túi vải mở miệng, từ bên trong móc ra mấy cái kim quang loẹ loẹ tiền vàng. Ha ha, lão tử lúc này phát tài, tối nay có thể tới thành băng tuyết bên trong ăn bữa ngon. Diệp Phong tò mò đi tới, xem ra tiền vàng là ma giới lưu thông tiền. Gặp Diệp Phong nhìn mình, khu ạ đầu lộ ra chán ghét thần sắc, thằng nhóc, ngươi mặc được tốt như vậy, không phải là muốn theo ta phân tiền đi, nói cho ta, ngươi khủ ạ đầu ở phế thành nhưng mà nổi danh gõ cửa, những người này là vì truy đuổi ta, bị tiên nhân giết. Ngươi không cần nhớ tới phân ta một ly canh. Số tiền này không có phần ngươi. Diệp Phong khách khí nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cần ngươi một phân tiền, ta chỉ là muốn cùng ngươi biết rõ một tí thành băng tuyết tình huống. Nghe Diệp Phong sẽ không cần theo mình phân tiền, khu ạ đầu thần sắc cải thiện rất nhiều. Khu ạ đầu tiếp tục ở ma tộc thi thể binh lính trên môi, mò tới mười mấy đồng tiền vàng, hưng phấn ở trên mặt tuyết nhảy cất lên, đó là một loại nhìn như có chút phóng đãng vũ bộ. Hắn sờ ma tộc binh lính mở một cái xe chở tuyết. Hưng phấn tự nhủ, vốn cho là muốn thành đầy tớ, không nghĩ tới còn phát bút tiền nhỏ. Chúc mừng Hồ Huynh. Hắn khinh miệt liếc Diệp Phong một mắt, ngươi suy nghĩ rõ ràng thành băng tuyết tình huống, ngươi không là người bản xứ. Ta không phải, ta là từ chỗ rất xa tới. Khu ạ đầu một mặt thư thái, đánh giá Diệp Phong, cái này thì nói xuôi được, ta ở phế thành nơi này sinh sống mấy chục năm, không có gặp qua ngươi, ngươi là kia người quý tộc nhà gia nô à? Là Đông Phương Giang gia? Vẫn là Nam Phương Nam Cung gia? Vẫn là Tây Phương Tả gia à? Tới chúng ta Bắc Phương làm gì à? Tại sao ta nhất định phải là quý tộc gia nô đâu? Ta không thể là người tự do sao? Nghe Diệp Phong như thế nói, khu ạ đầu ánh mắt không đoán được, tức có hoài nghi, cũng có hâm mộ, cũng có căm ghét. Không thể nào, ở mảnh đại lục này, ma cửu giới, là đối với nhân loại nhất căm thù nhất giới, trừ phi ngươi lấy được quý tộc lãnh chúa ân xá làm, nếu không ngươi không thể nào lấy được người tự do, ngươi tối đa giống như ta như nhau. Là cái người chạy trốn. Cầm ngươi ân xá làm đưa cho ta xem. Diệp Phong lắc đầu một cái, ta không có gì ân xá làm. Khu ạ đầu đắc ý cười lớn, thằng nhóc, ta còn lấy là ta thật nhìn lầm. Ngươi nguyên lai theo ta như nhau, là cái người chạy trốn, không có ân xá làm. Ha ha, ngươi nếu không làm gian ô, liền khiêm tốn một chút, nếu không gặp phải ma tộc binh lính, bọn họ sẽ không chút do dự cầm ngươi bắt đi làm đầy tớ. Mặc được tốt như vậy, ngươi đây là tự tìm cái chết. Chẳng lẽ loài người thật thảm như vậy sao, liền mặc được tốt một chút cũng không được. Thằng nhóc, ngươi sống thế nào lớn như vậy? Không có ân xá làm người nhất định phải khiêm tốn, nếu bị người ma tộc nhìn thấy, có thể làm kẻ cắp trực tiếp xử tử. Mặc dù chúng ta không quen biết, nhưng là làm là đồng dạng là loài người, ta khuyên ngươi một câu, đổi cả người theo ta vậy phá quần áo, sống sót khái quát lớn một chút. Từ khu ạ đầu hoảng sợ trong ánh mắt, Diệp Phong tựa hồ nhìn thấy nhân tộc ở ma giới bi thảm trạng thái. Ở ma cựu giới, loài người không phải lâm vào làm nô lệ, chính là lâm vào là người chạy trốn, thậm chí không thể mặc được quá gọn gàng. Nếu không có ma tộc quý tộc phát ân xá làm, cũng sẽ bị nhận định là kẻ cắp. Khu ạ đầu cưới một chiếc xe trượt tuyết, đang phải rời khỏi, vừa quay đầu liếc một cái Diệp Phong, hắn do dự một tí. Hắn tức giận đối với Diệp Phong nói, cưới xe trượt tuyết mau cùng ta đi thôi, theo ta đi phế thành, nếu không một lát binh lính tuần tra tới, ngươi liền trốn không thoát. Phế thành? Ở nơi nào? Cách đây mà có hơn 50 dặm, là một chỗ bỏ hoang ma tộc thành phố, chúng ta có rất nhiều người ở nơi đó sinh hoạt. Các ngươi tại sao không đi thành băng tuyết đâu? Thành băng tuyết? Đây chính là người ma tộc thành phố, loài người chúng ta kia có quyền ở nơi đó sinh hoạt, chúng ta tình nguyện sinh hoạt kém một chút, cũng không muốn trở thành người ma tộc nô lệ. Vậy ngươi dẫn ta đi phế thành đi, ta còn có một chút gia quyến, muốn theo ta cùng đi. Chương 1965, bỏ hoang thành. Diệp Phong một cái ý niệm truyền âm, Giang Y Tuyết ba người rồi mới từ phòng ngự không gian trong trận đi ra. Các nàng đống nhiên xuất hiện, vậy cầm khủ ạ đầu sợ hết hồn, thiếu chút nữa từ trên xe trượt tuyết té xuống. Các ngươi là người nào, cũng sẽ ẩn thân sao? Làm sao âm thầm liền chui ra, các ngươi từ nơi nào chui ra ngoài? Giang Y Tuyết cười nói, chúng ta là dùng một loại phương pháp để cho quang khúc xạ, như vậy thì có thể giấu đi, sợ bị người ma tộc bắt. Khu ạ đầu một mặt bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, các ngươi cái loại này ẩn thân phương pháp, ta nghe người ta nói qua, đáng tiếc những người đó sau đó vẫn bị bắt đi làm đầy tớ. Khu ạ đầu đánh giá Giang Y Tuyết các nàng, thấy các nàng mỗi một người đẹp hiểu điệu, nơi nào xem đi qua người ma tộc chèn ép tàn phá, sinh hoạt vô tận nhân ý loài người. Hắn hâm mộ nhìn Diệp Phong, các ngươi ra tốt như vậy, thật là hãy cùng thiền tiên như nhau, tiểu tử ngươi thật có phúc cả, các nàng đều là nhà ngươi quyến. Đây là lão bà ta, cái này hai cái là em gái ta. Hi hi, không muốn đến chúng ta phế thành nhiều bà cô gái đẹp, cái này thật là quá tốt. Nói thật, lão bà ngươi theo muội muội ngươi, dáng dấp xinh đẹp như vậy, hoàn toàn có thể trở thành quý tộc nhà tỷ nữ, ngươi vậy lớn lên vậy rất đẹp trai, giống như là quý tộc nhà gia nô, hoàn toàn có thể qua cơm áo không lo sinh hoạt. Các ngươi thật nguyện ý theo ta đi phế thành chịu khổ. Lam Linh Nhi hận nói, chúng ta mới không làm người khác nô lệ đâu, tuyệt không. Khu ạ đầu từ một cái ma tộc binh lính trên đầu lấy lên phòng đầu ngọn gió khôi, vô cùng hưng phấn. Ta sớm chỉ muốn như vậy một cái nón sắt, nhưng là từ ma tộc binh lính nơi đó trộm một cái đầu khôi là đặc biệt khó khăn, không nghĩ tới ngày hôm nay được như nguyện. Các ngươi bốn người được chuẩn bị phòng gió chống lạnh mặt nạ, nếu không một lát xe trượt tuyết mở mau dậy đi, băng nguyên lên gió lạnh sẽ đem các ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé tê liệt, chỉ có hai cái nón sắt có thể dùng. Diệp Phong mỉm cười đem chống lạnh phục cổ áo nhẹ nhàng vén lên, là được một cái mặt nạ, vì đi Nam Cực, chính thức chuẩn bị chống lạnh phục mặt liệu, nhưng mà vũ trụ vô cùng cái khác giữ ấm mặt liệu, vậy thiết kế tỉ mỉ ẩn nút một cái mới có thể bảo vệ được gương mặt chống lạnh mặt nạ. Chúng ta không cần nón sắt, chúng ta quần áo cũng mang theo chống lạnh mặt nạ. Khu ạ đầu lộ ra thần sắc hâm mộ, các ngươi từ mua nơi nào quần áo, phương tiện như vậy, ta thật muốn mua một kiện. Diệp Phong bốn người bèn nhìn nhau cười, đây cũng không phải là ma giới có thể mua được. Ngồi lên xe trượt tuyết theo ta đi rồi. Diệp Phong bốn người ngồi hai chiếc xe trượt tuyết, đi theo khủ ạ đầu hướng nam bay nhanh, xuyên qua một cái băng sơn thung lũng, ước chừng đi có nửa tiếng, liền thấy được phía trước có từng ngọn cao ngất nhà cửa, bất quá những nhà kia vật phần lớn hủy xấu sang nghiêm trọng, thiếu phá không chịu nổi.